Chương 863 tiểu nhị mặc áo xanh vừa nhìn thấy lệnh bài, trên mặt khẽ lộ ra một tia kinh hãi nhưng chỉ thoáng qua một cái liền biến mất, đối đáp như không có chuyện gì xảy ra, tấm thẻ của ngươi nhìn không tệ lắm nhưng phải được trưởng quỹ xem xét mới có thể định giá được bao nhiêu. Cứ cầm đi. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe bèn phất phất tay. Tiểu nhị mặc áo xanh nhìn Liễu Minh một cái thật sâu rồi hai tay cầm tấm thẻ chạy vào trong nội viện cửa hàng. Chẳng mấy chốc, nó lại chạy ra, cung kính đưa trả lại tấm thẻ cho Liễu Minh, lại thi lễ một cái rồi bẩm, khách quan, trưởng quỹ mời ngài vào trong. Liễu Minh thản nhiên thu hồi thẻ bài cài vào bên hông rồi đứng dậy vẫy tay gọi Sa Sở Nhi đi theo rồi ra hiệu cho tiểu nhị dẫn đường. Một lúc sau, tiểu nhị dẫn hai người vào một gian phòng trong cùng của nội viện. Trong phòng, trưởng quỹ là một nam tử trung niên mặt vuông đang đứng chờ sẵn, mắt nhìn Liễu Minh, sau đó lại quay sang nhìn Sa Sở Nhi tỏ như nghi hoặc. Không sao, vị này dù không phải là đệ tử bổn môn nhưng là hảo bằng hữu của ta. Liễu Minh thản nhiên nói. Trung niên mặt vuông nghe vậy mới cung kính thi lễ rồi bẩm, đệ tử ngoại sự Thái Thanh môn Tần Vũ xin ra mắt Liễu sư huynh. Sa Sở Nhi gỡ áo choàng trên người xuống, khuôn mặt tỏ ra kinh ngạc. Cửa hàng này hóa ra là một cứ điểm liên lạc bí ẩn của Thái Thanh môn ở thành Nam Minh. Thái Thanh môn là tứ đại thái tông nhân tộc đã tồn tại biết bao nhiêu năm tại Trung Thiên Đại Lục, mỗi một địa phương đã bố trí rất nhiều cứ điểm công khai, ẩn giấu để thu thập tin tức các nơi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những đệ tử bổn môn như Liễu Minh tình cờ tới tìm kiếm tin tức trực tiếp hoặc nhờ trợ giúp hỏi thăm một vài tin tức. Như Liễu Minh biết, trong thành trì phàm nhân xung quanh Tuyền Mộng Sơn, trong các phường thị thì những cứ điểm như thế này không ít hơn 10. Một vài chỗ dù đã lộ hình tích thì Âu Dương Thế Gia cũng sẽ ra vẻ không biết. Dù sao những chuyện tương tự như thế các đại tông môn, các thế gia đều sẽ làm vậy. Âu Dương Thế Gia cũng ở quanh Vạn Linh Sơn bố trí những cứ điểm tương như thế này. Trong lòng các đại thế lực đều biết rõ nhưng không công khai vạch trần. Hiện tại nếu muốn điều tra chuyện của Âu Dương Thế Gia thì đương nhiên Liễu Minh sẽ tới những nơi như thế. Lần này sư huynh đến đây không biết sư đệ có thể ra sức cống hiến chi không? Người trung niên mặt vuông sau khi thi lễ thì nghiêm túc hỏi. Ta muốn biết tất cả tin tức về một người có liên quan tới Âu Dương Thế Gia là Âu Dương Minh. Liễu Minh trực tiếp nói rõ mục đích. Âu Dương Minh. Người đàn ông mặt vuông nghe vậy thì hơi chấn động, có chút kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh rồi lại tiếp tục nói, không ngờ là Liễu sư huynh cũng biết tới người này, cũng là hơi ngoài dự liệu của ta. Liễu Minh nghe vậy vẫn im lặng, nhưng nét mặt Sa Sở Nhi hiện ra một chút kích động. Ngươi ra ngoài coi chừng đi. Người trung niên mặt vuông hiện một tia ngưng trọng, khoát tay với tiểu nhị mặc áo xanh đứng sau. Tiểu nhị hiểu ý, khom người thi lễ rồi lui ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại. Lúc này người trung niên mới đi tới một cái tủ ở giữa phòng, lục tìm một hồi rồi lấy ra một quyển sổ. Âu Dương Minh là đệ tử đích hệ đời thứ 28 Âu Dương Thế Gia, có địa linh căn, thiên tư chắc tuyệt, 16 tuổi tấn cấp ngưng dịch, 30 tuổi tấn cấp hóa tinh, 37 tuổi được vào Lâm Anh Các trở thành đệ tử hạch tâm. Tuổi chưa đầy 100 đã ngưng kết chân đan, từ đó thì tin tức không thu thập được gì nữa, dường như người này biến mất vậy. Thế nhưng 40 năm trước, người này lại xuất hiện làm cho cả Âu Dương Thế Gia xảy ra một trường hỗn loạn. Từ đó về sau không có tin tức gì, sinh tử không rõ. Người trung niên mặt vuông lật dở, khoan thai đọc. Sau khi đọc hết, người này gấp sách lại đưa cho Liễu Minh. Tờ đầu có ba chữ đậm Âu Dương Minh to tướng, phía dưới là những dòng chữ nhỏ ghi chép những việc có liên quan tới Âu Dương Minh. Liễu Minh đọc kỹ càng một hồi, bên trên có ghi những sự việc trải qua trước khi tấn cấp chân đan. Nhưng phía trên không thấy có đề cập gì tới vùng đất Nam Hoang, cuối cùng có dòng bút son ghi chú sinh tử không rõ. Liễu Minh chậm rãi hạ tay xuống, liếc nhìn Sa Sở Nhi rồi truyền âm hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 40 năm trước, chẳng lẽ là... Đúng như Liễu huynh phỏng đoán, đích thật là hơn 40 năm trước gia phụ rời quỷ mạc. Sa Sở Nhi khẽ cắn môi anh đào, truyền âm hồi đáp. Trong lòng Liễu Minh âm thầm đồng ý, xem ra sau khi Âu Dương Minh rời khỏi quỷ mạc từng trở lại Tuyền Mộng Sơn Mạch, hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì mà lại xảy ra xung đột với Âu Dương Thế Gia. Lại nữa, dù trên sách ghi là sinh tử chưa rõ nhưng Liễu Minh hiểu rằng việc Âu Dương Minh mất tích chắc chắn có liên quan tới Âu Dương Thế Gia, thậm chí là có thể đã bị Âu Dương Thế Gia giết chết hoặc cầm tù. Chỉ là những tin này vẫn chưa đủ, ta muốn biết tin tức cụ thể hơn, nếu tìm ra tung tích người này càng tốt. Liễu Minh để quyển sách xuống, bình tĩnh nói với người trung niên. Ở đây chúng ta chỉ ghi chép được có vậy. Sư huynh muốn tin tức nhiều hơn e rằng phải cần thêm thời gian, hơn nữa còn phải chịu một số phí tổn đặc biệt. Người trung niên do dự một lúc rồi từ từ đáp lại. Thế này đủ chưa, ta cần phải nhanh chóng tra ra tình huống người này. Liễu Minh lấy ra một cái túi to, đặt lên bàn, nhạt giọng yêu cầu. Người trung niên cầm lấy cái túi, mở ra nhìn lướt, trên mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu bảo, Liễu sư huynh cứ việc yên tâm, nhiều nhất tại hạ chỉ cần 3 ngày thôi. Liễu Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, không nói gì. Kế tiếp, hắn không ở tại đây chờ, đương nhiên cũng chẳng cần lo là người trung niên nhận linh thạch mà không làm gì. Hắn dẫn Sa Sở Nhi rời khỏi cửa hàng. Sa cô nương, đây là một cứ điểm Thái Thanh Môn chúng ta, dù chẳng phải là bí ẩn nhưng nếu không cần thiết thì đừng tiết lộ. Sau khi rời cửa hàng, Liễu Minh tới phía Đông Thành, chậm rãi nói. Liễu huynh cứ việc yên tâm, mặc dù tiểu nữ kiến thức nông cạn nhưng làm việc vẫn biết chừng mực, chuyện lấy oán trả ơn tất nhiên sẽ không làm. Trong cặp mắt đẹp hiện lên một tia cảm kích, nghiêm túc đáp lại. Liễu Minh cười lớn hai tiếng, nếu không phải hiểu rõ tính tình Sa Sở Nhi, hắn cũng không tùy tiện đưa cô nàng tới nơi này. Sau một lúc, hai người tới một khách sạn phía Đông Thành rồi vào nghỉ ở hai gian hảo hạng. Trong một phòng, Diệp Hạo biết điều đương ngồi chờ đợi, nó vẫn đương thầm lẩm nhẩm bí quyết Liễu Minh đưa cho. Ba ngày trôi qua, vào trưa ngày thứ tư, Liễu Minh và Sa Sở Nhi trở lại cửa hàng nọ. Mời hai vị khách quan vào trong. Tiểu nhị mặc áo xanh nhìn thấy hai người thì mắt sáng ngời, nét mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đưa họ vào trong hậu viện. Người trung niên Tần Vũ đã ngồi ở đây chờ sẵn. Tần huynh, việc điều tra thế nào rồi? Liễu Minh nhàn nhạt hỏi. Có thu hoạch một ít nhưng tiến triển không quá lớn. Tần Vũ mời hai người vào mật thất, thở dài trả lời. Hả? Nói thử nghe xem nào. Liễu Minh hỏi. Tại hạ thông qua một vài phương pháp ngầm nhưng tài liệu lấy được chẳng bao nhiêu, cũng không tìm được nơi Âu Dương Minh hạ lạc nhưng cũng tìm được nơi gia tộc cận đại ẩn cư, có lẽ đến đó có thể tìm được tin tức có liên quan tới Âu Dương Minh. Tần Vũ lấy ra một ngọc giản trao cho Liễu Minh kể hết những gì tìm được. Hả, tin tức chỉ được thế thôi. Liễu Minh vừa cầm lấy ngọc giản vừa nhíu mày một cái. Sa Sở Nhi đứng bên cạnh nghe được thế, bàn tay trong tay áo bỗng nắm lại, mắt hiện một tia kích động. Liễu Minh nhìn thấy nét mặt Sa Sở Nhi thì ngầm thở dài. Lấy ngọc giản trên chán xuống, quả nhiên trong đó có một vài tài liệu ghi lại về Âu Dương Minh trước khi mất tích và địa chỉ chuẩn xác gia tộc ẩn cư. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nửa ngày sau, ở một u cốc bí ẩn cách Tuyền Mộng Sơn mạch hơn trăm dặm có hai đạo độn quang một vàng một đen rơi xuống. Quang mang tan đi hiện ra thân ảnh Liễu Minh và Sa Sở Nhi. Là đây sao? Sa Sở Nhi đứng ở ngoài u cốc, sau khi nhìn khắp xung quanh thì trong mắt hiện lên tia nghi ngờ, miệng lẩm bẩm. Trong sơn cốc chỉ có cảnh hoang dã đầy sức sống mà không thấy bóng dáng kiến trúc nhà cửa nào. Đây là ảo thuật được bố trí hơi xảo diệu thôi. Lại có thể ẩn giấu ba động pháp lực, xem ra tu sĩ cư ngụ ở đây đúng là có sở trường về mặt này. Trong mắt Liễu Minh ẩn ẩn hắc quang, hắn hơi trầm ngâm rồi ngón tay búng một cái. Một hỏa cầu bằng đầu người bắn ra. Trong không trung sâu trong u cốc hiện ra một đợt gợn sóng, hỏa cầu bụp một cái bị thôn phệ. Trong sơn cốc cũng bị ba động, cảnh vật đong đưa một trận giống như trên mặt nước bị quăng một cục đá. Nhãn lực Liễu huynh tốt quá. Sa Sở Nhi thấy vậy, trong cặp mắt sáng hiện lên một tia khâm phục. Sa cô nương sống tại quỷ mạc, bình thường hay gặp chủ yếu là sa thú nên không nhìn thấy ảo thuật cấm chế nhiều lắm, không phát hiện ra cũng không kỳ lạ. Liễu Minh khoát tay áo, nhẹ nhàng bảo. Đúng lúc này, dù ba động trong sơn cốc chưa tản đi đã hiện ra một mảng thanh quang nhàn nhạt, một góc bị xé rách, chợt lóe lên, bay ra một nam tử thanh niên mặc trường bào vàng nhạt. Sau khi thân hình hiện ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người Liễu Minh. Các ngươi là ai, có can đảm dám tự tiện xông vào Tử Huyền Sơn Trang của ta? Ánh mắt Liễu Minh liếc qua, thanh niên mặc hoàng bào trước mắt chỉ có tu vi ngưng dịch, hậu kỳ mà đối diện với tu sĩ hóa tinh hai người bọn họ cũng không lộ ra chút khiếp đảm nào thì hắng giọng bảo, vị đạo hữu này, hai người chúng ta không có ý mạo phạm mà có việc muốn cầu kiến tiền bối Âu Dương Khuê, kính xin thông báo hộ một tiếng. Hả? Sao các ngươi biết gia phụ ẩn cư ở đây? Tột cùng các ngươi là ai? Vị mặc hoàng bào nghe thế cả kinh, mặt biến sắc quát hỏi. Liễu Minh nhíu nhíu mày, đang cố suy nghĩ nên nói thế nào để tình hình hòa hoãn một chút thì trong sơn cốc vọng vào một thanh âm có vẻ già nua. Nhàn nhi, không được vô lễ. Vừa dứt lời thì thanh quang trong cốc lại chập chờn một trận, một cánh cửa hiện lên. Lão giả hoàng bào từ đó bay ra. Chương 864 phụ thân. Thanh niên áo vàng nghe vậy vội quay người cung kính thi lễ với lão giả vừa xuất hiện sau đó cúi đầu lui sang một bên. Hai tử không hiểu chuyện nên mới mạo phạm, hai vị xin đừng nên trách. Lão giả áo vàng sau khi ra lệnh cho con trai lui xuống liền vô cùng khách khí nhận lỗi với hai người Liễu Minh, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vô cùng đề phòng. Các hạ chắc hẳn chính là Âu Dương Khuê đạo hữu. Là hai người bọn ta đường đột quấy rầy, xin đạo hữu không vì thế mà phật ý. Liễu Minh khẽ quan sát lão già trước mặt. Tu vị của lão không ngờ cũng đạt đến cảnh giới giả đan. Thế nhưng nhìn vào bộ dáng tuổi già sức yếu không thể che giấu của lão, cuộc đời này hiển nhiên đã không còn hy vọng ngưng kết chân đan. Lão phu đúng là Âu Dương Khuê, nhị vị đạo hữu nếu đã đến, vậy xin mời vào trong để ta được làm tròn đạo gia chủ. Thái độ khách khí của Liễu Minh đã khiến vẻ đề phòng trong mắt lão giả thu lại một ít, chỉ thấy y nghiêng người bày ra động tác mời, cánh cửa gần đó liền lóe lên ánh sáng màu xanh sau đó từ từ mở rộng. Nếu như đạo hữu đã nói như thế, hai người bọn ta liền không khách khí vậy. Liễu Minh mỉm cười gật đầu sau đó thúc giục pháp quyết bay đi. Sa Sở Nhi thấy vậy cũng khẽ động thân hình, theo sát phía sau. Vượt qua màn hào quang rộng mở kia, hai người Liễu Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt chợt sáng rực lên. Chỉ thấy cảnh tượng hiện ra đã không còn giống với sơn cốc ban nãy mà là một khu rừng xanh tươi rậm rạp. Cách chỗ họ không xa là một tòa nhà làm bằng tử mộc nằm ngay trung tâm của khu rừng xanh mượt. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim lành lót cùng tiếng côn trùng rền rĩ từ bốn phía truyền đến, có thể thấy cảnh quan nơi đây vô cùng ung dung tự tại, đúng là một địa phương thích hợp để ẩn cư. Vẻ mặt Liễu Minh vẫn điềm nhiên như không, nhưng thần thức khổng lồ của hắn đã sớm phát tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ khu rừng vào trong tầm kiểm soát. Sau một phen tìm tòi kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì bất thường mới khiến hắn yên tâm một chút. Ngoại trừ lão già cùng gã thanh niên áo vàng vừa rồi, Liễu Minh còn nhìn thấy vài người nữa, nhưng tất cả đều có tu vị không đáng kể, cao nhất chỉ đạt đến linh đồ kỳ mà thôi. Ngoài ra, nơi này cũng không có dấu vết của trận pháp cấm chế lợi hại gì, điều này khiến cho sự đề phòng của hắn càng thêm buông lỏng. Đúng vào lúc này, một mùi thơm dịu ngọt đã từ phía truyền đến, thì ra là Sa Sở Nhi không biết từ lúc nào đã nhích lại gần hắn. Hai vị, mời đến phòng khách dùng linh trà. Lão giả làm ra tư thế mời, sau đó phân phó một câu cho thanh niên áo vàng rồi mới dẫn theo hai người men theo hành lang tiến vào đình viện. Người thanh niên kia cũng không có theo phụ thân đi vào mà đứng lại cửa ra vào, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dọc theo hành lang, Liễu Minh cũng không nhìn thấy bóng dáng kẻ hầu người hạ nào cả. Lão giả sau khi mời hai người ngồi xuống liền tự mình đi vào sau nhà rót hai chén linh trà rồi đưa cho bọn họ. Liễu Minh mỉm cười cảm ơn một tiếng, sau khi nhận lấy liền đặt xuống bên cạnh. Hai vị đạo hữu đã tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc này để tìm lão phu chắc là có lý do riêng, chỉ là không biết tại hạ có thể giúp được gì. Nhìn hai vị trẻ tuổi như vậy đã có tu vi hóa tinh kỳ, chắc hẳn đều là đệ tử hạch tâm của gia tộc. Lão phu đã ẩn cư ở đây từ mấy chục năm trước, chả lẽ gia tộc còn có chuyện gì có thể sử dụng đến thân già này hay sao? Lão giả áo vàng sau khi ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng, thần sắc có chút tiêu điều. Âu Dương đạo hữu đã hiểu lầm rồi, tại hạ là đệ tử Thái Thanh Môn, gọi là Liễu Minh. Cô nương này gọi là Sa Sở Nhi, là người đến từ vùng đất Nam Hoang. Liễu Minh nghe vậy thoáng giật mình sau đó khẽ cười giải thích. Đệ tử Thái Thanh Môn, Nam Hoang. Hai vị chẳng lẽ không phải đệ tử của gia tộc Âu Dương? Nếu vậy hai vị làm thế nào có thể tìm đến đây? Phải biết là tung tích của ta chỉ có người ở Âu Dương gia mới biết. Lão giả kia nghe Liễu Minh nói vậy, liền ngạc nhiên đứng lên. Tuy rằng Liễu Mỗ không phải là đệ tử Âu Dương gia, nhưng Sa cô nương đây lại có vài phần liên quan đến gia tộc Âu Dương. Hai người chúng ta cũng phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể tìm được nơi ẩn cư của đạo hữu. Liễu Minh khẽ cười một tiếng sau đó nhanh chóng chắp tay nói ra. À, hai vị quả thật không phải đến từ gia tộc Âu Dương. Lão già áo vàng nghe vậy liền nhẹ thở ra một hơi, toàn thân lập tức buông lỏng vài phần. Thanh niên áo vàng đứng ngoài cửa nghe được ba người nói chuyện, vẻ mặt cũng lập tức buông lỏng, liền lặng yên quay người rời đi. Nếu đã như vậy, không biết vì lý do gì hai vị đạo hữu lại tìm đến một lão già không màng thế sự như ta. Sau một thoáng thất thố, lão già áo vàng lại cảm thấy hứng thú với hai vị khách không mời mà đến này. Âu Dương đạo hữu, ngươi đã có biết một người tên là Âu Dương Minh không? Căn cứ tin tức mà chúng ta thăm dò được, đạo hữu trước đây đã có quan hệ không tệ với người này. Liễu Minh rốt cuộc nói ra ý đồ của cuộc viếng thăm. Âu Dương Minh, hai người các ngươi tới đây là để hỏi ta việc này sao? Lão già áo vàng nghe vậy liền trở nên cứng đờ, sắc mặt đột nhiên chuyển sang xanh đen, hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng. Không sai. Liễu Minh nhíu mày, chậm rãi nói ra. Đã như vậy, lão phu không có gì để nói với hai người, thỉnh hai vị lập tức rời khỏi nơi đây. Lão già áo vàng bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ thật sự của lão, xem ra đạo hữu vô cùng kiêng kỵ cái tên này. Thế nhưng, đạo hữu không cần phải gấp gáp, trước hết hãy nghe vị Sa cô nương này giải thích sau đó mới quyết định cũng không muộn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi nói. Nghe nàng giải thích. Lão giả nghe vậy, nộ khí không khỏi thu lại vài phần, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Vãn bối Sa Sở Nhi, Âu Dương Minh chính là cha ta, mong rằng tiền bối có thể nói cho ta biết tung tích của gia phụ. Lúc này, Sa Sở Nhi không dám chậm trễ đứng dậy, hướng lão giả đối diện thi lễ một cái. Cái gì? Ngươi là con gái của Âu Dương Minh, tại sao lão phu lại chưa từng nghe qua? Lão già áo vàng sợ hãi kêu lên một tiếng sau đó lập tức nhìn chằm chằm vào Sa Sở Nhi, vẻ mặt lão bỗng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vãn bối được sinh ra sau khi gia phụ rời khỏi nhà một thời gian. Sa Sở Nhi nhẹ giọng nói. Ân, nếu quả như vậy, vẻ ngoài của ngươi quả thật có vài phần giống với Âu Dương Minh. Thế nhưng người đừng cho rằng chỉ bằng vào câu chuyện vừa rồi có thể khiến lão phu tin tưởng ngươi đúng là huyết mạch của Âu Dương Minh. Sắc mặt lão giả vẫn mang vẻ âm trầm bất định. Sau một hồi suy nghĩ, lão bỗng thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói ra. Đồng thời, một cỗ linh áp như không như có cũng từ trên người lão tản mát ra. Liễu Minh đứng bên cạnh cảm ứng được pháp lực trong cơ thể lão già đã bắt đầu chuyển động. Chỉ cần một lời không hợp lý cả hai bên sẽ lập tức rơi vào thế phải động thủ. Thế nhưng Liễu Minh vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ. Chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười. Ngược lại, Sa Sở Nhi nghe vậy liền không chút chậm trễ lấy ra một khối lệnh bài màu tím, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, vãn bối nếu đã tìm đến đây, tự nhiên đã có căn cứ của mình. Đây là tín vật mà cha ta lúc ly khai đã lưu lại cho mẹ ta, tiền bối nếu không ngại có thể xem qua. Lão giả áo vàng đã có chút tin tưởng, tay áo run lên lập tức cầm lấy khối lệnh bài kia sau đó liền quan sát một cách cẩn thận. Đúng vậy, đây chính là lệnh bài thân phận của Âu Dương Minh, tuy nhiên bằng vào một vật chết như vậy chưa thể khiến lão phu hoàn toàn tin tưởng. Ta vẫn muốn thi pháp xác nhận lại huyết mạch của ngươi. Sau một lúc lâu, lão giả mới trả lại khối lệnh bài, ánh mắt lão nhìn Sa Sở Nhi đã có chút hòa hoãn. Không có vấn đề, chỉ cần có thể chứng thực thân phận của vãn bối, tiền bối cứ việc thi pháp. Sa Sở Nhi không chút do dự đáp ứng. Rất tốt. Năm đó, Âu Dương Minh có lưu lại một giọt tinh huyết, chỉ cần Sa cô nương không ngại lấy ra một ít máu tươi, ta có thể cam đoan rất nhanh sẽ có kết quả. Âu Dương Khuê nghe vậy gật đầu. Chỉ thấy lão khẽ vung tay, một trận bàn hình thoi đã nhanh chóng hiện ra. Mặt ngoài linh bàn có thể thấy từng lỗ hổng không lớn được khảm đầy linh văn màu bạc nhạt. Sa Sở Nhi nghe vậy lập tức bước lên trước vài bước. Chỉ thấy một đạo phong nhận lóe lên nhanh như chớp lưu lại một vết thương dài gần tấc trên cánh tay trắng ngần. Một vòi máu tươi từ đó chậm rãi rơi vào lỗ hổng trên mặt trận bàn bên dưới. Như thế là đủ rồi. Âu Dương Khuê thấy vậy, hài lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, đồng loạt bay về phía trận bàn trước người. Trận bàn lập tức vang lên từng tiếng ông ông rời rạc, từ những lỗ hổng liền có hào quang huyết sắc liên tục chớp động. Tiếp đó, lão giả khẽ động tay áo, ném ra một cái bình sứ màu trắng rồi lấy tay chỉ vào hư không một cái. Phanh một tiếng, đã thấy bình sứ nhanh chóng nổ tung, một giọt tinh huyết đỏ thẫm theo đó rơi xuống rồi nhanh chóng chui vào trận bàn, không còn lưu lại một chút tăm tích. Tiếp theo, dưới sự thao túng của lão giả, trận bàn không ngừng xoay tròn giữa không trung. Thỉnh thoảng lại có phù văn màu đỏ như máu hiện lên, hóa thành từng điểm huyết quang bay tán loạn. Thu! Lão giả vừa quát lớn một tiếng, đồng thời vung tay chộp lấy trận bàn đang run rẩy từ trên không rơi xuống. Âu Dương Khuê cúi đầu cẩn thận kiểm tra linh văn màu máu chớp động trên trận bàn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Sa Sở Nhi một cái. Khuôn mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc phức tạp, một lúc sau, lão mới thở dài nói ra, xem ra Sa Sở Nhi quả thật chính là con gái của vị tộc đệ kia. Tiền bối cuối cùng đã chịu tin tưởng chúng ta. Sa cô nương trước giờ vẫn sinh sống ở khu vực Nam Hoang, gần đây mới tiến vào cảnh nội để tìm tung tích của cha. Tiến bối nếu đã biết, kính xin vui lòng chỉ giáo. Liễu Minh tức thì bình tĩnh xen vào một câu. Tung tích. Những người kia của Âu Dương gia vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Lão già áo vàng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Giọng nói không ngờ lại mang ý vị mỉa mai. Liễu Minh không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ đối phương cũng không biết tung tích của Âu Dương Minh hay sao? Sa Sở Nhi nghe vậy, không khỏi càng thêm lo lắng. Âu Dương Minh trước kia coi như cũng có chút ân huệ với ta, ngươi nếu đã là con gái của hắn, hơn nữa còn tìm đến nơi này, ta có thể cho ngươi biết một ít chuyện năm đó. Lão già áo vàng sau khi hít sâu một hơi, giọng nói liền lộ ra vẻ cay đắng. Mong tiền bối chỉ giáo. Sa Sơ Nhi khẽ cắn bờ môi, hai bàn tay nhẹ túm lấy mép váy, bộ dáng có chút khẩn trương. Âu Dương thế gia mặc dù là một gia tộc nhưng bên trong cũng chia thành rất nhiều chi nhánh. Mà gia đình ta chính là một chi nhánh ngoại hệ của gia tộc, cũng không được bọn họ coi trọng. Lúc trước bởi vì Âu Dương Minh bày ra thiên phú tu luyện chắc tuyệt mới có thể khiến nhất mạch này có chút khởi sắc. Lão phu năm đó nhờ có sự giúp đỡ của Âu Dương Minh mới có thể tu luyện đến hóa tinh kỳ. Âu Dương Khuê vừa nói vừa chậm rãi đến bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài có chút thất thần, giọng nói lại như thì thào kể lại một câu chuyện xưa cũ. Chương 865 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sa Sở Nhi và Liễu Minh dĩ nhiên đều tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Một lát sau, Âu Dương Khuê thoáng hiện thần sắc hoài niệm rồi nói tiếp, tính ra thì Âu Dương Minh cũng là thân đường đệ của ta, nhất mạch chúng ta vốn đều cho rằng y có thể mang đến một vùng trời đất cho nhất mạch chúng ta trong Âu Dương thế gia, chẳng ngờ về sau trái lại gặp phải đại nạn. Sa Sở Nhi ngưng thở, nàng biết sự tình mà lão giả áo bào vàng đang kể lại chính là điểm mấu chốt nhất liên quan đến việc này. Theo ta được biết, cách đây hơn 100 năm về trước, khi ấy tại tộc thì thực lực Âu Dương Minh đã xếp hạng 3 trong số các đệ tử hạch tâm của Lâm Anh Các. Hắn nhận lệnh gia chủ, một mình xâm nhập vùng Nam Hoang, đi dò xét một sự việc trọng đại. Ánh mắt lão giả áo bào vàng chớp động, tựa như nhớ lại những năm tháng trước kia. Hắn ở chỗ Nam Hoang đó để tra xét việc gì thì ta cũng không rõ. Có điều là từ đó trở đi cách xa vạn dặm, chẳng chút tin tức, cho đến một ngày mấy chục năm trước, hắn đột ngột trở về. Hơn nữa tu vi tiến nhanh, bất ngờ đạt đến chân đan cảnh đại viên mãn, lúc ấy với tư cách là người cùng chi trong mạch với hắn, lão phu còn rất cao hứng. Khi đó rất nhiều trong tộc cũng đều vui mừng cho rằng bằng tư chất kinh người mà Âu Dương Minh thể hiện ra thì có khả năng rất lớn tiến cấp thiên tượng cảnh. Một khi tiến cấp thành công, dù không được trở thành gia chủ tiếp theo thì cũng có thể có hy vọng trở thành một trong những vị đại trưởng lão của tộc. Ngay khi đó, gia chủ vì để hắn có thể thuận lợi tiến cấp đã không tiếc hao tốn tài nguyên để cho hắn tiến nhập vào phục ma bí cảnh trong tộc, tiến hành tôi luyện, nơi đó là một bí cảnh đặc biệt mà tổ tiên bản tộc sáng lập ra dùng cho đệ tử trong tộc rèn luyện tâm tính và tu vi. Lão giả áo bào vàng thở dài, chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe đến đây, trong lòng khẽ động, dựa theo lời Âu Dương Khuê kể lại thì cái phục ma bí cảnh này nghĩ tới hẳn là một nơi có phần giống ác quỷ đạo của Thái Thanh Môn. Thế nhưng điều khiến cho mọi người đều không ngờ tới chính là, Âu Dương Minh chẳng những không có ở trong đó chuẩn bị cho việc tiến cấp thiên tượng cảnh, trái lại trong 5 năm sau khi tiến vào trong đó lại không biết đã dùng loại thủ đoạn nào, lẳng lặng đánh tan 3 chỗ phong ấn của thất tinh phục ma ấn, thứ được coi là căn cơ của bí cảnh, đồng thời hắn còn hấp thu một lượng lớn chân ma chi khí vốn bị phong ấn chấn áp, lại còn bắt đầu tu luyện một loại công pháp ma tộc đã sớm bị nghiêm cấm tại đại lục Trung Thiên là Bát Hoang Phạm Ma Công. Lão giả áo bào vàng nói tới đoạn này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bát Hoang Phạm Ma Công, phụ thân vì sao phải luyện loại công pháp ma tộc này? Sa Sở Nhi nghe thế, mở lớn hai đồng tử, giọng trở nên nghẹn ngào. Ây, không ai biết vì sao hắn phải làm thế, có điều sự tình như thế tự nhiên là không giấu nổi người trong tông, gia chủ dưới cơn thịnh nộ, gấp rút phái người tiến vào trong bí cảnh để đuổi bắt Âu Dương Minh. Nhưng mà Bát Hoang Phạm Ma Công này là công pháp ma tộc chân chính, tuy vô cùng lợi hại nhưng mà chỉ có người của ma tộc mới có thể thực sự nắm giữ. Âu Dương Minh dù thiên tư chắc tuyệt nhưng vẫn không thể ngăn nổi ma khí kích thể, cuối cùng đánh mất lý trí, hóa thân thành ma nhân. Nhưng điều không nghĩ tới là Âu Dương Minh sau khi hóa thành ma nhân thì thần thông tăng vọt, lại ra tay giết chết rất nhiều người truy đuổi hắn, đến cả đại trưởng lão thiên tượng cảnh dẫn đội cũng không địch lại, bị thương dưới tay hắn. Lão giả nở nụ cười khổ. Ma hóa. Liễu Minh nghe đến đó, tức thì sắc mặt hơi đổi. Âu Dương Minh chỉ là một tu sĩ chân đan cảnh, cứ coi như là tu luyện thứ gọi là Bát Hoang Phạm Ma Công, thực lực có điểm tăng tiến nhưng có thể bằng một lần hành động mà đả thương trưởng lão thiên tượng cảnh thì có thể thấy được mức độ ma hóa nặng tới đâu rồi. Cuối cùng, đến cả Thái Thượng trưởng lão Thông Huyền bế quan quanh năm cũng bị kinh động, đồng thời xuất quan tiến vào trong bí cảnh, chuẩn bị đích thân bắt Âu Dương Minh. Nhưng lúc đó, Âu Dương Minh kia chẳng biết vì sao lại biến mất không thấy tung tích. Nghe nói vị Thái Thượng trưởng lão đã lật tung cả phục ma bí cảnh lên mà vẫn không thể nào tìm được hắn. Từ đó về sau, rút cuộc cũng chẳng có ai biết được tung tích của hắn nữa. Lão giả áo bào vàng nói đến đây, lại bắt đầu thở dài. Liễu Minh nghe được tới điểm này, sau khi nhíu mày một cái lại nhìn Sa Sở Nhi một cái. Nguyên nhân khiến Âu Dương Minh đột nhiên tu luyện ma công, nàng tuy rằng không rõ lắm nhưng nếu như phát sinh từ sau khi y từ quỷ mạc kia trở về, thì có lẽ hơn phân nửa là y không tránh khỏi việc có liên quan với Nam Hoang Khôi Đế rồi. Nói như thế thì tiền bối cũng không biết tung tích gia phụ. Đôi mắt trong sáng của Sa Sở Nhi có chút thất thần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta cũng có phần hiểu rõ vì sao Âu Dương gia chủ không đồng ý tiếp kiến Sa cô nương rồi. Liễu Minh khẽ thở dài một tiếng nói. Đúng là như thế, Âu Dương gia sinh ra đệ tử trong tộc tu luyện công pháp ma tộc, việc này có khả năng kéo theo cả đại sự đại lục Trung Thiên vấn trách, khi ấy tộc trưởng hạ lệnh giấu nhẹm việc này đi, đồng thời phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan đến Âu Dương Minh. Còn những người cùng chi mạch như chúng ta thì đồng thời cũng bị liên đới đến việc này, đa số đều bị đẩy đi lưu vong đến những vùng xa xôi trên đại lục, chỉ có lão phu vì năm đó ở trong tộc đã từng tạo ra chút cống hiến cho nên lúc đó mới thoát khỏi việc này mà có thể ẩn cư ở chỗ xa thế này. Lại nói tiếp, Âu Dương Minh và ta có thể nói là có ân oán khó hiểu, nhưng mà cho tới giờ thì lão phu cũng không có ý định truy cứu nữa. Con là con gái của hắn, cũng vốn mang họ kép Âu Dương, nghĩa là phải gọi Âu Dương Sở Nhi mới đúng, ta có thể gọi con một tiếng Âu Dương chất nữ không? Lão giả áo bào vàng khẽ thở dài, nhìn Sa Sở Nhi trước mặt, đổi chủ đề nói chuyện, khi nói tới hai chữ chất nữ, ánh mắt đồng thời cũng dần dần trở nên nhu hòa. Vâng, Âu Dương. Bá phụ. Sa Sở Nhi do dự một chút rồi khẽ ngập ngừng gọi một tiếng. Lão giả áo bào vàng nghe thế, trên khuôn mặt giả nua nở nụ cười, tựa như rất thích một tiếng bá phụ này. Sở Nhi chất nữ, Âu Dương thế gia những năm qua trước sau vẫn truy tìm tung tích phụ thân con lần này lại chủ động tìm đến cửa cũng không phải hành vi sáng suốt. Bá phụ khuyên con không nên ở lại nơi này lâu, mau chóng quay về Nam Hoang đi thôi. Sa Sở Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Sa cô nương, Âu Dương tiền bối nói cũng không phải không có lý. Nếu như lệnh tông thực sự mất tích, chúng ta tốt hơn là cáo từ đi trước, chờ sau này có cơ hội lại tới địa phương khác nghe ngóng tin tức người. Liễu Minh vừa đứng dậy, vừa chớp mắt nói. Bá phụ, đa tạ người đã nói cho con biết nhiều sự việc liên quan đến gia phụ, về sau có cơ hội, chất nữ tự nhiên lại đến nhà bái tạ. Sa Sở Nhi khẽ gật đầu, cũng đứng dậy rồi trịnh trọng thi lễ với lão giả áo bào vàng rồi nói. Tốt, ta cũng không giữ các con ở lâu. Có điều là gia tộc đã kinh doanh nhiều năm trong thành Nam Minh, tai mắt không ít, Sở Nhi chất nữ con với mọi việc nhớ phải cẩn thận. Lão giả áo bào vàng chắp tay với hai người, căn dặn. Tiếp đó hai người Liễu Minh liền ra khỏi đại sảnh, chuẩn bị từ trong sân bay lên rồi rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng ầm thật lớn vang lên, bầu trời vốn tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu dao động tỏa sáng chói lòa, còn màn sáng màu xanh ở bốn phía theo ánh sáng dao động chói lòa kia cũng thình lình hiện ra. Soạt một tiếng, cấm chế bảo phủ mảng rừng cây này cuối cùng bị cứng rắn xé rách ra. Tiếp đó, những tiếng xé gió vèo véo truyền đến, bốn đạo độn quang sáng ngời màu tím liền đáp xuống, biến thành bốn bóng người vận áo bào tím, bốn người lóe một cái liền chắn trước mặt hai người Liễu Minh, Sa Sở Nhi. Thân thể Liễu Minh hơi động một chút, che cho Sa Sở Nhi ở sau lưng, đồng thời đôi mắt nhíu lại quét về phía những kẻ mới tới. Bốn người mơ hồ cho thấy kẻ cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, trừ người này ra còn có một đại hán dáng người trắng kiện, một nam tử cao gầy sắc mặt tiểu tụy và một thiếu phụ dáng yểu điệu. Bốn vị đạo hữu có ý gì, vì sao ngăn cản hai người chúng ta? Liễu Minh lạnh nhạt nói, với bốn kẻ thình lình xuất hiện này cũng không lộ ra vẻ quá giật mình. Các hạ là Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn, chúng ta không phải vì đạo hữu mà đến, nữ tử phía sau ngươi là hậu nhân của một tên phản nghịch trong Âu Dương thế gia, chúng ta nhận mệnh lệnh của hội trưởng lão, phải bắt ả trở về, hy vọng các hạ không gây phiền toái cho chúng ta. Kẻ nói chuyện đúng là lão giả tóc bạc cầm đầu. Ba người khác lập tức làm thành một hình bán nguyệt, phong kín con đường phía trước hai người Liễu Minh. Con gái của kẻ phản nghịch. Liễu Minh dùng thần thức quét qua, sóng mắt bỗng hơi động, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong bốn người, lão giả tóc bạc tu vi là chân đan sơ kỳ, ba người còn lại thình lình tu vi cũng gần như hắn, đều là tu sĩ hóa tinh hậu kỳ. Người Âu Dương ra sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng theo dõi chúng ta? Trên mặt Sa Sở Nhi lộ vẻ có chút kinh ngạc, lập tức hơi giật mình truyền âm với Liễu Minh. Chỉ e từ khi nàng xuất hiện ở Tuyền Mộng Sơn này thì Âu Dương gia liền liên tục phái người âm thầm theo dõi, bọn chúng không có lập tức bắt nàng, quá nửa là dụ phụ thân nàng xuất hiện rồi. Liễu Minh bình tĩnh truyền âm trả lời, ánh mắt lướt qua bốn người đối diện đồng thời nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh. Bọn chúng mơ hão. Sa Sở Nhi nghe thế, đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh sáng trắng trong tay lóe lên, tức thì có một thanh đao hẹp dài sáng lấp lánh. Một luồng khí từ lạnh buốt lăng lệ ác liệt tỏa ra, sắc mặt bốn người đối diện trở nên lạnh lẽo, đồng thời trên người cũng bắt đầu sáng lên vầng hào quang đặc biệt. Các ngươi, Âu Dương Khuê từ trong đại sảnh bước ra, trông thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt bắt đầu biến ảo một hồi. Âu Dương Khuê, ngươi tự tiện tiết lộ thông tin mật của Âu Dương thế gia cho người ngoài, việc này đã báo gia chủ biết, xử phạt ngươi thế nào sau này hãy nói, nếu như người muốn bảo đảm một nhà ngươi vô sự thì ngoan ngoãn đứng một bên mà trông. Lão giả tóc bạc liếc nhìn y, lạnh lùng nói. Ha ha, ta là kẻ sắp xuống mồ thì còn e sợ cái gì trừng phạt chứ, chỉ cần không gây họa đến người nhà là được rồi. Sắc mặt Âu Dương Khuê sau một hồi thay đổi, cuối cùng chỉ có thể mang vài phần áy náy nhìn Sa Sở Nhi một cái rồi liền đột ngột quay người trở vào trong đại sảnh, xem ra là không ý định tiếp tục để ý đến chuyện này. Liễu huynh, đây là chuyện của muội, chàng là đệ tử Thái Tông, bọn chúng không dám ngăn trở, tốt hơn là chàng đi trước đi. Ánh mắt Sa Sở Nhi lóe lên tia sáng xong lại truyền âm nói với Liễu Minh. Chân mày Liễu Minh dựng lên, lạnh lùng cười rồi hướng tới bốn người trước mặt nói, bốn vị nhất định phải ra tay vào lúc này sao? Tại hạ và Sa cô nương có ước định trợ giúp nàng tìm kiếm tung tích gia phụ, nếu bây giờ mấy vị động thủ sẽ làm cản trở lời hứa của ta, không thể thương lượng thì đành phải động thủ với các người thôi. Sa Sở Nhi nghe thế, Ngọc Dung khẽ đổi, không khỏi nhìn về phía Liễu Minh một cái, trong ánh mắt mơ hồ có thêm vài tia khác thường. Ta ra tay ngăn gã này lại, ba người các người hợp sắc bắt nữ tử kia là được, nhớ kỹ phải tốc chiến tốc thắng, bắt sống đó. Lão giả tóc bạc lại hướng về ba người kia, lạnh nhạt căn dặn một tiếng, đồng thời hai tay đột nhiên chà một cái, tức thì một tầng ánh sáng vàng chói lóa từ trong tay lão đột nhiên tỏa ra, rung lên, tia sáng vàng lóe lên rồi một đường cầu vòng rời tay, cuốn thẳng về phía Liễu Minh. Chương 866 ô, ngự kiếm chi thuật. Liễu Minh nhìn thấy đối thủ ra chiêu liền nhíu mày kinh ngạc. Hắn không ngờ lão già tóc bạc kia cũng là một gã kiếm tu, hơn nữa từ thủ pháp vừa rồi có thể nhìn ra sự thuần thục của một chiêu ngự kiếm. Thế nhưng với nhãn lực hảo hạng của hắn, trong khoảnh khắc lão già kia ra tay, Liễu Minh đã nhìn ra phi kiếm kia chỉ là một thanh cực phẩm linh khí mà thôi, còn sao mới có thể đạt đến đẳng cấp của nguyên linh phi kiếm. Sau một khắc, đã thấy cầu vòng màu vàng lóe lên rồi chém tới trước người Liễu Minh. Cùng lúc đó, ba người khác cũng rất ăn ý đồng thời ra tay. Nam tử cao gầy há mồm phun ra một vũ khí quái dị nửa đao nửa kiếm. Người đàn ông to cao thì hét lớn một tiếng, chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, trong tay đã nhiều thêm một cây lang nha bổng dài hơn trượng. Linh khí cồng kềnh như vậy quả thật rất hiếm gặp, nhưng chỉ có vũ khí như thế mới hợp với thân thể thô kệch của y. Thiếu phụ duy nhất trong ba người vung tay lên, thả ra một đoạn chùy màu trắng trong chớp mắt đã biến lớn gần 10 trượng. Ba người không dám chậm trễ thẩm niệm pháp quyết, âm mưu tạo nên một màn chắn bằng linh khí bao vây Sa Sở Nhi vào trong. Liễu Minh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn nắm chặt hai tay, hắc khí nồng đầm từ trong cơ thể mà tuôn ra cuồn cuộn. Trong không trung bỗng vang lên tiếng rồng ngâm thanh thúy. Phốc một tiếng. Lấy Liễu Minh làm trung tâm, một cỗ khí kinh cường đại bộc phát kèm theo từng tiếng vang tê. Ê không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Tiếp theo, hai nắm đấm được hắc long bao bọc mạnh mẽ nện lên mũi kiếm đang chém về phía này. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Cầu vồng màu vàng lúc này run lên rồi vỡ vụn thành mảnh nhỏ li ti. Bản thể phi kiếm cũng bị một lực lượng to lớn chấn bay ra sau hơn 10 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định giữa không trung. Có thể dễ dàng nhận ra mặt ngoài phi kiếm đã xuất hiện vô số hào quang rò rỉ. Hơn nữa, từng tràng âm thanh vù vù trầm thấp còn cho thấy linh khí này đã bị một kích của Liễu Minh làm cho tổn thương không nhỏ. Sắc mặt lão già tóc bạc trở nên trắng nhợt. Phi kiếm màu vàng này là bổn mạng linh khí của lão. Người kiếm tâm thần tương liên, dưới tình huống phi kiếm chịu thương tổn như vậy, pháp lực trong cơ thể của y cũng không kìm được mà dâng lên từng hồi nhộn nhạo. Hắn mặc dù là tu sĩ chân đan cảnh nhưng chỉ là tam khiếu hạ phẩm chân đan, thực lực xếp hàng thấp nhất trong số những tu sĩ đồng giai, làm sao có thể đón được một chiêu mạnh mẽ của Liễu Minh. Liễu Minh sau một kích đắc thủ liền biến ảo thân pháp. Chỉ thấy vô số tàn ảnh xuất hiện trước người Sa Sở Nhi, một tiếng quát chói tai liền vang lên, từng đợt quyền ảnh cũng theo đó mạnh mẽ tuôn ra. Song quyền của Liễu Minh được hắc khí cuồn cuộn bao bọc. Nắm đấm còn chưa đánh tới, quyền phong bên trong đã như một vòng xoáy đen kịt tạo thành một cây roi hung hăng quật lên mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó, linh khí của nhóm ba người kia cũng không chậm trễ hóa thành quang hà cuốn tới rồi hung hăng giao phong cùng quyền ảnh của Liễu Minh. Oanh long long, vòng xoáy đen kịt lập tức cuốn chặt ba kiện linh khí của đối phương. Chỉ thấy hắc khí sau khi cuồn cuộn ngưng tụ, một vầng mặt trời màu đen cũng thình lình theo đó hiện ra. Sau một khắc, một lực lượng rời núi lấp biển cũng từ đó mạnh mẽ bộc phát. Lang nha bổng, vũ khí kỳ dị cùng đoàn chùy màu trắng đồng loạt bị quyền phong đen kịt đánh bay, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận ra hào quang bên ngoài của chúng đã trở nên ảm đạm hơn không ít, hiển nhiên linh tính cũng bị hao tổn nặng nề. Cơ thể ba người đột ngột run rẩy kịch liệt, cả ba loạng choạng đạp đạp về sau mấy bước rồi không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi vất vả đứng vững trở lại, cả ba đều hoảng sợ nhìn về phía Liễu Minh. Trong lúc nhất thời, không kẻ nào trong bọn chúng có dũng khí lỗ mãng xông lên chịu chết. Liễu Minh chỉ khẽ giơ tay nhấc chân đã nhẹ nhàng đánh bay linh khí của bốn người. Trong lúc đó, Sa Sở Nhi chỉ vừa hoàn thành việc tế ra một cây dao óng ánh cùng một linh khí hình đồng hồ cắt huyễn hóa thành một tường cắt màu đen chắn trước người. Nàng cũng không ngoại lệ bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc. So với thời điểm ở tại Quỷ Mạc, Liễu Minh rõ ràng đã mạnh hơn nhiều lắm. Liễu huynh, ngươi, cẩn thận. Ngay khi Sa Sở Nhi mở miệng định nói gì đó, Liễu Minh đã phản ứng như điện thò tay bắt lấy cánh tay của Sa Sở Nhi, đồng thời nhanh chóng bay ngược về sau. Sau một khắc, một cánh tay khổng lồ màu tím đột ngột xuất hiện, chộp ngay vào vị trí Sa Sở Nhi vừa đứng. Nghe ầm một tiếng, sau một hồi cát bay đá chạy, trên mặt đất thình lình đã xuất hiện một trường ấn khổng lồ to chừng 10 trượng. Các hạ thân là tiền bối thiên tượng cảnh sao lại có thể không màng thân phận ra tay với vãn bối hóa tinh như chúng ta. Liễu Minh mang theo Sa Sở Nhi lui về sau hơn 10 trượng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào một chỗ trên không trung, vẻ mặt lần đầu chuyển thành nghiêm trọng nói ra. Thiên tượng cảnh. Sa Sở Nhi trong lòng cảm kích hành động vừa rồi của Liễu Minh. Nếu không nhờ hắn ra tay kịp thời, chỉ sợ nàng đã rơi vào bên trong trường ấn màu tím kia. Khi nàng nghe thấy Liễu Minh nói ra thân phận của địch thủ sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Ồ, không ngờ một vãn bối như ngươi lại sở hữu tinh thần lực bất phàm như thế, có thể nhìn ra vị trí ẩn thân của bổn tọa. Tại một vị trí ở giữa không trung, thình lình lóe lên từng ánh hào quang tím biếc một người đàn ông cũng theo đó hiện ra rồi chậm rãi rơi xuống. Người này thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, ngũ quan bình thường. Thứ trên người y khiến người ta phải chú ý là mái tóc dài đen kịt rối tung sau lưng. Gã vừa mới hiện thân, linh áp khổng lồ của thiên tượng cảnh đã không chút che giấu, ầm ầm bộc phát. Liễu Minh chỉ cảm thấy khí đen quanh người đột nhiên chuyển động. Liền đó, một sức mạnh to lớn đã đè xuống khiến thân hình hắn lung lay một lúc mới có thể lần nữa đứng vững trở lại. Tình huống của Sa Sở Nhi phía sau lại không được tốt như thế. Tường cắt màu đen trước người nàng lập tức bị đè ép đến nổ tung. Thân thể mềm mại lúc này hướng về phía sau loạn choạng 78, bạch quang quang thân mới lóe lên ổn định thân hình. Đó là dưới tình huống Liễu Minh đã chắn ở phía trước, đem phân nửa áp lực hoàn toàn triệt tiêu. Sa Sở Nhi hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông tóc dài mạnh mẽ kia. Khuôn mặt nàng bị dọa đến trắng bệch, không còn một giọt máu. Trong trang viện cách đó không xa, người nhà của Âu Dương Khuê làm sao có thể chịu nổi uy áp khổng lồ kia. mỗi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó đồng loạt rơi vào hôn mê. Tham kiến Kiếm Nguyên trưởng lão. Bốn người lão giả tóc bạc thấy vậy, sắc mặt đại hỉ, vội vàng cung kính thi lễ với người đàn ông tóc dài kia. Chỉ thấy y khẽ khoát tay, bốn người liền lui qua một bên, cũng không nói thêm gì nữa. Người chính là Liễu Minh của Thái Thanh Môn phải không? Ta nghe nói ngươi trước đây không lâu mới mượn chí bảo của gia tộc Âu Dương ta là Thanh Diệu Linh Lung Bích để đột phá giả đan kỳ, hiện tại đã muốn cùng gia tộc của ta trở mặt thành địch phải không? Nam tử tóc dài nhàn nhạt lên tiếng. Không dám, vãn bối đối với sự giúp đỡ của Âu Dương thế gia vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Thế nhưng ta và vị sa cô nương này đã sớm quen biết, vì thế không có cách nào ngồi nhìn bằng hữu bị người khác bắt đi. Liễu Minh sau một phen suy tính nhanh chóng liền khom người cung kính thi lễ với vị trưởng lão kia. Tuy rằng sau khi tiến giai giả đan, tu vi của hắn đã có bước đột phá, nhưng đối đầu với cường giả cấp bậc thiên tượng cảnh, hắn vẫn không dám chắc có thể mang theo Sa Sở Nhi toàn thân đột phá vòng vây. Cũng may với thân phận nội môn đệ tử Thái Thanh Môn của hắn, đối phương muốn ra tay hạ thủ cũng phải mang vài phần kiêng kỵ. Nghĩ đến đó, Liễu Minh đã dần lấy lại được sự bình tĩnh. Kiếm Nguyên trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau khi đánh giá Liễu Minh một phen liền trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tu vi dù sao chỉ là giả đan kỳ. Bằng vào chút năng lực ấy, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta? Vãn bối tự nhiên hiểu rõ bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối, nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn Sa cô nương bị các người mang đi, không còn cách nào khác, xin tiền bối ra tay chỉ điểm một hai. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói. Hặc hặc, có chút ý tứ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiến giai thiên tượng cảnh, Âu Dương Kiếm Nguyên ta mới gặp phải kẻ có gan khiêu chiến vượt cấp. Ta nếu thật sự ra tay với ngươi, chỉ sợ lão gia hỏa thiên qua kia sẽ có cơ kiếm chuyện với Âu Dương gia. Như vậy đi, lão phu cũng không muốn mang tiếng khi dễ hai tiểu bối các ngươi. Chỉ cần hai ngươi có thể tiếp được một trưởng của ta, lão phu lập tức quay đầu bước đi. Nếu không, tiểu nha đầu này phải ngoan ngoãn quay về Âu Dương gia để gia chủ phán xét. Âu Dương Kiếm Nguyên cười cười gian xảo, sau đó liền đưa ra một lời đề nghị. Cái này, Liễu Minh nghe vậy không khỏi một phen chần chờ. Tốt, cứ theo lời của tiền bối, nếu hai người bọn ta không thể tiếp được một trưởng của ngươi, Sa Sở Nhi ta tự nguyện trở về Âu Dương gia chịu phạt. Sa Sở Nhi nghe vậy, hai mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, sau đó không chút do dự đáp ứng. Liễu Minh nhướng mày, tại thời điểm muốn nói gì đó với Sa Sở Nhi đã thấy nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng. Tử quang trên người y đột ngột bừng sáng, một cỗ linh áp khổng lồ theo đó tuôn ra, sau lưng liền có hư ảnh của một cự nhân bay lên. Quanh người hư ảnh người khổng lồ có thể nhìn thấy khí tím liên tục bốc lên. Trường bào thùng thình trên người mơ hồ hiện lên đồ án thần long. Khuôn mặt hư ảnh tuy mơ hồ không rõ nhưng có thể nhận ra khí tức vô thượng uy nghiêm toát ra không chút che giấu. Đây là pháp tướng hư ảnh tiên thiên đế tôn của Âu Dương thế gia. Liễu Minh thấy vậy, đồng tử liền có rút lại. Bên trong Thái Thanh Môn lưu truyền rất nhiều loại công pháp. Cho dù là đệ tử nội môn của cùng một phong thì cũng có sự khác biệt rất lớn về công pháp tu luyện. Nhưng Âu Dương thế gia lại không phải như vậy. Hầu như toàn bộ tộc nhân Âu Dương đều tu luyện một loại công pháp đồng nhất gọi là tiên thiên đế hoàng công. Liễu Minh đọc được những điển tịch có tại Thái Thanh Môn thì tổ tiên của gia tộc Âu Dương từng là hoàng thất của một quốc gia cường thịnh. Môn công pháp này là do một vị hoàng đế có thiên phú dị bẩm sáng chế ra. Một khi người luyện thành công tiến giai thiên tượng cảnh liền có thể huyễn hóa ra thiên địa pháp tướng vô cùng uy lực, cũng chính là hư ảnh của vị hoàng đế năm xưa. Liễu Minh không dám lơ là. Khi hắn định tung chiêu đối địch đã thấy Sa Sở Nhi đằng sau đột nhiên tiến lên vài bước. Bàn tay trắng nõn khẽ giơ, một viên cầu màu vàng đã từ trong áo bay ra. Từng hồi răng rắc vang lên, chỉ thấy viên cầu kia sau một thoáng mơ hồ đã hóa thành một khôi lỗi hình người cao hơn một trượng. Mặt ngoài con rối hiện đầy phù văn kỳ dị lấp lánh dưới ánh mặt trời, lại toát ra lực lượng mạnh mẽ không thể che giấu. Liễu Minh thấy vậy liền hít một hơi lạnh. Con rối màu vàng này chẳng phải là khôi lỗi bảo vệ bên người Nam Hoang Khôi Đế Thanh Linh sao? Sa Sở Nhi vung tay đánh ra một đạo pháp quyết lên người khôi lỗi. Chỉ thấy phù văn đột nhiên sáng ngời, sau một hồi kim quang lưu chuyển, trong tay người rối đã thình lình nhiều thêm hai thanh đại phủ màu vàng phát ra hàn quang lòe lòe. Cái này hình như là khôi lỗi bí truyền của Thiên Công Tông, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Bất quá nếu nha đầu ngươi cho rằng có thể dựa vào một đầu khôi lỗi để tiếp một chiêu của ta thì quả thật là vô cùng sai lầm. Ánh mắt nam tử tóc dài không ngừng đánh giá khôi lỗi vừa xuất hiện. Sau một thoáng kinh ngạc, y liền lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời đã thấy tử quan trên người hư ảnh cự nhân sau lưng y đột ngột bạo phát, một cự trưởng màu tím theo đó đánh ra, chỉ thấy năm ngón tay to lớn xòe ra, phô thiên cái địa chụp xuống hai người Liễu Minh bên dưới, đồng thời phóng ra vô số đạo hào quang màu tím. Chương 867 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khuôn mặt Sa Sở Nhi đã trở nên trắng bệch nhưng nàng vẫn không lùi lại mà tiếp tục khu động người rối để nghênh tiếp của công kích của cự nhân. Ngay lúc đó, Liễu Minh hét lớn một tiếng, tiến lên phía trước, hai cánh tay theo đó cũng vung lên. Lúc này hắc khí trên người hắn đang không ngừng tuôn ra, sau đó xoay tròn ngưng tụ thành một quả cầu màu đen. Mặt cầu lập lòe hắc quang, ngoài ra còn có vô số ký tự màu tím nổi lên giống như vật sống vậy. Cánh tay khổng lồ màu tím dường như không muốn cho hắc cầu có cơ hội thành hình, liền đánh xuống một chưởng mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp. Một tiếng oanh trầm đục vang lên. Quả cầu màu đen giống như một trái bóng da bình thường bị đại thủ đánh lõm xuống, dường như có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Nổ. Đúng vào lúc này, Liễu Minh lạnh lùng hô lên một tiếng, chỉ thấy hắc cầu lập tức run rẩy rồi đột ngột nổ tung, biến thành vô số đạo hắc mang bắn về phía cự trưởng màu tím. Tích tích tích. Đại thủ màu tím chịu sự trùng kích của những đợt hắc mang liên tiếp đã không kìm được mà khẽ run rẩy. Nam tử tóc dài thấy vậy, ồ nhẹ một tiếng nhưng vẫn không có hành động gì. Chỉ thấy cánh tay của hư ảnh cự nhân sau lưng y đột ngột trầm xuống, đại thủ màu tím lập tức trở nên ngưng thực hơn phân nửa, mặt ngoài cánh tay lại hiện lên từng đạo chú ấn màu tím đua nhau hạ xuống. Cự trưởng còn chưa đánh tới mà một sức mạnh vô hình khiến người ta tuyệt vọng đã ập đến trước tiên. Liễu Minh chỉ cảm thấy không gian xung quanh không ngừng bị siết chặt, cả người theo đó liền trở nên nặng nề như bị núi đè. Mặc cho thân thể hắn phi thường mạnh mẽ, trong nhất thời cũng không cách nào có thể nhúc nhích. Liễu Minh bị tình trạng như vậy làm cho hoảng hốt. Đúng lúc này, Sa Sở Nhi bên cạnh đột nhiên quát to một tiếng. Ngay lập tức, khôi lỗi màu vàng liền nhanh chóng che chở trước người Liễu Minh. Theo từng tràng chú ngữ bí ẩn phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, kim quang trên người con rối cũng bừng sáng rực rỡ, đồng thời một cỗ linh áp sâu như đại dương đột ngột phóng thẳng lên trời. Cánh tay màu tím đang muốn đè xuống lại vấp phải sự chống cự của linh áp nên thế tới trong nhất thời không thể nhích thêm dù chỉ một chút. Không có khả năng, nam tử tóc dài sau khi khẽ dùng thần niệm cảm ứng uy năng khủng bố ẩn chứa bên trong linh áp kia liền nghẹn ngào thốt lên một câu. Sau đó, y liền không dám chậm trễ bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức, pháp tướng khổng lồ sau lưng liền há miệng phun ra một cột sáng màu tím hóa thành một đại thủ màu tím khác nện xuống khôi lỗi màu vàng của đối phương. Con rối nãy giờ vẫn đứng yên bất động bỗng nhiên ngẩng đầu. Tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, đồng thời hai cánh tay mạnh đánh ra hai đạo quyền ảnh. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh. Một đạo quyền ảnh lập tức đánh văng cự trưởng màu tím đang vỗ xuống, một đạo khác lại nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh hư ảnh đế hoàng trước người Âu Dương Kiếm Nguyên. Chỉ thấy hai cánh tay hư ảnh hoàng đế nhanh chóng chắn ngay trước người, nhưng thế tới của quyền ảnh quả thật vô cùng mạnh mẽ khiến cho cự nhân này không khỏi loạn choạng muốn ngã. Nam tử tóc dài tức thì hộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc đó, hư ảnh đế hoàng cũng lập tức trở nên mất ổn định. Thông, huyền, khôi lỗi. Vị trưởng lão thiên tượng cảnh này của Âu Dương gia bỗng quát to một tiếng, bạo phát tử quang, sau đó không nói hai lời quay đầu lao vút đi. Đúng lúc này, một tiếng phốc truyền đến. Đôi mắt khôi lỗi màu vàng đột nhiên phát ra tinh quang, lại mơ hồ ẩn chứa ánh nhìn mỉa mai của nhân loại. Chỉ thấy con rối này tiến lên một bước đã xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh nam tử tóc dài. Cánh tay khẽ động chụp lấy vị cường giả thiên tượng cảnh kia. Giữa năm ngón tay khôi lỗi thình lình nổi lên từng tràng âm thanh lôi vũ cùng phong. Chỉ một chảo đơn giản lại như có thể kiềm chế toàn bộ đất trời, khiến người ta tràn ngập trong cảm giác tuyệt vọng. Nam tử tóc dài hét lên đau đớn, thân hình uốn éo hóa thành một đạo tử quang không ngừng luồn lách. Nhưng mặc cho hắn thi triển độn pháp kỳ diệu như thế nào đều giống như Tề Thiên Đại Thánh không có cách nào chạy khỏi bàn tay Phật Tổ. Sau khi tử quang vụt tắt liền có thể nhận ra nam tử kia đã nằm gọn trong bàn tay khổng lồ của khối lỗi. Toàn thân của y đang bị từng đạo phù liệm màu vàng gắt gao cuốn lấy, căn bản không có cách nhúc nhích. Nam tử tóc dài đạo hạnh cao thâm là thế, đứng trước mặt khôi lỗi màu vàng lại không có chút sức lực để phản kháng. Kiếm Nguyên trưởng lão, đám người lão già tóc bạc đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho choáng váng đến trợn mắt há mồm. Liễu Minh cũng bị dọa đến cứng đờ cả người. Khi hắn nhìn thấy Sa Sở Nhi cũng ngạc nhiên không kém gì mình liền cảm thấy có chút không đúng. Không biết là vị tiền bối nào phụ thân vào khôi lỗi. Hiếp đáp một tiểu bối có gì hay chứ, đừng tưởng gia tộc Âu Dương chúng ta không có tu sĩ cấp bậc thông huyền tồn tại. Nam tử tóc dài lúc này đã bỏ qua ý niệm vùng vẫy, nhanh chóng hướng về phía khôi lỗi trước mặt kêu to lên. Hừ. Khôi lỗi màu vàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Cánh tay rối khẽ siết lại liền nghe nam tử tóc dài kia kêu thảm một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cũng theo đó yếu đi không ít. Ngay khi Liễu Minh còn chưa lấy lại được bình tĩnh, đã nghe một tiếng rắc thật lớn từ trong không trung truyền đến. Một khe nứt màu đen dài chừng 10 trượng đột nhiên hiện ra trên bầu trời. Oanh một tiếng. Chỉ thấy một cự trưởng màu tím đột ngột đánh ra. Vân tay trên cự trưởng này vô cùng rõ ràng, ngoài ra còn có thể nhìn rõ đốt ngón tay, lông tơ, ngoại trừ màu tím quái dị kia, cự trưởng này hoàn toàn giống với một bàn tay được phóng lớn lên nhiều lần, hơn nữa còn tản mắt linh áp vô cùng khủng bố, không hề kém cạnh so với khôi lỗi màu vàng phía dưới. Hắc, Khôi lỗi màu vàng thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, lại còn cười lạnh một tiếng, trở tay đánh ra một quyền ầm ầm ngút trời lao đi. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền tới. Hai khe hở một vàng một tím không chút kiêng nể ầm ầm va chạm lẫn nhau. Theo từng tiếng nổ truyền đến, từng gợn sóng do hai loại màu sắc trộn lẫn lại tản mát ra bốn phương tám hướng xung quanh, khiến cho cây cối đều bị thổi cho siêu vẹo. Trong không khí dường như cũng bị chấn động đến nổi lên từng đạo gió lốc. Thật là lợi hại. Đây chính là trận chiến giữa những đại năng thông huyền cảnh. Liễu Minh mặc dù dốc sức liều mạng thúc giục hắc khí trên người nhưng vẫn bị gió lốc bức lui về sau liên tiếp, liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Liễu Minh còn như vậy huống hồ những tộc nhân của Âu Dương gia bên cạnh. Cả đám không trụ được bao lâu đã bị cuồng phong ném đi thật xa. Hừ, có thể sử dụng khôi lỗi chặn được một kích của lão phu, các hạ hẳn là Nam Hoang Khôi Đế vang danh thiên hạ. Một kích vừa xong, cự thủ màu tím bỗng nhiên rút về bên trong khe nứt. Khe hở này thế nhưng vẫn không biến mất, lại còn truyền một giọng nói vô cùng hùng hậu. Khanh khách. Không sai, đúng là tại hạ. Âu Dương Thế Gia các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, mưu đồ bắt nạt đệ tử của ta. Nếu không giáo huấn một chút chẳng phải mặt mũi của Khôi Đế ta sẽ bị mất hết sao chứ? Khôi lỗi màu vàng cười hắc hắc hai tiếng rồi không biết vô tình hay cố ý khẽ siết chặt nam tử tóc dài đang nằm gọn trong tay. Thân thể Âu Dương Kiếm Nguyên tức thì run rẩy liên hồi, y liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lớn. Khí tức trên người vốn đã vô cùng uể oải lại càng trở nên suy yếu. Âu Dương Minh kia tu luyện chân ma công pháp là nghe theo phân phó của ngươi. Giọng nói hùng hậu bên trong khe nứt vẫn tiếp tục truyền ra, dường như không hề để ý đến sự thống khổ của nam tử tóc dài. Chuyện như vậy không thể tùy tiện nói ra, ngươi có chứng cứ gì không? Khôi lỗi màu vàng khẽ chớp mắt cười nói. Trận chiến hôm nay đành dừng ở đây nhưng ta nói cho các hạ biết việc này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Giọng nói vừa dứt, khe hở giữa không trung liền chậm rãi khép lại cuối cùng hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Khôi lỗi màu vàng cười lạnh hai tiếng, vung tay ném nam tử tóc dài về phía bãi đất trống cách đó không xa. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng từ từ thu nhỏ lại, rất nhanh đã khôi phục kích thước ban đầu. Sau đó khôi lỗi này thình lình xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Bái kiến thanh linh tiền bối. Liễu Minh thấy vậy liền vội vàng khom người thi lễ. Đến lúc này, hắn đã có thể khẳng định cường giả trước mặt chính là Nam Hoang Khôi Đế Thanh Linh. Thánh tôn Sa Sở Nhi cũng vừa mừng vừa sợ bước tới tham kiến. Nàng ta cũng không nghĩ đến Thanh Linh lại đột nhiên phụ thân vào bên trong khôi lỗi màu vàng. Ân, mới vài năm không gặp, tu vi của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Sự xuất hiện của bổn tọa dường như cũng không khiến ngươi quá giật mình. Khôi lỗi màu vàng nhẹ gật đầu với Sa Sở Nhi, sau đó quay đầu thản nhiên nói với Liễu Minh. Những năm này, vãn bối quả thật nhờ vào một ít cơ duyên mới có thể đề cao một ít cảnh giới. Về phần khả năng phụ thân vào cơ thể khôi lỗi của tiền bối, vãn bối năm đó chẳng phải đã may mắn được chứng kiến sao? Liễu Minh cung kính trả lời. Khanh khách, có đúng là chỉ hơi tăng lên không? Danh tiếng của đệ nhất nhân tại thiên môn hội, ta tuy ở Nam Hoang xa xôi nhưng đã sớm nghe người ta nói qua. Khôi lỗi màu vàng lần nữa cười khẽ. Liễu Minh tự nhiên tiếp tục ứng phó bằng những lời lẽ khiêm tốn. Tốt rồi, không cần nói nhảm nữa, nhà đầu Sở Nhi kia mấy ngày nay nhờ có ngươi tương trợ mới có thể tìm tới nơi này. Bổn tôn thưởng phạt phân minh, kẻ nào làm việc cho ta tự nhiên sẽ được hưởng không ít chỗ tốt. Khôi lỗi màu vàng vừa dứt lời đã vung tay ném một ngọc phù màu vàng nhạt về phía Liễu Minh. Có bí phù này bên người, mặc kệ khoảng cách lớn đến mức nào ngươi cũng có thể tùy ý liên lạc với bổn tôn. Thanh Linh chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh sau một thoáng bất ngờ liền trở nên vui vẻ, cẩn thận cất ngọc phù vào trong túi. Ngọc phù có khả năng liên lạc với một gã đại năng thông huyền, giá trị to lớn là không thể bàn cãi. Tốt rồi, Sở Nhi, chuyện của phụ thân ngươi bước đầu đã có tiến triển, hiện tại vẫn nên cùng ta trở về Nam Hoang. Khôi lỗi màu vàng không đợi Sa Sở Nhi nói gì liền khẽ vung cánh tay. Kim quang cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc lấy Sa Sở Nhi vào trong. Vèo một tiếng đã thấy kim quang phóng lên sau đó chỉ còn lưu lại một điểm li ti ở chân trời đằng xa. Vị Nam Hoang Khôi Đế này không cho Liễu Minh và Sa Sở Nhi có cơ hội từ biệt, đã phóng đi như bay vậy. Liễu Minh thấy vậy chỉ có thể cười khổ không thôi. Khục, khục khục. Nam tử tóc dài cách đó không xa cố đè nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực, vừa chậm rãi đứng lên vừa lấy từ trong ngực một quả đan dược cho vào trong miệng. Chương 868 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hay lắm, không thể tưởng tượng được ngươi thế mà quen biết bậc đại năng thông huyền. Chả trách không để Âu Dương Thế Gia vào trong mắt. Khục khục. Nam tử tóc dài lạnh lùng thốt lên vài câu rồi ho khan dồn dập một hồi. Lúc này trên mặt lão hiện vẻ tức giận, khóe miệng trào ra máu, khí tức so với mới rồi có tốt hơn nhưng vẫn còn uể oải lắm, hiển nhiên vừa rồi lão bị thương không hề nhẹ. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối cơ bản không biết lão nhân gia Khôi Đế phụ thân trực tiếp trên khôi lỗi của Sa cô nương, nếu không vãn bối sao lại dám vẽ vời nhúng tay vào cho thêm nhiều chuyện. Liễu Minh gượng cười giải thích. Hừ, cái tên tiểu bối nhà ngươi không cần lấy khôi đế ra ép ta. Việc này ta sẽ báo gia chủ. Nhưng nha đầu kia đi thì cũng đi rồi, ngươi cũng không cần phải loanh quanh Âu Dương gia làm gì, đi ngay đi. Còn nữa, ngươi đừng quên là còn thiếu nợ Âu Dương thế gia ta một yêu cầu, thời điểm cần ngươi hỗ trợ tự nhiên sẽ có người đến đưa tin. Nam tử tóc dài hừ lạnh, bàn tay vung lên, bốc bốn người gồm cả lão già tóc bạc đang há mồm ra xem, phá không bỏ đi. Trong nháy mắt, trong mật địa ẩn cư nhà Âu Dương Khuê chỉ còn lẻ loi trơ trọi mỗi một mình Liễu Minh đứng đó. Âu Dương Khuê và người nhà dường như đều đang bị hôn mê. Sau khi Liễu Minh quét thần thức qua thì phát hiện những người này cũng chỉ bị linh áp thông huyền chấn cho hôn mê bất tỉnh mà không gặp vấn đề gì lớn. Liễu Minh trở lại sân trước, ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt một hồi âm tình bất định. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, tay bấm pháp quyết rồi hóa thành ánh sáng màu đen đi mất. Sau khi ra khỏi nơi ẩn cư nhà Âu Dương Khuê thì hắn thúc giục độn quang hướng về phía Nam Minh Thành bay như tên bắn. Lại nửa ngày trôi qua, một đạo ánh sáng màu đỏ vô cùng nhanh bay ra khỏi Nam Minh Thành. Trong ánh sáng màu đỏ kia là một ngọc thuyền phi hành, ngồi bên trên là hai thân ảnh đang phá không bay về phương xa. Nhoáng cái là trôi qua mấy tháng. Một ngày nọ, tại đại điện Phiêu Hồng Viện bên ngoài Vạn Linh Sơn Mạch, một đạo ánh sáng màu vàng kim từ đằng xa bay tới. Khi ánh sáng màu vàng kim thu lại, một thanh niên mặc thanh bào hiện ra, đúng là Liễu Minh. Ở bên cạnh hắn là một bé trai tầm 8-9 tuổi. Đúng là đứa trẻ mồ côi có linh thể kim tình bích đồng của Diệp gia Diệp Hạo. Sau khi hắn một đường phản hồi tông môn thì không trở lại động phủ trước mà tới ngoại sự điện tìm một chấp sự chuyên phụ trách chiêu mộ đệ tử. Hắn hỏi han một hồi thì biết nếu đệ tử trong tông phát hiện đệ tử có thể chất đặc thù hoặc huyết thống dị tộc thì không cần phải chờ tới lúc chiêu mộ thường kỳ hàng năm mà sẽ được chấp sự ngoại sự điện tiến hành kiểm tra hư thực một phen rồi tùy vào khả năng mà phân phối vào trong ngoài nội viện. Cũng có thể do chấp sự của tất cả ngoại viện kiểm tra, sau khi thông qua ngoại viện mới quyết có nên chiêu nhập hay không. Tình hình thực tế thì bát đại ngoại viện cũng muốn nâng cao thực lực của mình, để tranh thủ tài nguyên của tông môn nên thường đối với những đệ tử có thiên phú dị bẩm vẫn là cầu còn không được. Liễu Minh suy nghĩ một hồi thì quyết định dẫn nó vào Phiêu Hồng Viện. Dù sao hắn cũng xuất thân từ đây nên đám chấp sự có thể đối với đứa nhỏ này mà chiếu cố thêm một chút. Khi hai người bước chân vào Phiêu Hồng Viện đã có một gã chấp sự cao lớn bước ra. Đứng lại, hai người các ngươi tới Phiêu Hồng Viện ta làm gì? Ơ kìa, ngươi là Liễu Minh sư huynh. Gã đệ tử cao lớn cẩn thận nhìn kỹ Liễu Minh, rồi chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt đại biến trở nên cực kỳ cung kính. Vị sư đệ này là... Liễu Minh thì không nhận ra người thanh niên trước mặt bèn hơi kinh ngạc hỏi lại. Tại hạ là chấp sự đệ tử vào bổn viện sau, Liễu sư huynh không biết cũng bình thường. Nhưng mà nhớ năm đó Liễu sư huynh thi đấu ngoại viện đoạt được thứ nhất, tại hạ cũng có vinh hạnh tham gia nhưng không thể tỉ thí với Liễu sư huynh được. Mà sau khi Liễu sư huynh vào nội môn, đại diện tông môn tham gia đại hội thiên môn, trong chúng cường như nấm đoạt được thứ nhất đã trở thành đối tượng ngưỡng mộ hiện tại của 3000 đệ tử Phiêu Hồng Viện chúng ta rồi. Đúng rồi, không biết bây giờ Liễu sư huynh đến vì chuyện gì, hẳn là vì đứa này nhỉ? Đệ tử cao lớn dường như là kẻ hoạt ngôn, nói một thôi một hồi miệng lưỡi lưu loát không yên, hồi lâu mới đưa mắt nhìn bé trai bên cạnh hắn, lúc này mới hỏi chuyện. Tại hạ nghe bảo là đệ tử có linh thể đặc thù thì chỉ cần qua kiểm tra hư thực thì có thể làm đệ tử ngoại môn phải không? Liễu Minh gật đầu, hơi cười và hỏi. Linh thể đặc thù? Đó là đương nhiên, lại nói Phiêu Hồng Viện chúng ta qua nhiều năm không thể tuyển được đệ tử có thiên phú dị bẩm, bằng không thì những đệ tử này chỉ cần vài năm ngắn ngủi có thể tăng mạnh thực lực làm cho bổn viện vẻ vang lại kéo được nhiều tài nguyên về hơn nữa. Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại là... Đệ tử cao lớn lại một thôi một hồi tiếp rồi mới đột nhiên ý thức được điều gì mới đưa mắt nhìn về phía bé trai 8-9 tuổi, khuôn mặt ngạc nhiên bắt đầu đánh giá. Liễu Minh không trả lời mà chỉ giơ tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Hạo. Một luồng linh lực nhỏ lập tức từ tay truyền vào cơ thể Diệp Hạo, nó chỉ cảm thấy cơ thể khẽ run, cảm giác tê tê ê ê một hồi, chợt trong mắt hiện lên một mảng kim mang nhàn nhạt mơ hồ. Kim mang đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất, đệ tử cao lớn thấy thế thì cảm thấy hưng phấn. Liễu sư huynh, nếu tại hạ không nhìn lầm thì bé trai này có thân thể linh đồng hà. Đúng vậy, không biết là như thế đã được gia nhập thẳng vào Phiêu Hồng Viện chưa? Liễu Minh khẽ gật đầu, bình tĩnh hỏi. Đương nhiên rồi. Nhưng vừa không khéo là Giang viện chủ đi du lịch ở ngoài đã hơn nửa năm rồi, nửa tháng trước Lương phó viện chủ cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, nhanh lắm cũng phải nửa tháng nữa mới về. Dù sao đệ tử linh thể đặc thù hiếm thấy thế này thì tốt nhất cứ để cho bản thân viện chủ kiểm tra thực hư một lần, nếu quả đúng như thế thì thông thường nội viện sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên mà bồi dưỡng cẩn thận. Người thanh niên xoay người nhìn chằm chằm bé trai mấy lượt mới đứng dậy vui vẻ nói với Liễu Minh. Nếu viện chủ và phó viện chủ đều không có mặt, một thời gian ngắn nữa Liễu Mỗ lại dẫn nó tới vậy. Liễu Minh nghe thế thì cho mày đáp. Gượm đã, kỳ thật phải nói dù tại hạ chỉ là đệ tử chấp sự nhưng theo quy củ trong môn cũng có thể sắp xếp nó ở Phiêu Hồng Viện một thời gian. Vậy đi, sư đệ cứ cho nó gia nhập Phiêu Hồng Viện, đợi hai vị viện chủ về thì sẽ đưa ra kiểm tra hư thực linh thể. Sắp xếp như vậy đã ổn chưa? Người đệ tử nghĩ một hồi bèn vội vã quyết định. Được, tại hạ mang nó về động phủ cũng không thuận tiện lắm, nếu được như vậy thì phiền sư đệ an bài giúp cho. Liễu Minh suy tính một phen thì cũng đồng ý hoàn toàn. Liễu sư huynh cần gì phải khách khí như thế? Người chấp sự nọ vội vã khoát khoát tay bảo. Diệp Hạo, vị tiền bối này sẽ an bài việc của ngươi sau này. Sau này ngươi muốn được như ý nguyện thì trông vào vận mệnh của mình. Liễu Minh quay lại, hạ giọng nói với đứa bé. Đứa nhỏ nghe thế, cái hiểu cái không nhưng liên tục gật đầu. Liễu sư huynh, đứa nhỏ này giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Người thanh niên vỗ bộ ngực, ánh mắt nhìn Diệp Hạo âu yếm như nhìn bảo vật vậy. Cũng khó trách, nếu có thể dẫn tiến đứa nhỏ có linh thể như thế cũng là một công lao. Một khi lễ khai linh sau này xong mà tư chất không tệ, đương nhiên không thiếu chỗ tốt. Sau khi đã làm thỏa đáng, Liễu Minh không ở lại chờ đợi nữa mà bái biệt đệ tử chấp sự ngay. Hắn dặn dò Diệp Hạo vài câu rồi trở lại chủ điện Phiêu Hồng Viện. Ra khỏi đại điện, hắn bấm kiếm quyết hóa thành đạo ánh sáng vàng kim phá không bay về động phủ. Vào trong động, hắn đóng đại môn lại, vỗ vào hai túi da bên hông. Luồng khí đen cuồn cuộn bốc lên hóa thành Hạt Nhi mình mặc lụa đen. Chủ nhân, Hạt Nhi vén áo thi lễ với hắn. Liễu Minh gật đầu với nó, thần thức quét qua cái túi da khác, miệng mỉm cười. Lúc này Phi Nhi đang cuộn mình ngủ say như chết trong túi, hoàn toàn không biết có triệu hoán. Liễu Minh lắc đầu, phân phó Hạt Nhi tự tu luyện rồi chui vào trong mật thất. Hắn vốn tưởng là tới chỗ Âu Dương Thế Gia chẳng bao lâu nhưng thế mà trễ mất nửa năm dòng. Bây giờ về tông môn, thế là có thể an tâm củng cố cảnh giới. Sau một nén nhang, hắn vào trong mật thất. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, bên cạnh là một cái bình nhỏ màu xanh biếc, bên trong có hai viên đan dược trong suốt như ngọc, mặt ngoài có ba đan văn. Đó là hai viên Uẩn Linh Đan. Lại nói, cảnh giới của hắn đã tăng lên, hiệu quả của Uẩn Linh Đan với việc tăng tiến pháp lực đã giảm bớt đi nhiều. Bây giờ vào cảnh giới giả đan thì Uẩn Linh Đan bình thường đã gần như không còn hiệu quả, tới cả Uẩn Linh Đan nhập phẩm cũng chỉ có một chút hiệu quả mà thôi. Cũng may trước đây hắn chỉ bán Uẩn Linh Đan bình thường, phần lớn cấp nhập phẩm vẫn giữ lại. Dù rằng hiệu quả không nhiều nhưng so với chỉ ngồi không khổ tu vẫn là làm ít hưởng thành quả nhiều. Trước mắt hắn không muốn rời tông môn đi tìm tài liệu luyện đan nên chỉ còn cách dùng đám đan dược này đã. Nghĩ thế, Liễu Minh bèn giơ hai ngón tay kẹp viên Uẩn Linh Đan, cho vào trong miệng. Hai mắt khép lại, điều động pháp lực trong cơ thể, lặng lẽ tĩnh tọa. Thời gian như mây trôi, nháy mắt đã qua 3 năm. Vì hắn trở về âm thầm nên 5 tháng lặng lẽ qua, không có ai tới quấy rầy tu luyện. Một ngày nọ, một tiếng thình trầm đục vang lên, cửa đá mật thất bị đẩy ra từ bên trong. Bóng người lóe lên, Liễu Minh từ bên trong đi ra. 3 năm qua, đan dược tăng tiến pháp lực đã hết sạch. Pháp lực trong cơ thể tinh tiến hơn trước không ít. Lúc này, cảnh giới giả đan đã hoàn toàn được củng cố. Bên ngoài tinh cầu hào quang màu tím bạc lưu chuyển không ngừng, pháp lực trong linh hải tràn đầy. Hắn có thể bắt tay vào quá trình toái tinh kết đan, chuẩn bị khâu cuối cùng xung kích chân đan cảnh. Chương 869 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy rằng La Hầu đã đáp ứng đến lúc đó sẽ không tiếc nguyên khí đại tổn để xuất thủ cứu giúp, nhưng suy cho cùng, hiển nhiên chủ yếu vẫn dựa vào sức mình thì tốt hơn, đem tất cả hy vọng gửi gắm vào người khác không phải là phong cách hành sự của hắn. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ như thế, lập tức chậm rãi đi về phía cửa động phủ. Vừa mới bước ra động phủ, hắn không nói hai lời bèn véo kiếm quyết trong tay, hóa thành một luồng kim quang hướng về phía ngọn núi chính Lạc U Phong phá không bay đi. Mấy ngày trước đây, hắn thông qua trận bàn đưa tin mà nhận được tin tức Âm Cửu Linh đã trở về Lạc U Phong, đúng lúc bản thân hắn cũng kết thúc bế quan, bèn dự tính đến bái kiến một tí, nhân tiện thăm dò một chút chuyện liên quan đến việc đánh sâu vào chân đan cảnh. Trước kia khi hắn ở Tàng Kinh Các lật xem điển tịch, hắn cũng biết rõ một ít chuyện về ngưng kết chân đan rồi, trong lòng hiển nhiên cũng rõ ràng, việc ngưng kết chân đan này có thể nói là cửa khẩu quan trọng nhất trên con đường tu luyện, nhưng huyền cơ bên trong vẫn phải hỏi thăm Âm Cửu Linh vị sư phụ có kinh nghiệm này một chút thì tốt hơn. Sau thời gian một chén trà trôi qua, tại một nơi giữa sảnh đường gần đỉnh núi sát ngọn núi chính Lạc U Phong, Âm Cửu Linh phía trên chủ vị đang bưng một chén linh trà phát ra mùi hương nức mũi, cũng thỉnh thoảng nhấp vài ngụm linh trà. Trước mặt hắn là một thanh niên mặc trang phục đệ tử của Lạc U Phong, hiển nhiên đó là Liễu Minh. Tốt lắm. Xem ra chuyến đi đến Âu Dương gia lần này của ngươi có chút thuận lợi, hôm nay cảnh giới giả đan tựa hồ cũng củng cố tốt rồi. Âm Cửu Linh hơi mang tiểu ý hỏi. Đệ tử có thể thuận lợi tiến vào giả đan cảnh như thế là nhờ có sư tôn tương trợ hết mình, bằng không đệ tử sao có thể dễ dàng đột phá bình cảnh như vậy được. Liễu Minh thần sắc cung kính, khom người nói với Âm Cửu Linh. Bổn tọa cả đời này chỉ thu hai đệ tử chân truyền là Hiểu Ngũ và ngươi, vi sư đương nhiên hy vọng các ngươi có thể giỏi hơn và vượt qua vi sư. Đúng rồi, tiếp theo, chắc hẳn ngươi cũng lo lắng chuyện đánh sâu vào chân đan phải không? Âm Cửu Linh khoát tay áo, thản nhiên nói. Sư tôn minh giám, lần này đệ tử đến đây cũng muốn nhân tiện thỉnh giáo sư tôn về việc ngưng kết chân đan. Liễu Minh khẽ gật đầu hối đáp. Không sai, chuyện về chân đan cảnh xác thực nên sớm lo liệu thật tốt. Âm Cửu Linh nhẹ nhàng phất tay áo một cái, gật đầu đồng ý nói. Tu vi đạt tới giả đan tuy không dễ, nhưng nói trắng ra thì, đó chỉ có thể xem như giai đoạn chuẩn bị trước khi ngưng kết chân đan thôi. Mà đến cuối cùng phá tinh thành đan. Dưới tình huống không mượn dùng ngoại lực mà nói thì xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Việc này và việc nâng cao cảnh giới trước kia khác nhau, không những cần người tu luyện tư chất hơn người, càng yêu cầu người tu luyện phải hoàn toàn kích phát tiềm lực trong cơ thể qua rất nhiều trải nghiệm sinh tử mới có thể có được một chút cơ hội ngưng kết chân đan. Chắc hẳn một chút cơ hội này rất khó đạt được. Liễu Minh sau một phen suy xét, mở miệng trả lời. Đây chỉ là một mặt trong đó. Trước kia Hiểu Ngũ yêu cầu tiến vào ác quỷ đạo thí luyện, chính là để không ngừng tu luyện trong tình huống cực kỳ hung hiểm nhằm tìm kiếm một cơ hội ít ỏi này. Bất quá cơ hội này tuy không dễ, nhưng Thái Thanh Môn ta thân là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc tại đại lục, người có thể bộc lộ tài năng trong chúng đệ tử để tiến giai giả đan hiển nhiên không phải là dạng người bình thường, vẫn có không ít người tìm được cơ hội đó. Nguyên nhân chủ yếu nhất là dù cho đạt được cơ hội, toàn bộ quá trình ngưng đan cũng hung hiểm vô cùng, trong 10 người ngược lại có 7-8 người đều bị hủy ở bước này. Mà một khi lần đầu phá tinh ngưng đan thất bại thì sẽ đại thương nguyên khí, tu vi trong thời gian ngắn sẽ trực tiếp rớt xuống mấy cảnh giới. Sau này khôi phục tu vi tuy không khó khăn gì, nhưng chậm thì 5, 6 năm, nhiều thì mất vài chục năm mới có thể ngưng kết giả đan lần nữa, rồi sau đó tìm kiếm cơ hội lại từ đầu. Bất quá bởi vì trước kia tâm cảnh bị tổn thương, độ khó khăn tự nhiên cũng sẽ tăng lên gấp bội, tỷ lệ kết đan sẽ càng xa vời. Thì ra là thế, nhưng có biện pháp gì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng kết chân đan? Liễu Minh có chút giật mình, rồi lại lập tức khẩn trương hỏi. Tu vi đến cảnh giới này, nếu như muốn đột phá bình cảnh thì ngoại lực có thể dựa vào ít lại càng ít, dù cho có thì cũng phải được cơ duyên to lớn mới có thể đạt được. Nhưng nói thông thường thì pháp lực kết tinh càng nhiều, pháp lực càng tinh thuần thì khả năng ngưng kết chân đan thành công càng lớn. Âm Cửu Linh không do dự mà nói. Hóa ra là vậy. Ý của sư tôn hẳn là muốn để cho đồ nhi sau này rèn luyện pháp lực nhiều hơn một chút. Liễu Minh thì thào nói. Nếu ngươi có thể chịu được cô đơn, đem pháp lực trong cơ thể rèn luyện vài lần thì tự nhiên lúc ngưng kết chân đan sẽ vô cùng hữu ích. Khà khà, đáng tiếc là đạo lý này tuy người người đều biết nhưng lại mấy ai có thể nhẫn nại áp chế tu vi của mình mấy mươi năm, trước trăm năm chỉ một lòng chui rèn pháp lực chứ. Âm Cửu Linh bắt đầu cười khà khà nói. Liễu Minh nghe vậy, lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Ngoại trừ điều này, sau khi tu vi đến chân đan cảnh, tuy đều gọi là chân đan tu sĩ nhưng trong đó lại có rất nhiều phân chia, căn cứ theo phẩm chất chân đan ngưng kết tốt xấu có thể chia làm tam khiếu hạ phẩm, lục khiếu trung phẩm, cửu khiếu thượng phẩm và thập nhị khiếu cực phẩm, thế nên bước ngưng kết chân đan này vô cùng quan trọng, muốn tiến xa hơn trên con đường tu luyện trong tương lai thì tốt nhất có thể ngưng kết ra chân đan thượng phẩm thậm chí cực phẩm, xấu nhất cũng phải trung phẩm mới được. Đại lục Trung Thiên bao la rộng lớn, trong đó hiển nhiên không thiếu chân đan tu sĩ, nhưng phần lớn là chỉ dựa vào các loại ngoại lực, ngay cả một tia cơ hội cũng không cách nào tìm được đã cưỡng chế ngưng kết thành tam khiếu hạ phẩm chân đan. Kẻ mang tu vi chân đan như thế cho dù đụng phải đệ tử thiên tài hóa tinh cảnh của tứ đại thái tông chúng ta hơn phân nửa là không đối phó được. Thế nên, từ nay về sau muốn trên con đường tu luyện có đại thành thì điều này bắt buộc phải ghi nhớ. Đệ tử đã biết, xin nghe theo lời sư tôn dạy bảo. Liễu Minh cung kính trả lời, suy nghĩ trong lòng lại bắt đầu xoay chuyển. Hắn tuy có 153 viên pháp lực kết tinh vượt qua người thường, pháp lực trải qua sự tinh luyện của bọt khí nhỏ thần bí, cũng tinh thuần hơn tu sĩ thông thường nhiều, nhưng sẽ không tự cho rằng lúc này có thể tùy tiện ngưng kết chân đan. Suy cho cùng dựa theo lời nói của Âm Cửu Linh, một khi ngưng đan thất bại, muốn ngưng kết chân đan lần thứ hai sẽ khó càng thêm khó, nếu như mượn ngoại lực cưỡng chế ngưng kết chân đan cũng chỉ có thể ngưng kết ra hạ phẩm chân đan mà thôi, điều đó đương nhiên không phải kết quả mà hắn mong muốn. Còn về thí luyện sinh tử mà Âm Cửu Linh đề cập đến, bản thân mình tuy nói trải qua vô số lần ảo cảnh tu luyện, nhưng mình biết đó chỉ là ảo cảnh mà thôi, nên hiển nhiên cũng không có loại thể nghiệm sinh tử thật sự. Sau khi tìm được thời cơ, đột phá ngưng kết chân đan như thế nào ắt phải tìm một ít cơ duyên nữa mới được, tình huống xấu nhất vẫn còn sự giúp đỡ mà La Hầu đã hứa. Xem ra, nếu muốn tìm thấy một cơ hội đột phá chân đan, sợ rằng hắn cũng phải học theo vị ngũ sư tỷ kia mới được. Sư tôn, đệ tử cũng muốn xin tiến vào ác quỷ đạo, thí luyện một phen để tìm cơ hội đột phá. Sau khi suy xét, Liễu Minh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Từ biểu hiện của ngươi ở thiên môn hội, lại thêm tu vi hiện nay của ngươi mà xét thì xin đi vào ác quỷ đạo cũng có thể, chỉ có điều mấy chục năm gần đây, người của tứ đại tông môn xin tiến vào ác quỷ đạo rất nhiều, dẫn đến bây giờ danh ngạch vô cùng thiếu thốn, dù cho vi sư đề cử ngươi, cũng cần ngươi giao một số điểm cống hiến tông môn nhất định mới có thể đi vào. Mặt khác tình cảnh trong ác quỷ đạo kia rất nguy hiểm, Hiểu Ngũ đi vào đã mấy chục năm, đến giờ vẫn chưa về, vậy nên trước hết, tốt nhất là ngươi hãy dùng hết khả năng chuẩn bị nhiều một chút, tiếp theo hãy nâng cao thực lực bản thân cho tốt. Âm Cửu Linh nghe vậy cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, sau một hồi suy xét cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh hơi mừng rỡ nói cảm ơn. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, bí truyền Hàn trưởng lão trong tông muốn gặp ngươi, có vẻ như định dùng một môn bí thuật kiếm tu độc môn đổi lấy một nửa tinh hà sa trong tay ngươi đó, ngươi có thời gian thì có thể đi một chuyến. Âm Cửu Linh đột nhiên chuyển đề tài, thản nhiên buông lời. Bí truyền Hàn trưởng lão, tinh hà sa. Đệ tử biết rồi. Liễu Minh vốn là hơi giật mình, nhưng lập tức bừng tỉnh miệng đáp ứng nói. Vị bí truyền trưởng lão họ Hàn này hiển nhiên là Khôi Bào trưởng lão ngày đó cùng đi thiên môn hội với trưởng môn thiên giáo. Hắn biết Liễu Minh từ bí cảnh thiên môn được tinh hà sa, trái lại cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Yên tâm, Hàn trưởng lão tuy xuất thân thiên kiếm phong nhưng có chút giao hảo với mạch chúng ta. Cuộc trao đổi này chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, động phủ của hắn nằm trong ngọn núi phía sau thiên kiếm phong, ngươi sang đó thăm dò sẽ biết. Âm Cửu Linh lại cười nói. Sau đó Âm Cửu Linh lại cùng Liễu Minh nói chuyện phiếm vài câu, ban cho hắn hai lọ đan dược củng cố cảnh giới bèn vung tay áo tiễn khách. Sau khi bái biệt Âm Cửu Linh hắn lập tức quay lưng rời khỏi động phủ, một đám mây đen nâng cơ thể của hắn lên, một đường hướng về phía nơi ở của vị trưởng lão họ Hàn ở thiên kiếm phong phá không bay đi. Trên đường đi, Liễu Minh tiện đường qua Vạn Sự Điện bèn đi vào hỏi thăm chuyện tiến vào ác quỷ đạo một phen. Kết quả là hỏi xong mới được biết hiện giờ yêu cầu nội môn đệ tử phải tốn 100 vạn điểm cống hiến tông môn, và thêm một lệnh bài trưởng tọa mới có thể tiến vào ác quỷ đạo. Hắn vì trả lại khoản nợ 400 vạn điểm cống hiến lần trước nên trước mắt trong tay cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều lắm, cái khác không nói, chỉ điểm cống hiến mỗi tháng phát cho nội môn đệ tử mấy năm tới cộng lại sẽ khoảng 40-50 vạn, ngoài ra, hắn còn có thể tốn một chút thời gian tiếp thêm vài nhiệm vụ huyền bảng. Một canh giờ sau, bên ngoài ngọn núi nhỏ không thu hút phía sau thiên kiếm phong, một luồng độn quang màu đen bay vọt đến. Vừa mới tiến vào phạm vi gần dặm xung quanh ngọn núi này, Liễu Minh chỉ cảm thấy một trận ba động trong hư không, ngay tức khắc một luồng linh khí nồng đậm tạt vào mặt. Cảnh vật trước mắt hơi đổi, có thể nhìn thấy một cánh cửa đá màu xám cao mấy trượng, khí thế to lớn ngay dưới chân núi. Trên cửa đá có khắc một thanh kiếm to màu xanh dài 2-3 trượng, bề ngoài cự kiếm hiện lên linh quang nhàn nhạt, đôi lúc còn có kiếm khí lượn lờ. Lúc này Liễu Minh đáp xuống trước cánh cửa đá, sau khi quan sát một hồi lâu, liền tiến lên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cự kiếm trên cửa đá một chút. Sau một khắc, chỉ cảm thấy từng sợi kiếm khí màu xanh nhấp nhô phẳng phất như có linh tính đang nhẹ nhàng qua lại trên ngón tay hắn, quả là kỳ diệu. Ngay lúc định tiến lên gõ cửa, cự kiếm màu xanh trên cửa đá bỗng lóe lên, một tiếng xì vang lên, cửa đá từ từ mở ra, đồng thời từ bên trong truyền đến một giọng nói nam tử trầm khàn. Là Liễu Sư Điệt à, vào đi. Vâng. Liễu Minh nghe vậy, lập tức trên mặt hiện vẻ cung kính đáp một tiếng, sau đó đi vào. Tiến vào cửa đá. Sau khi xuyên qua một hành lang đá màu xám dài hơn 10 trượng, nhìn như hết sức bình thường là một sảnh đường động phủ có diện tích chỉ có hơn 10 trượng. Đây là nơi ở của bí truyền trưởng lão Thiên Tượng Cảnh, nhưng so với động phủ của Âm Cửu Linh còn muốn đơn giản hơn nhiều. Chương 870 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thính đường có đặt vài chiếc bàn được làm từ những khối đá màu xám, mà những vách tường bốn phía thì lại có những đạo phù văn màu xanh to bằng nắm đấm. Nằm có chút lộn xộn, trên những phù văn đó thỉnh thoảng lại phát ra linh quang nhàn nhạt, khiến cho toàn bộ sảnh đường rộng rãi vô cùng sáng sủa. Mà trên một bồ đoàn màu vàng tại một nơi hẻo lánh, một nam tử mặc áo bào xám, hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn trên đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng lúc đó thì một thanh tiểu kiếm màu xanh, dài hơn một trượng đang không ngừng biến hóa theo kiếm quyết, bay qua bay lại không ngừng trên đầu hắn. Tiểu kiếm lúc này đang phát ra từng đạo thanh quang, lúc thì mãnh mẽ, lúc thì ôn hòa, chậm rãi bao xung quanh một cự thủ thanh long đang lơ lửng trong hư không. Liễu Minh thấy vậy thì tự nhiên là không dám quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở lối vào sảnh đường, chăm chú quan sát một màn như vậy. Loại bí thuật lợi dụng kiếm khí trên phi kiếm để vẽ tranh nhìn như vô cùng bình thường, hời hợt này nhưng mà muốn khống chế toàn bộ kiếm khí một cách đúng mực, cùng đi về một phía thì cũng không phải là có thể dễ dàng mà làm được. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ về sau, một con cự long màu xanh dài 3-4 trượng trông rất sống động xuất hiện bên trong sảnh đường, chậm rãi bay múa. Nhưng mà chỉ sau vẻn vẹn vài hơi thở, nam tử áo bào xám đột nhiên trợn hai mắt, một tay bấm niệm kiếm quyết, theo đó trong miệng nói một chữ thu. Trong hư không, hai đồng tử của đầu rồng phát ra tử quang ngày một thịnh, phốc một tiếng truyền đến, cự long lại hóa thành từng đạo thanh quang nhàn nhạt rồi tản đi, tiểu kiếm trong hư không liền xoay quanh một cái, sau đó liền lóe lên rồi biến mất. Nam tử áo bào xám lúc này mới đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với Liễu Minh ý bảo hắn đi qua đó, sau đó liền ngồi xuống một chiếc ghế đá ở phụ cận. Liễu Minh bái kiến thái thượng trưởng lão. Liễu Minh tiến lên, cung kính thi lễ nói. Liễu sư điệt không cần đa lễ như vậy, kỳ thật lần này lão phu gọi ngươi đến đây chính là muốn dùng một loại bí thuật về kiếm đạo để đổi lấy nửa túi tinh hà sa của Liễu sư điệt. Nam tử áo bào xám gọn gàng, dứt khoát nói. Đệ tử đã nghe sư tôn nói qua rồi. Liễu Minh cung kính đáp. Tinh hà sa chính là một loại tài liệu luyện khí hiếm có. Lão phu đã mất thời gian tìm kiếm rất lâu nhưng lại không ngờ được rằng Liễu sư điệt lại từ trong thiên môn bí cảnh nhận được một túi. Lại nói, lão phu lần này dùng để trao đổi tinh hà sa của ngươi chính là một bí thuật kiếm đạo, cũng cùng với vật ấy có quan hệ, chính là một môn có thể thông qua một thủ đoạn đặc thù để dung nhập tinh hà sa vào bên trong nguyên linh phi kiếm. Như vậy không những khiến cho uy năng của phi kiếm tăng lên nhiều, sinh ra thần thông mới, mà quan trọng hơn là nó có thể khiến cho ngươi không cần phải tiến giai lên chân đan cũng có thể thử luyện chế kiếm hoàn. Nam tử áo bào xám khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái gì, chưa cần lên chân đan mà có thể tế luyện kiếm hoàn. Mặc dù Liễu Minh vẫn luôn trầm ổn nhưng mà sau khi nghe vậy cũng không khỏi nghẹn ngào thốt ra. Phải biết rằng khi mà nguyên linh phi kiếm luyện chế thành kiếm hoàn thì đã thoát khỏi phạm vi của pháp bảo hình thức ban đầu mà đã chính thức trở thành pháp bảo. Chẳng những huyền diệu khó lường mà uy năng cũng cách biệt một trời một vực so với lúc trước. Nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, nếu mà đối với những loại pháp bảo hình thức ban đầu khác thì chưa cần tiến giai lên chân đan cũng có thể tiến giai lên pháp bảo. Nhưng mà đối với nguyên linh phi kiếm thì gần như là chuyện không thể nào. Những thứ khác thì không nói nhưng mà khi luyện chế thành kiếm hoàn, phát ra kiếm ý khủng bố thì căn bản là điều mà kiếm tu dưới chân đan cảnh có thể khống chế được. Cho nên chỉ khi nào tiến cấp chân đan trở lên thì mới có thể luyện chế kiếm hoàn, đây cơ hồ cũng là điều mà mỗi kiếm tu đều biết. Mà vị bí truyền thái thượng trưởng lão thiên tượng cảnh này lại nói rằng có bí thuật giúp cho tu sĩ chưa tiến giai lên chân đan cũng có thể luyện chế kiếm hoàn, sao không làm cho Liễu Minh chấn động cho được. Mà dựa theo kế hoạch trước kia của Liễu Minh thì sau khi ngưng kết chân đan thì mới chuẩn bị bắt tay vào việc luyện chế kiếm hoàn. Nếu không thì trước đây hắn cũng không mất công luyện chế ra hư không kiếm nang sớm như vậy. Dù sao thì sau khi luyện thành kiếm hoàn thì cần phong ấn trong kiếm nang mấy chục năm để tầm bổ, lúc đó mới chính thức đại công có thành. Mà trong khoảng thời gian phong ấn này thì không thể nào sử dụng nguyên linh phi kiếm, nếu không thì công sức tầm bổ lúc trước liền biến mất toàn bộ, lại phải phong ấn một lần nữa. Nhưng một khi có bí thuật này thì chính mình trước khi ngưng tụ chân đan lại có thể luyện chế thành công kiếm hoàn, có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Trao đổi như vậy thì không biết Liễu sư điệt có nguyện ý hay không? Như lời lão phu đã nói trước đây, chuyện này hoàn toàn không hề miễn cưỡng ngươi. Nam tử áo bào xám không trực tiếp trả lời yêu cầu của Liễu Minh, mà ngược lại nhìn về phía Liễu Minh, thản nhiên nói. Đệ tử đương nhiên là đồng ý. Lúc này đây thì Liễu Minh chẳng qua là đánh giá một chút, sau đó liền lập tức đồng ý, lật tay một cái liền lấy ra một túi xám từ trong tu di giới, đặt lên trên bàn đá. Phanh một tiếng, chiếc túi xám trầm trọng rơi trên bàn đá. Nam tử áo bào xám điềm nhiên như không, một tay chảo về phía trước liền nắm lấy chiếc túi, nhẹ nhàng rung lên, bên trong liền phát ra âm thanh sột soạt, đồng thời miệng túi cũng cờ rắc một tiếng mở ra, từ trong đó liền tỏa ra từng tia tinh quang chói mắt. Tiếp theo đó thì tay hắn lấy từ trong túi vải ra một ít cát sỏi, xoa trong tay hai cái rồi để cạnh nhau để kiểm tra thực hư bắt đầu, trong đôi mắt hắn càng ngày càng tỏa ra ánh mắt nóng như lửa đốt. Quả nhiên đúng là tinh hà sa. Nam tử áo bào xám sau khi kiểm tra xong xuôi thì cười ha ha, đồng thời lật tay lấy ra một chiếc bình nhỏ màu tím nhạt đặt một bên, ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết vào túi. Một đạo hào quang quét đến, kim quang liền bao lấy chiếc túi vải, một đám tinh quang từ trong đó chậm rãi bay ra, giống như là ngân hà chảy vào chiếc bình nhỏ màu tím. Sau một lát thì pháp quyết trong tay của nam tử áo bào xám dừng lại, tay áo vỗ nhẹ vào bình nhỏ, lộ ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đưa nửa túi tinh hà sa còn lại cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa tay tiếp nhận lấy chiếc túi, thần thức nhanh chóng quét vào bên trong, xác nhận trong đó còn lại còn hơn nửa lượng tinh hà sa, sau đó thì cẩn thận từng ly từng tí thu vào bên trong tu di giới của mình. Nếu như lão phu đã lấy tinh hà sa của ngươi thì bản bí thuật này, với tư cách trao đổi liền giao cho ngươi vậy. Nam tử áo bào xám nói ra, từ trong tay áo lấy ra một quyển điển tịch màu lam, có chút tàn phá, ném cho Liễu Minh. Tạ ơn Hàn trưởng lão. Liễu Minh thỏ tay tiếp lấy điển tịch, nhanh chóng đọc qua một chút thì phát hiện trong đó đại bộ phận đều là tư liệu về cách dung luyện phi kiếm, còn có một ít chữ viết mới dường như mới được viết thêm vào đó không bao lâu, giống như là ghi chú về một ít tâm đắc nào đó. Cuốn điển tịch này chính là do ta tìm hiểu qua nhiều loại bí thuật tương quan, sau đó dung hợp mà thành, gọi là tinh hà dung kiếm thuật. Ban đầu muốn dung hợp tài liệu luyện khí vào nguyên linh phi kiếm thì tối thiểu phải luyện chế thành kiếm hoàn thì mới có thể tiến hành, nhưng tinh hà sa thì lại không thể so sánh với tài liệu luyện khí bình thường, ảo diệu bên trong thì ngươi có thể đọc trong điển tịch thì có thể phát hiện ra. Mặt khác, bổn tọa còn nhắc nhở ngươi một điều, tuy nói là sau khi dung nhập tinh hà sa vào trong nguyên linh phi kiếm thì sau này nó có thể huyễn hóa ra tầng tầng tinh hà chi lực, huyền diệu vô cùng, uy năng theo đó mà tăng lên rất nhiều, nhưng mà nếu dung nhập quá nhiều thì chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, ảnh hưởng đến linh tính của phi kiếm. theo sự suy đoán của lão phu thì chỉ cần dùng 1/10 lượng trong túi kia là đủ. Còn về việc liên quan đến kiếm hoàn thì ngươi đến tàng thư các đọc một ít điển tịch liên quan là có thể biết rõ. Nam tử áo bào xám đứng dậy, thản nhiên nói vài câu với Liễu Minh, sau đó liền quay người đi về phía một cái cửa đá bên cạnh của sảnh đường. Những điều chỉ dạy của Thái Thượng trưởng lão, đệ tử xin ghi nhớ. Liễu Minh nghe vậy thì liên tục gật đầu. Tư chất về kiếm đạo của ngươi bất phàm, nếu mà trong tu luyện về phương diện kiếm thuật có vấn đề gì thì tùy thời có thể đến đây hỏi ta. Tốt rồi, ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi. Nam tử áo bào xám phân phó một câu với Liễu Minh, sau đó liền ra lệnh tiễn khách. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Liễu Minh nghe vậy thì vui vẻ, lúc này cũng không dám dừng lại chút nào, thu điển tịch vào trong tay áo, thi lễ một cái thật sâu, sau đó đi khỏi sảnh đường. Sau khi đi ra khỏi động phủ của Hàn trưởng lão, cửa đá màu xám sau lưng hắn một lần nữa chậm rãi khép lại, mà cự kiếm màu xanh trên cửa đá chớp động liên tục, tỏa ra từng đợt kiếm khí nhu hòa. Lúc này, Liễu Minh cảm thấy hư không kiếm bên trong kiếm nang bên hông dường như sinh ra một chút đồng cảm, có chút rung động, vì vậy nên hắn cũng không có lập tức rời đi, mà một tay khẽ vuốt bên hông, từ bên trong kiếm nang màu bạc lóe lên, một đạo kiếm quang bay ra, sau đó xoay quanh trước cửa đá. Ước chừng thời gian tầm nửa khắc chuông, kiếm khí nhàn nhạt màu xanh trên cửa đá cùng với kiếm khí màu vàng của hư không kiếm phát ra, chạm vào nhau nhưng cũng không phát sinh ra tình huống gì khác. Liễu Minh trong nhất thời cũng không hiểu ra làm sao, lại vận dụng kiếm chỉ thần thông, thả ra từng đạo kiếm khí vô hình thăm dò, nhưng như cũ, cũng không thể nào lĩnh hội được huyền diệu trong đó, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, thu lại tiểu kiếm, đồng thời thúc giục pháp quyết tạo thành một đám hắc vân, bay về phía động phủ của mình. Cùng lúc đó thì trong mật thất của Hàn trưởng lão, ông ta đang khoanh chân ngồi, trong tay vuốt vuốt chiếc bình nhỏ màu tím. Trước đây chẳng qua nghe nói là thuộc tính nguyên linh phi kiếm của tên tiểu tử Liễu Minh này có chút đặc thù. Không nghĩ là lại có thể dẫn phát ra cấm chế của ta trên cửa đá, xem ra đúng là không thể khinh thường. Mấy trăm năm qua cũng vẻn vẹn chỉ có phi kiếm của Liệt Dương, chưa luyện chế thành kiếm hoàn có thể đạt đến trình độ như vậy, tên tiểu tử Liễu Minh vậy mà không gia nhập Thiên Kiếm Phong, chuyên tâm tu kiếm thuật, đúng là có chút đáng tiếc. Nam tử áo bào xám thì thào nói vài câu, sau đó liền thu chiếc bình vào trong tay áo, hai mắt khép lại, tiếp tục điều tức. Sau một canh giờ thì Liễu Minh mới về tới động phủ của mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn đóng cửa động phủ, mở ra toàn bộ cấm chế, sau đó mới đi vào trong mật thất, không thể chờ đợi thêm nữa mà lấy ra điển tịch tinh hà dung kiếm thuật, cẩn thận nghiên cứu. Sau thời gian hơn nửa canh giờ thì hắn mới đặt điển tịch sang một bên, khẽ cau mày, lộ ra vẻ suy nghĩ về một điều gì đó. Căn cứ theo ghi chép trong điển tịch này thì bí thuật dung nhập tinh hà sa vào trong phi kiếm cũng không có phức tạp. Chỉ cần học được một loại bí thuật dung hợp đặc biệt được ghi chép trong bí thuật, sau đó lợi dụng kiếm khí để xử lý đặc thù đối với tinh hà sa là có thể lợi dụng pháp trận tế luyện, đem dung nhập vào bên trong nguyên linh phi kiếm là được. Nhưng mà phương pháp dung nhập này nhất định là một lần phải thành công, không thể dung nhập nhiều lần. Chính như theo lời nói trước đây của Hàn trưởng lão, dung nhập tinh hà sa vào trong với phân lượng bao nhiêu đều ảnh hưởng trực tiếp thần thông của phi kiếm sau này. Nếu mà dung nhập quá nhiều thì tinh thần chi lực bị thêm vào, ngược lại sẽ làm cho kiếm khí của phi kiếm bị tiêu tán khá nhiều, ảnh hưởng đến uy năng của phi kiếm. Hàn trưởng lão nói 1/10, cũng chỉ là một khoảng tương đối khá lớn, cũng không phải là quá chính xác, điều này cũng khiến cho Liễu Minh có chút đau đầu. Nhưng mà cũng may mắn là mình có thể lợi dụng huyễn ma đồng, tiến hành luyện chế nhiều lần, chuẩn xác phán đoán được lượng tinh hà sa cần dung nhập là bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng hắn thả lòng, một lần nữa đọc cẩn thận điển tịch trong tay. Chương 871, chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, hắn cuối cùng đã tìm hiểu được 7-8 phần cái bí thuật dùng kiếm khí để dung luyện tinh hà sa này rồi. Liễu Minh lại nghỉ ngơi một ngày, khôi phục tinh thần lại trạng thái tốt nhất xong liền hít một hơi sâu, lập tức rót pháp lực vào hồn thiên bia trong linh hải. Một lát sau, trong một khoảng không gian mịt mờ tăm tối, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, ở trước người hắn là một trận pháp lớn hơn một trượng màu vàng nhạt. Trên trận pháp là một thanh kiếm màu vàng kim dài 2 xích 8 tấc đang lơ lửng không nhúc nhích. Ở trung tâm trận pháp, dưới một màn sang màu vàng nhạt là một cái túi bình thường màu trắng, đúng là khoảng 1/10 chỗ tinh hà sa mà Liễu Minh cố tình chuẩn bị từ trước. Từng điểm sáng đang chậm rãi tràn từ miệng túi ra, trông như một dải ngân hà đầy sao đang tràn ngập trong trận pháp. Đúng lúc này, thần sắc Liễu Minh hơi động, một tay hắn bấm kiếm quyết, hư không kiếm bên trên trận pháp bỗng nhiên tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ, một luồng kiếm khí màu vàng cuồn cuộn đáp xuống, một tiếng phốc vang lên rồi chúng liền chui vào trong màn sáng. Tiếp đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Một đám điểm sáng trông như cát sỏi bị kiếm khí màu vàng bao vây kéo từ trong túi cuồn cuộn bay ra, hình thành một vòng xoáy cỡ nhỏ ở trong trận pháp, đoạn lại biến ảo một cái rồi hóa thành một thứ trông như tiểu kiếm với vô số điểm sáng lấp lánh. Theo kiếm quyết liên tục biến hóa trong tay Liễu Minh, dưới sự dẫn dắt của kiếm khí màu vàng nhạt, tinh hà xa không ngừng thay đổi hình dạng, những điểm sáng kia cũng càng lúc càng sáng lấp lánh thêm. Qua thời gian cạn một chén trà, phía dưới cả màn sáng màu vàng nhạt, tinh hà xa hóa thành một đoàn cát bạc to bằng nắm tay, liên tục tỏa ánh sáng bạc mờ lấp lánh. Có lẽ cũng không khác lắm. Liễu Minh thì thào tự nói một câu xong bèn đưa một tay nhẹ nhàng bắn về phía trận pháp màu vàng. Một tia sáng vàng kim bắn ra, màn sáng màu vàng trên trận pháp rung rung một cái, ngay sau đó ánh sáng vàng kim chớp động một hồi, đoàn cát màu bạc vang lên một tiếng phốc rồi hóa thành một dòng cát bạc cuồn cuộn phóng lên trời, bay thẳng vào trong hư không kiếm. Cùng lúc đó, hư không không kiếm bắt đầu rung động không ngừng, đồng thời từ trong nó phát ra những âm thanh cao vút. Ngay sau đó, âm thanh xùy xùy không ngừng truyền ra, cát bạc hóa thành một con tiểu xà màu bạc, bắt đầu xoay quấn quanh thân kiếm màu vàng, sau một lát liền bao bọc cả chuôi kiếm nhỏ màu bạc vào trong đó. Mà âm thanh do tiểu kiếm màu bạc phát ra cũng theo thời gian dần trôi mà trở nên càng thêm lớn, thêm hùng hậu. Ngưng. Một tay Liễu Minh nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời miệng phun ra một phù văn to chừng nắm tay, phù văn quay tròn một cái trong không trung rồi phành một tiếng, khắc lên tiểu kiếm màu vàng kim. Lớp ánh sáng bạc bao phủ trên phi kiếm liên tục lấp lóe, chỉ sau chốc lát liền hóa thành từng sợi tơ bạc chui vào trong phù văn màu vàng nhạt. Liễu Minh thấy thế, lộ ra nụ cười mỉm. Một tay nhẹ nhàng đánh một chiêu, thanh kiếm màu vàng kim xoay quanh một cái rồi vụt bay về trong tay hắn. Hắn lại cẩn thận kiểm tra thanh hư không kiếm này, trừ vừa rồi trên thân kiếm có thêm một phù văn to bằng nắm tay tỏa ánh sáng bạc mờ mờ ra thì cũng không có khác biệt gì lắm. Một khắc sau, Liễu Minh phất một tay lên, tiểu kiếm màu vàng kim liền rời tay, hóa thành một đạo kiếm hồng màu vàng dài 7-8 trượng hướng về phía một đỉnh núi cao hơn 100 trượng ở không xa sau lưng hắn mà bắn vọt đi. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Một luồng sáng màu vàng kim xuyên thẳng qua đỉnh núi, tức thì cả đỉnh núi đột nhiên vỡ nát ra thành những khối đá lớn đổ sụp xuống. Liễu Minh mỉm cười. Tuy nói nếu hắn quán chú toàn bộ pháp lực vào trong nguyên linh phi kiếm hoặc là kích phát ra tinh từ chi lực thì muốn phá một ngọn núi như thế cũng chẳng đáng kể, nhưng lần này là lần đầu tự thân dùng một nửa pháp lực mà đã có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi như thế. Xem ra hư không kiếm này sau khi dung nhập thêm tinh hà sa, bất luận là độ sắc bén hay là kiếm khí đều có sự tăng tiến vượt bậc. Có điều, hắn mơ hồ cảm thấy chỗ 1/10 tinh hà sa này còn chưa có đạt đến cực hạn của việc dung nhập. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh khép hai mắt lại, yên lặng nhớ lại phương pháp sử dụng thần thông mới có đề cập đến trong bí thuật, kiếm quyết trong tay bắt đầu không ngừng biến hóa. Kim kiếm run run một cái trong hư không xong liền thấy một lũ điểm sáng từ phù văn màu vàng nhạt trên thân kiếm chen chúc bay ra, rồi hóa thành từ viên cát sỏi màu bạc rất nhỏ, một tầng xương mỏng màu bạc như mặc bố bao bọc cả thanh kiếm vào trong đó. Liễu Minh, ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhắm về không trung chỗ có đám cát sỏi điểm một cái, một đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc thình lình phóng ra, phốc một tiếng, liền đánh lên màn cát màu bạc bên ngoài phi kiếm. Màn cát màu bạc có hơi rung lên rồi ánh sáng bạc ở mặt ngoài lưu chuyển một hồi xong chỉ thấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc này như châu đất xuống biển, biến mất không thấy dấu vết gì nữa. Một màn này khiến cho Liễu Minh lần nữa trở nên cực kỳ vui vẻ. Căn cứ vào ghi chép trên điển tịch thì màn tinh hà sa này có thể triệt tiêu phần công kích gây tổn thương để bảo vệ nguyên linh phi kiếm khi lâm trận đối địch, giúp linh tính bị hao tổn giảm xuống đến mức thấp nhất. Đồng thời trong điển tịch còn nhắc tới, nguyên linh phi kiếm có dung nhập thêm tinh hà sa thì việc tốc độ bồi dưỡng và hồi phục kiếm khí cho cây kiếm này cũng gia tăng gấp bội. Chỉ có điều điểm này hiện tại Liễu Minh lại không cách nào thử nghiệm được. Hơn nữa trải qua cả một ngày dung luyện, giờ trên mặt Liễu Minh cuối cùng đã hiện lên thần sắc mệt mỏi. Hắn khép hai mắt lại, vừa suy nghĩ cái thì bên tai liền có một tiếng vù vù truyền đến, sau một khắc hắn liền rời khỏi ảo cảnh, một lần nữa trở lại mật thất trong động phủ. Hắn đứng dậy, đấm đấm tấm lưng mệt mỏi rồi liền ngả lưng luôn lên một khối đá cực lớn trong động phủ, bắt đầu nằm ngáy o. Trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Liễu Minh đều tiến vào trong ảo canh, không ngừng thử nghiệm cải biến phân lượng tinh hà sa dung nhập vào trong hư không kiếm đồng thời kiểm tra sự thay đổi của uy năng. Trải qua thời gian kiên trì không ngừng dung luyện và kiểm tra nhiều lần, cuối cùng hắn phát hiện ra rằng, dung nhập tinh hà sa vào phi kiếm sao cho còn thừa ra khoảng 1/8, 1/9 thì vừa khớp có thể khiến uy năng của nguyên linh phi kiếm đạt đến mức lớn nhất mà kiếm khí cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Một ngày nửa năm sau, bên trong mật thất tại động phủ Liễu Minh, từng tầng cát sỏi màu bạc không ngừng lưu chuyển liên tục, thình lình lóe lên ánh sáng bạc ngập trời rồi lại hóa thành từng sợi nhỏ như là tơ bạc mỏng răng tràn ngập khắp nơi trong mật thất. Hắn hiện tại đã dung nhập thành công tinh hà sa vào trong hư không kiếm đồng thời cũng đã điều khiển nó hết sức thành thạo. Tinh hà sa này không những có thể huyễn hóa từng tầng những điểm sáng khiến người ta hoa mắt, dùng quấy nhiễu ánh mắt địch nhân, kết hợp với đặc tính ẩn nấp của bản thân nữa thì có thể bất thình lình phát động một kích chí mạng bất cứ lúc nào khiến người khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa, có thể chuyển hóa cát sỏi thành một thanh sa kiếm màu bạc khiến cho uy năng hư không phi kiếm tăng không ít, quả thực vô cùng huyền diệu. Chúc mừng chủ nhân thành công dung luyện tinh hà sa vào trong nguyên linh phi kiếm. Hạc Nhi đang ngồi tu luyện ở một bên hé miệng cười cười, đứng dậy hướng về Liễu Minh, vỗ tay chúc mừng. Kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, cát sỏi màu bạc trong không trung khựng lại, biến ảo thành một dải tơ bạc mảnh, bay vụt về trong tiểu kiếm màu vàng kim. Tiểu kiếm màu vàng kim phát ra một âm thanh hùng hậu rồi lập tức bay vụt về giữa mi tâm Liễu Minh. Đây chỉ bước đầu tiên, tiếp theo mới là quan trọng nhất. Liễu Minh nhìn Hạc Nhi khẽ cười nói, đồng thời hắn lấy từ trong góc tu di giới ra một viên đan dược có hỏa diễm ba màu bao phủ, đúng là viên đấu kiếm đan cấp nhập phẩm kia. Chủ nhân, cái này hình như là viên đan dược tìm được ở tiểu viêm giới ngày trước. Hạc Nhi thấy thế, thần sắc hơi động nói. Không sai, đan này chính là đấu kiếm đan, chính là vật thiết yếu để luyện chế kiếm hoàn. Phi Nhi hiện tại còn đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, ngươi hãy ở lại nơi này tiếp tục tu luyện đồng thời hộ pháp cho nó, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Liễu Minh căn dặn Hạc Nhi một câu xong liền mở toàn bộ cấm chế ra rồi rời khỏi động phủ, vừa bấm pháp quyết, chân dẫm một đám mây đen, xé gió bay đi. 2-3 ngày tiếp đó, Liễu Minh đắm mình ở trong tàng kinh các đồng thời tiêu toàn bộ điểm cống hiến còn lại trong tay, lật xem mấy lần tất cả các điển tịch có liên quan kiếm hoàn và đấu kiếm đan. Thế nhưng những thông tin có liên quan mà hắn đọc được so với trước đây cũng chẳng khác mấy. Còn về cách sử dụng đấu kiếm đan ra sao lại chỉ nói qua loa có mấy câu khiến cho hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Có điều là nghĩ tới cùng thì cái này cũng đúng. Đấu kiếm đan này cần đan sư cảnh giới thiên tượng cảnh mới có thể luyện chế. Thêm nữa tài liệu thì không thứ nào không phải là chân phẩm của thế gian. Nếu không không phải mình có một phen cơ duyên xảo hợp, may mắn kiếm được một viên trong tiểu viêm giới thì chỉ e đến muốn chạm tới đan này cũng tuyệt không thể được. Nếu không có đan này, việc luyện chế kiếm hoàn tức thì cần bản thân phải đấu kiếm ngàn vạn lần mới có thể hoàn thành. Việc tiêu tốn thời gian lẫn độ khó khăn của việc này đủ để đoán rằng sẽ khiến đại đa số kiếm tu chán nản mà dừng bước. Liễu Minh sau khi nghĩ lại, lúc này quyết định đi bái phỏng vị Hàn trưởng lão của Thiên Kiếm Phong kia rồi hỏi y một chút về việc này. Hắn lập tức rời khỏi tàng kinh các, chân dẫm một đám mây đen, xé gió bay về phía động phủ Hàn trưởng lão. Sau thời gian ăn một bữa cơm, trong đại sảnh động phủ Hàn trưởng lão, một cơn lốc xoáy cát sỏi màu bạc như vòi rồng đang gào thét lao qua chỗ trung tâm sảnh đường. Bên trong đám cát sỏi màu bạc lờ mờ lộ ra ánh sáng màu vàng kim nhạt cùng âm thanh vù vù trầm thấp, đúng là nguyên linh phi kiếm của Liễu Minh. Ngươi có thể dung nhập vừa đủ lượng tinh hà sa vào như thế khiến nguyên linh phi kiếm đạt tới trạng thái như thế này đúng là không dễ dàng. Đối với loại việc như phân lượng tài liệu dùng dung nhập vào này, bổn tọa cũng chỉ có thể đánh giá đại khái mà thôi. Dù sao loại tài liệu chân quý cỡ như tinh hà sa, này cũng không có khả năng để chúng ta tùy tiện tiêu xài rồi đem nguyên linh phi kiếm bình thường ra mà thử nghiệm dung luyện được. Nam tử áo xám ở một bên khẽ gật đầu nói. Thái thượng trưởng lão khen lầm rồi, đệ tử lần này tới đây, ngoài việc muốn để tiền bối xem thanh hư không kiếm đã dung luyện này ra thì còn có một chuyện muốn nhờ trưởng lão chỉ điểm một chút nữa. Liễu Minh dừng kiếm quyết trong tay lại, đưa một tay đánh một chiêu thu nó lại. Cát sỏi màu bạc ngập trời liền bay cuốn một hồi rồi lập tức theo tiếng sàn sạt chui hết vào trong phù văn trên phi kiếm. Tiếp đó hư không kiếm ở giữa không trung rung rung một cái rồi liền bay vụt vào trong kiếm nang bên hông hắn. Ồ, là việc gì, nói ta nghe một chút đi. Thần sắc nam tử áo xám khẽ động đoạn lão trầm giọng nói. Về phương pháp tiến cấp kiếm hoàn, đệ tử sau khi tìm đọc điển tịch có liên quan xong đã có chỗ hiểu rõ. Hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm về việc sử dụng đấu kiếm đan. Liễu Minh, mặt không biểu tình, nói. Đấu kiếm đan? Chẳng lẽ ngươi có thứ đó? Nam tử áo xám nghe thấy Liễu Minh nhắc tới đấu kiếm đan thì sắc mặt hơi đổi, có vẻ có chút ngoài dự liệu, hỏi ngược lại. Trưởng lão đã hiểu lầm, là đệ tử từng nhận một nhiệm vụ tông môn, hỗ trợ trung trưởng lão, trung ý luyện chế đấu kiếm đan nên hiểu biết được một chút việc về đan dược này, nghe nói có thể trợ giúp luyện chế kiếm hoàn, do vậy đặc biệt tính tới thỉnh giáo Hàn trưởng lão một chút. Liễu Minh có chút hàm hồ đáp. Chương 872 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. À, hóa ra là thế, nhắc tới cũng khéo nhỉ, ngày đó ngươi giúp ta luyện chế viên đấu kiếm đan này, đan dược đó hẳn nên chuẩn bị cho một vị đệ tử bí truyền môn hạ của ta, xem ra lúc trước trung trưởng lão luyện chế không chỉ một viên. Nếu hôm nay ngươi đã hỏi chuyện về đấu kiếm đan này thì ta nói rõ cho ngươi biết một chút cũng được. Nguyên linh phi kiếm tiến giai thành kiếm hoàn cần phải trải qua đấu kiếm liên tục hàng nghìn hàng vạn lần. Hơn nữa vạn lần đấu kiếm này cũng không phải là đấu kiếm giữa hai người mà phải ra sức đấu kiếm với những kiếm tu khác nhau, lợi dụng kiếm khí của đối phương để tôi luyện kiếm tính của nguyên linh phi kiếm. Bởi vậy kiếm tu bình thường nếu muốn hoàn thành việc tiến giai của kiếm hoàn, chậm thì mấy trăm năm, lâu thì cần trải qua hơn nghìn năm không ngừng đấu kiếm. Mà đấu kiếm đan chính là đan dược kích phát đấu kiếm do thượng cổ kiếm tu thông qua việc tìm tòi không ngừng, luyện chế mà thành. Viên đan dược này có thể thông qua kiếm khí nó phát ra để hấp dẫn kích thích kiếm ý của phi kiếm trong phạm vi nhất định, khiến cho nó chủ động tiến hành đánh nhau, để rồi trải qua muôn nghìn thử thách tự nhiên phi kiếm sẽ tiến giai thành kiếm hoàn. Nam tử áo xám không chút che giấu chậm rãi nói. Đệ tử còn một chuyện không rõ, dù cho có viên đấu kiếm đan này, nhưng phải đi đâu tìm nơi có nhiều phi kiếm như thế để hấp dẫn đấu kiếm chứ? Nam tử áo xám dường như đoán được trong tay Liễu Minh có đấu kiếm đan, lại hiểu lầm là do trung trưởng lão ban tặng cho hắn. Liễu Minh hiển nhiên mơ hồ càng không nói gì nhiều. Nếu như người bình thường muốn tìm nơi sử dụng đấu kiếm đan thì hiển nhiên là rất khó khăn, chiếu theo các biện pháp sau thời thượng cổ thì hẳn là cách một đoạn thời gian sẽ tổ chức một vài đại hội đấu kiếm để hấp dẫn thật nhiều kiếm tu tham gia đấu kiếm. Tuy hiện giờ đấu kiếm đan thất truyền nhiều năm, kiếm tu khác thỉnh thoảng vẫn sẽ cử hành đại hội tương tự để ma luyện phi kiếm mình cho tốt. Trong đó, dùng đại hội thí kiếm do Thiên Kiếm Sơn Trang trong Vạn Niên Thái Tông mỗi cách 300 năm tổ chức một lần là đại hội nổi danh nhất. Bổn tông thân là một trong tứ đại thái tông nên hiển nhiên không cần làm chuyện phiền phức này. Thiên Kiếm Phong có cai quản một tòa Vạn Kiếm Sơn, chính là nơi mà lịch đại đệ tử và trưởng lão trưởng tọa dùng để đặt những thanh khí kiếm, bởi vậy khắp núi có vô số phi kiếm. Là một nơi tuyệt hảo để tìm hiểu kiếm đạo và ma luyện phi kiếm, khi đệ tử trong núi tiến giai chân đan cũng có thể có một cơ hội miễn phí tiến vào trong đó. Ngươi tuy không phải đệ tử của Thiên Kiếm Phong, nhưng bằng vào đoạn kiếm lệnh này cũng có thể được truyền tống vào ngọn núi này một lần từ phía sau chủ điện Thiên Kiếm Phong. Còn sau này nếu như muốn tiến vào thì phải cần 200 vạn điểm cống hiến tông môn. Nam tử áo xám nói xong, cánh tay khẽ nhấc, lập tức một luồng hồng quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Sau khi quay một vòng trong không khí thì hóa thành một lệnh bài hình tam giác khoảng gần nắm tay rơi vào trong tay Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lướt qua lệnh bài trong tay thì thấy bên ngoài lệnh bài mơ hồ có hồng sắc tinh quang lưu chuyển. Phía trên có khắc đồ án phi kiếm lớn hơn một tấc tinh xảo dị thường. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Liễu Minh mừng rỡ, nhanh chóng thu lệnh bài vào trong tu di giới, sau đó cúi người hành lễ nói cảm ơn với Hàn trưởng lão. Bổn tọa lại nhắc nhở ngươi một chút. Nguyên linh phi kiếm này trong lúc đấu kiếm lẫn nhau, nếu như kiếm khí yếu đi do tiêu hao quá độ thì phải để vào cơ thể tiến hành cất dưỡng một lần nữa, nếu như để cho nó đấu kiếm quá nhiều lần sẽ khiến cho linh tính của chính phi kiếm bị hao tổn, thế thì được không bù nổi mất đâu, tình huống này không phải là chưa từng xuất hiện. Nam tử áo xám lại nghiêm mặt nhắc nhở. Đệ tử đã nhớ rõ lời dạy bảo, Liễu Minh cung kính trả lời một lần nữa. Lão phu còn có việc khác, nếu không có gì khác nữa thì ngươi có thể đi rồi. Nam tử áo xám vung vung tay áo, hạ lệnh đuổi khách. Liễu Minh lại bái tạ một lần nữa, sau đó quay lưng rời khỏi đại sảnh động phủ, hướng về phía động phủ của mình phi độn đi. Quan hệ giữa ngươi với Liễu Minh này xem ra không cạn đâu nhỉ, lúc trước thiên qua để cho hắn tham gia đại hội thiên môn, chắc hẳn cũng nhờ ngươi ở phía sau giúp đỡ nhỉ. Trong động phủ, Hàn trưởng lão nhìn như thẳng lưng bất động đột nhiên buông lời nói một câu. Hàn sư huynh, tại hạ chỉ cảm thấy người này khá thú vị mà thôi, cũng không bảo Hàn sư huynh đem lệnh bài đoạn kiếm sơn kia đưa cho tên Liễu Minh đó, chuyện này là ý định của chính sư huynh đó chứ. Nơi góc phòng của Hàn trưởng lão kim quang chợt lóe, một thanh niên khoác kim bào bỗng hiện ra, cười hì hì nói. Đây đúng là Kim Thiên Tứ. Ta nhìn người này rất có thiên phú kiếm đạo, nguyên linh phi kiếm cũng có chút bất phàm. Xác thực là nhân tài có thể bồi đắp nên mới ban cho hắn lệnh bài. Nam tử áo xám trong mắt lưu chuyển một vòng tinh quang, lạnh nhạt nói ra. Hi hi, bất kể thế nào đi nữa người này xem như nhặt được một cái tiện nghi không nhỏ rồi, ngược lại ta rất bất ngờ, phải chăng hắn thật có thể luyện ra kiếm hoàn. Suy cho cùng dù cho tính cả sư huynh thì toàn bộ kiếm tu có kiếm hoàn ở Thái Thanh Môn giải rác không có mấy người. Được rồi, trưởng môn sư huynh đã nói chuyện đó sắp bắt đầu rồi, ta cũng phải cáo từ tu luyện cho tốt thôi, tranh thủ để cho tu vi khôi phục thêm chút nữa, như vậy đến lúc đó mới có thể có thêm mấy phần nắm chắc. Kim Thiên Tứ lại cười hì hì nói một câu, rồi lại lần nữa vụt một cái biến mất không dấu vết. Sắp bắt đầu rồi ư, không biết lần này Thái Thanh Môn ta sẽ có mấy người còn sống mà ra khỏi nơi đó. Hàn trưởng lão thì thào một câu, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại. Liễu Minh lúc này đang hứng thú bừng bừng mà cưỡi mây trên đường. Hiển nhiên không biết cuộc nói chuyện của hai người kia. Sau đó trong thời gian 3 ngày, hắn lại tìm vài tên đệ tử Thiên Kiếm Phong từng có duyên gặp mặt mấy lần, hữu ý vô ý mà hỏi thăm chột chút tin tức về đoạn kiếm sơn. Đáng tiếc những đệ tử này tu vi không cao, bởi vậy đối với những chuyện đó biết rất ít, chỉ biết là đoạn kiếm sơn còn có tên táng kiếm mộ, muốn vào trong đó cần rất nhiều điểm cống hiến tông môn, ngoài ra không biết gì nữa cả. Đối với chuyện này Liễu Minh chỉ có thể chạy đến Vạn Sự Điện một chuyến, sau khi xác nhận tin tức của đoạn kiếm sơn hắn bèn bắt đầu chuẩn bị một phen. Sáng ngày thứ tư, hắn kiểm tra đồ vật bên trong tu di giới một chút rồi cưỡi mây bay một mạch đến Thiên Kiếm Phong. Một canh giờ sau, trước cửa một căn thạch ốc nhỏ phía sau chủ điện Thiên Kiếm Phong, Liễu Minh một thân hắc bào đang cùng với một thanh niên hơi cao gầy mặc trang phục của đệ tử Thiên Kiếm Phong nói chuyện gì đó. Hóa ra là Liễu Minh, Liễu sư huynh của Lạc U Phong, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên cao gầy hơi ôm quyền nói. Sư đệ khách khí, lần này tại hạ đến đây là muốn tiến vào đoạn kiếm sơn. Liễu Minh mỉm cười nói. Chuyện này, chỉ e không được, căn cứ theo quy định của núi ta, không phải đệ tử kiếm tu chân đan thì không được vào Đoạn Kiếm Sơn, dù cho là chân đan tu sĩ cũng phải tốn một món điểm cống hiến không ít mới được phép đi vào. Thanh niên cao gầy biến sắc nói, những quy định này tại hạ đều biết rõ, bất quá xin sư đệ nhìn qua thứ này một chút đã. Liễu Minh không chút hoang mang từ trong tay áo móc ra một lệnh bài thoáng hiện hồng quang nhàn nhạt, giao cho thanh niên cao gầy. Thanh niên cao gầy vừa mới nhìn thấy lệnh bài liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là Đoạn Kiếm lệnh, Liễu sư huynh sao lại? Bất quá đã có lệnh bài thông hành này, hiển nhiên là có thể đi vào bên trong bất cứ lúc nào, có điều Đoạn Kiếm lệnh này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong sẽ bị thu hồi, Liễu sư huynh trước mắt vẫn chưa tới tu vi chân đan. Huynh suy nghĩ kỹ rồi sao? Đa tạ sư đệ nhắc nhở, hiển nhiên tại tạ biết rõ rồi, vậy thì phải chăng tại hạ có thể truyền tống đến Đoạn Kiếm Sơn ngay bây giờ được chứ? Liễu Minh mỉm cười, chắp tay hỏi. Đương nhiên rồi, phía sau thạch ốc có hai pháp trận truyền tống, pháp trận phát ra hồng quang này chính là pháp trận truyền tống đến Đoạn Kiếm Sơn. Bởi vì khí kiếm trong ngọn núi quá nhiều nên khiến cho kiếm khí trong đó đan xen khắp nơi, uy năng khi chúng va chạm với nhau là vô cùng to lớn, vì thế nên một số tiền bối trưởng lão trong bổn phong đã liên thủ thiết hạ cấm chế với ngọn núi này, chỉ có thể thông qua pháp trận truyền tống tiến vào bên trong. Đây là một tấm truyền tống phù khác, nếu huynh gặp phải tình huống gì đó mà muốn đi ra thì cứ xé phù này là được. Thanh niên cao gầy nghiêm túc nói, cũng móc từ trong tay áo ra một tấm phù trắng mịt đưa cho Liễu Minh. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Sau khi Liễu Minh nhận phù lục, hắn lập tức cáo từ thanh niên cao gầy rồi một mạch xuyên qua thạch ốc, đi tới một mảnh đất trống khoảng nửa mẫu phía sau phòng. Nhưng thấy hai bên đất trống đều thấp thoáng có một pháp trận truyền tống, trong đó một pháp trận bên trái đang hiện ra ánh sáng xanh nhạt, phía trên khối đá bên cạnh có khắc ba chữ to màu đỏ, mơ hồ nhận ra được là tẩy kiếm trì, còn bên phải thì là một pháp trận truyền tống hiện ra sắc đỏ nhạt, phía trên có ghi táng kiếm mộ. Vẻ mặt Liễu Minh hơi thay đổi, lập tức cất bước đi về phía pháp trận truyền tống bên phải. Kết quả hắn vừa mới bước vào bên trong pháp trận thì bỗng nhiên trong pháp trận xoáy lên một vòng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ cả cơ thể hắn bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một mảnh hồng quang chói mắt, nhất thời không cách nào mở mắt ra. Tiếp theo bên tai truyền đến âm thanh gió thổi vù vù trầm thấp, rồi toàn thân hào quang khẽ xoáy biến mất ngay trong thạch ốc. Sau khoảng thời gian mấy lần hít thở, khi hắn lần nữa choàng mở hai mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một không gian màu trắng rộng lớn. Cả không gian không nhìn thấy điểm cuối. Gần dặm bên ngoài là một ngọn núi khổng lồ màu xám cao mấy nghìn trượng, căn bản nhìn không thấy đỉnh, trông như một thanh kình thiên cự kiếm cao ngất ở đằng xa. Hai mắt Liễu Minh chớp một cái, trong mắt lóe lên một luồng tinh quang, sau đó mới hướng ra ngọn núi phía xa nhìn rõ ràng. Chỉ thấy thân núi nhìn như trơn nhẵn thẳng tắp, chớp động hàn quang đủ màu, phía ngoài bỗng đâu cắm nhiều phi kiếm lớn nhỏ đủ loại đủ kiểu. Những phi kiếm này dài ngắn không giống nhau, cây dài thì lộ ra thân kiếm cắm trên đất dài gần một trượng, cây ngắn thì không đến một thước, trong đó đại bộ phận phi kiếm đã không còn trọn vẹn, nhưng bên ngoài vẫn tản ra linh quang nhàn nhạt, chỉ có một số ít là ảm đạm vô quang, có vẻ như đã bị chôn trên Đoạn Kiếm Sơn lâu lắm rồi. Trên đỉnh núi, một mảnh ánh sáng đủ mọi màu sắc phát ra vô cùng chói mắt, hắn ngưng mắt nhìn theo, đúng là vô số chuôi phi kiếm màu sắc khác nhau không ngừng tản linh quang ra ngoài. Trong chớp mắt Liễu Minh xuất hiện, tất cả tàn kiếm trên núi dường như cảm giác được gì đó, cơ hồ ngay lúc đó xảy ra một trận rung động như có như không, phát ra âm thanh kiếm minh oanh oanh hết đợt này đến đợt khác, dường như có xu thế dục dịch không yên. Cùng lúc đó trên ngọn núi, từng sợi kiếm khí bay ra từ những thanh khí kiếm này tràn ngập cả không gian từ trên xuống dưới, đồng thời chúng cũng va chạm tới lui phát ra âm thanh keng keng ngay trong hư không. Trong tích tắc túi kiếm bên hông Liễu Minh cũng hơi động, nguyên linh phi kiếm phong ấn bên trong cũng bất ngờ bắt đầu dục dịch, phảng phất như đang phối hợp với những thanh khí kiếm này vậy. Đoạn Kiếm Sơn này quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Minh lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó nhìn tình hình bốn phía. Chương 873 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh phóng mắt quan sát xung quanh nhưng không thể nhìn ra cảnh vật gì khác ngoại trừ Đoạn Kiếm Sơn sừng sững trước mặt. Bốn phía đều được bao bọc bởi màn chắn do tầng sáng màu trắng tạo thành. Trên mặt khí bích, có thể nhìn thấy vô số ký tự trắng ngà loáng thoáng chớp động không ngừng. Thỉnh thoảng lại có từng sợi kiếm khí vô tình lọt vào bên trong màn sáng liền lập tức biến mất không còn chút tăm tích. Ồ! Liễu Minh thấy vậy liền ngạc nhiên. Hắn hít sâu một hơi sau đó từ từ điều động pháp lực tinh thuần trong cơ thể. Một tay Liễu Minh vỗ nhẹ vào vỏ kiếm bên hông như muốn xoa dịu những cơn xung động của nguyên linh phi kiếm, đồng thời hai chân đạp mạnh phóng thẳng lên trời. Một lát sau, chỉ thấy một đạo kim quang nhanh như chớp đã đến gần bình đài trên đỉnh núi. Độn quang thu vào lần nữa hiện ra thân hình của Liễu Minh. Cách vị trí hắn vừa đáp xuống không xa, có thể nhìn thấy một tấm bia đá phong cách có chút cổ xưa. Quan sát kỹ, có thể nhận ra bên cạnh bia đá là một thanh trường kiếm vàng kim ngập sâu vào bên trong núi đá. Thân kiếm phát ra hào quang ánh vàng rực rỡ, lưỡi kiếm trải qua năm tháng đã lưu lại dấu vết của thời gian, nhưng kỳ lạ nhất vẫn là những đốt ngón tay không trọn vẹn bám lên chuôi kiếm. Dường như thanh kiếm này cũng không quá cổ xưa, bởi hình vẽ bản long trên chuôi kiếm vẫn chưa bị phai mờ. Ngoài ra, người quan sát vẫn có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý bất khuất tản mát từ thân kiếm. Phóng mắt nhìn khắp ngọn núi này có thể thấy được khắp nơi đầy rẫy những xác kiếm gãy, phải đến hàng trăm cái. Bên cạnh mỗi chuôi kiếm không ngoại lệ đều có một bia đá được dựng lên. Dường như mỗi một chuôi kiếm lưu lại nơi đây đều có câu chuyện của riêng nó. Mặc cho quá khứ tung hoành ngang dọc, mặc cho chiến tích lẫy lừng của ngày xưa thắng cũ, phi kiếm một khi đã được mai táng tại đây, cuối cùng cũng không tránh được tình cảnh bị quên lãng. Tàn tích lưu lại chỉ là những tấm bia đá cùng những chuôi kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thế nhưng những tia chớp yếu ớt này dường như vẫn không chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Quanh năm suốt tháng, chúng ngưng tụ thành một hư ảnh kiếm khí uy mãnh không chút tổn hại, như muốn nhắc nhở những kẻ tiến vào nơi này, những tàn kiếm này trước kia cũng từng có một quá khứ huy hoàng đáng tự hào. Liệt Dương kiếm. Liễu Minh lúc này chợt chú ý đến một bia đá gần đó. Hàng chữ trên mặt bia không khỏi khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc. Từ xa, hắn đã mơ hồ cảm thấy kiếm ý phát ra từ chuôi kiếm vàng kim kia không ngờ lại có chút quen thuộc. Nhìn thấy hai chữ Liệt Dương, hắn mới đột nhiên nhớ ra phi kiếm kim sắc này chính vũ khí mà ảo ảnh của Kim Liệt Dương bên trong Bích Khung Huyễn Cung đã từng sử dụng. Hơn nữa Liễu Minh đã nhiều lần giao đấu cùng ảo ảnh này bên trong không gian thần bí, lúc này mới có thể nhận ra nhanh chóng như vậy. Đúng lúc này, thanh tàn kiếm kia dường như cảm ứng được có người đang tiến tới. Sau một hồi hào quang vàng kim đại phóng, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hùng hậu, mãnh liệt như bài sơn đảo hải ập thẳng vào mặt Liễu Minh. Vỏ kiếm bên hông của hắn không ngờ cũng giống như cảm nhận được đối thủ, nhanh như chớp tự động nới lỏng, phóng ra một đạo kim quang mịt mờ. Liễu Minh phản ứng cực nhanh, không chút chậm trễ chụp lấy hư không kiếm đang hùng hổ thoát ra, sau đó không chút do dự phóng mình bay thẳng xuống chân núi. Khi Liễu Minh lần nữa đặt chân xuống mặt đất, hư không kiếm trong tay rốt cuộc mới từ từ khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Trải qua một phen dò xét, Liễu Minh phát hiện tàn kiếm trên núi đoạn kiếm phân bố không đều. Từ vị trí hắn đang đứng lên đến đỉnh núi, số lượng tàn kiếm ngày càng thưa thớt nhưng độ mạnh mẽ của kiếm khí phát tán ra lại hoàn toàn trái ngược. Vừa rồi, hắn còn chưa sử dụng đấu kiếm đan, chuôi Liệt Dương kiếm kia đã hùng hùng hổ hổ muốn phá mộ bắn ra. Nếu liều lĩnh xông lên ngay từ đầu chỉ sợ nguy hiểm gặp phải là không thể tránh khỏi. Suy nghĩ như vậy, hắn liền quyết định trước tiên sẽ bắt đầu từ nơi thấp nhất, để cho hư không kiếm bắt đầu quá trình tôi luyện bằng việc tranh đấu cùng những phi kiếm bình thường. Đến khi phi kiếm đã được rèn luyện thật tốt mới tiến hành khiêu chiến những tàn kiếm khủng bố hơn. Đợi khi tâm tình lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, Liễu Minh mới từ tốn từ trong tu di giới lấy ra một viên đấu kiếm đan nhập phẩm đựng trong một lọ thuốc ba màu. Chỉ thấy Liễu Minh không nhanh không chậm ném đan dược này lên cao, sau đó mau chóng ngưng tụ kiếm quyết. Kiếm nhỏ màu vàng cảm nhận được hiệu lệnh của chủ nhân liền phóng thẳng lên không trung. Trong lúc kiếm quyết của Liễu Minh liên tục biến đổi, hư không kiếm cũng từ từ tỏa ra từng tia kiếm khí màu vàng nhạt ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng soi rọi ngọn lửa tam sắc. Phanh một tiếng trầm đục, chỉ thấy hoa lửa ba màu nhanh chóng dung hợp với kiếm khí màu vàng kia. Sau đó, chỉ còn lại một viên ngọc phát sáng rực rỡ không ngừng xoay tròn giữa không trung. Lập tức, trong hư không tràn ngập những tia lửa đủ màu, đồng thời một cỗ hun hương chi khí nhàn nhạt cũng từ từ tản mát ra xung quanh. Không lâu sau, đoạn kiếm sơn cũng bắt đầu rung động, vô số tàn kiếm đủ hình đủ dạng dường như cũng bắt đầu cộng hưởng, phát ra từng tràng ong ong thanh thúy. Bỗng nghe vèo một tiếng, từ trên vách núi bên cạnh Liễu Minh, bỗng có một thanh kiếm gãy màu xám đột ngột phá đá xông ra, hóa thành một đạo hào quang màu xám dài 2-3 trượng bắn về phía ngân cầu trên không. Đi! Liễu Minh thấy vậy khẽ quát một tiếng, hai tay cũng không chút chậm trễ kết thành kiếm quyết. Phi kiếm màu vàng kim đang xoay tròn trên không trung bỗng dưng biến mất. Không lâu sau đó, một đạo kim quang dài hơn 1 trượng đột ngột xuất hiện trở lại phóng như bay về phía vệt sáng màu xám đang lao tới. Xoẹt, một tiếng đứt ngọt truyền đến. Một tiếng gào thét thình lình truyền ra từ bên trong hôi mang. Chỉ thấy quang mang xám xịt trên thân kiếm kia từ từ tiêu tán, lần nữa lộ ra một đoạn kiếm gãy ảm đạm vô quang nhanh chóng cắm ngập trở lại vào vách đá. Ngay lúc này, trên vách núi liền có từng đoàn sương mù xám nhạt hiện ra, nhanh chóng bọc lấy thanh tàn kiếm bị thương vào bên trong. Thì ra đoạn kiếm sơn này lại còn có năng lực ân cần săn sóc những tàn kiếm ở đây. Liễu Minh thấy vậy liền không khỏi ngạc nhiên, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lại nói, thời gian từ lúc tiểu kiếm màu xám kia hùng hổ xông ra đến lúc bị hư không kiếm đánh bật trở lại chỉ vẻn vẹn trôi qua vài nhịp thở. Lúc này, từng tràng âm thanh suy suy liên tiếp truyền đến, vô số đoạn kiếm gãy nhao nhao chui lên từ dưới mặt đất, sau đó hóa thành kiếm quang đủ màu đủ sắc gào thét xông đến vị trí của phi kiếm màu vàng trên không trung. Không xong, Liễu Minh thấy vậy vội vàng phóng người bắt lấy đấu kiếm đan, sau đó nhanh chóng thu lại đan dược vào bên trong tu di giới. Tuy đã từng nhiều lần mô phỏng quá trình sử dụng đấu kiếm đan bên trong huyễn cảnh, nhưng hiện tại xem ra hắn đã đánh giá quá thấp hiệu quả khiêu khích của viên thuốc này với những tàn kiếm tại đây. Trong lúc này, trong một động phủ tại Thiên Kiếm Phong, một thanh niên cầm bào đầu đội mũ ngọc đang khoanh chân quan sát qua một màn sáng màu trắng trong hư không. Ai, mấy tên gia hỏa kia quả thật càng già càng hồ đồ mà. Kẻ kia chỉ là một tiểu bối già đan cảnh, phi kiếm mặc dù đã dung luyện qua tinh hà xa so với phi kiếm bình thường sắc bén hơn không ít, nhưng luyện chế kiếm hoàn vào lúc này vẫn là có chút nóng vội, chậc chậc. Còn ban cho hắn đấu kiếm đan nhập phẩm, một khi khống chế không khéo chỉ sợ sẽ khiến tính mạng của tiểu tử kia chịu nhiều nguy hiểm. Bất quá, người này cũng không phải là đệ tử Thiên Kiếm Phong ta, chỉ có thể xem vào vận mệnh của hắn thôi. Sau khi lẩm bẩm vài câu, thanh niên áo bào xanh liền vung tay đánh ra một đạo thanh quang về phía màn sáng màu trắng. Lập tức, mặt ngoài màn sáng liền nổi lên một trận rung động nhẹ nhẹ, sau một tiếng phốc liền hóa thành từng điểm sáng màu trắng từ từ tiêu tán. Lúc này, bên trong Đoạn Kiếm Sơn, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, trên trán có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Dưới sự thao túng của kiếm quyết không ngừng biến ảo trong tay hắn, chỉ thấy một đạo kim quang trên hư không không ngừng chống trả từng tràng vây bắt. Từ trong màn hào quang chói mắt đủ màu đan xen, thỉnh thoảng lại truyền ra từng tràng âm thanh chát chúa do phi kiếm va chạm ma sát vào nhau. Cũng vì hiệu quả mạnh mẽ đến bất ngờ của đấu kiếm đan cấp bậc nhập phẩm, tuy chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng kịp hấp dẫn hàng trăm phi kiếm bay vụt đến đây, cùng với phi kiếm hư không loạn đấu không dứt. May mắn thay, có số ít phi kiếm không biết vì nguyên nhân gì lại quấn lấy nhau giữa không trung, khiến cho việc ứng phó của Liễu Minh cũng nhẹ đi không ít. Tuy trước mắt chỉ phải đối phó với những tàn kiếm yếu ớt nhất, nhưng dưới tình huống cả trăm phi kiếm xông lên cùng một lúc, dù là hư không kiếm sắc bén vô cùng cũng không cách nào chống đỡ những đợt xa luân chiến trong thời gian dài. Lúc này, kim quang phát ra từ hư không kiếm đã ảm đạm vài phần so với trước, mặc dù có tinh hà sa bảo vệ nhưng thân kiếm vẫn xuất hiện những vết nứt mà mắt thường có thể nhận ra. Mặt khác, tinh thần lực của Liễu Minh cũng không ngừng tiêu hao vào việc điều khiển phi kiếm. Mặc dù tinh thần lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai, lại có sự hỗ trợ của hóa thức trùng, nhưng chống chọi đến lúc này, Liễu Minh đã gần chạm đến giới hạn của bản thân. Cho dù đổi lại là một kiếm tu chân đan sơ kỳ bình thường khác, chỉ sợ đã sớm rơi vào cảnh kiếm hủy nhân vong rồi. Cùng lúc, lại có vô số phi kiếm giống như bị kiếm ý ở đây hấp dẫn, top 5 top 3 nhằm thẳng phía này kích xạ đến. Tới nước này, Liễu Minh đành bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng rồi vươn tay thu hồi phi kiếm vàng kim. Sau khi chảm lui hai thanh kiếm đang vây quanh, hư không kiếm nhanh chóng bay vụt trở lại túi kiếm bên hông của hắn. Liễu Minh một tay khẽ vuốt vỏ kiếm, đồng thời không chút chậm trễ điều động pháp lực quán chú đến hình xăm sao hoạn trên người, kích phát kỹ năng che giấu khí tức, sau đó lao đi thật nhanh về một vị trí vắng vẻ phía sau vách đá. Quả nhiên như hắn dự đoán, 70-80 thanh phi kiếm còn lại trên không trung sau khi mất đi mục tiêu chính liền quay qua sâu xé lẫn nhau. Không lâu sau, những phi kiếm kia rốt cuộc cũng tiêu hao hết kiếm khí, bèn đình chỉ tranh đấu, bay ngược trở về bên trong Đoạn Kiếm Sơn. Ngoài ra còn có vài chuôi kiếm đã trở nên ảm đạm vô quang, hẳn là đã hoàn toàn mất đi linh tính, liền rơi vương vãi lộn xộn trên mặt đất. Tình huống của hư không kiếm lúc này không quá lạc quan. Ngoại trừ những vết nứt ban nãy còn có thể nhận thấy vô số vết cắt trên thân kiếm. Tuy không phải là tổn thương quá nghiêm trọng nhưng tối thiểu cũng cần chăm sóc cẩn thận 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Liễu Minh cũng không cảm thấy quá nôn nóng. Lần này sai lầm là do hắn khống chế không tốt đấu kiếm đan kia, vì vậy tranh thủ thời gian để phi kiếm hồi phục, hắn liền tiến vào huyễn cảnh để mô phỏng lại quá trình sử dụng đan dược này. Vừa rồi chỉ là một ít phi kiếm cấp thấp, về sau hắn còn phải tiến vào trung và thượng tầng ngọn núi để ma luyện phi kiếm, nếu điều khiển đấu kiếm đan không tốt nói không chừng còn không thể đảm bảo mạng nhỏ của bản thân. Trải qua một phen suy tính, Liễu Minh liền lấy ra một ít đan dược từ trong túi, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tiến hành việc khôi phục tinh thần lực cùng pháp lực. Chương 874 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một ngày nào đó của nửa tháng sau, trong khắp tòa Đoạn Kiếm Sơn lại một lần nữa truyền ra tiếng đấu kiếm ầm ĩ keng keng binh binh. Chỉ thấy giữa không trung trên cao, một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn một trượng bay vụt qua, đuổi sát theo hai đạo kiếm quang màu đỏ thẫm. Kiếm quang màu vàng giữa không trung đột nhiên thình lình tăng tốc, tức thì ánh sáng màu vàng kim lóe lên rồi nó biến mất ở chỗ xa xa. Sau một khắc, trong không trung phía trước cách chỗ Liễu Minh hơn 10 trượng, một làn sóng động mờ ảo nổi lên rồi một đạo kiếm quang màu vàng nhau một lần nữa từ đó hiển hiện, phanh một tiếng, tức thì nó chặn ngang đường một trong hai đạo kiếm quang màu đỏ mới rồi. Kiếm quang màu đỏ tan đi, một thanh trường kiếm màu đỏ bị chém làm hai đoạn rớt xuống mặt đất, vang lên âm thanh loảng xoảng. Còn đạo kiếm quang màu đỏ khác dường như cảm nhận được, thân xoay tít một cái đồng thời phát ra tiếng gào thét, đánh thẳng tới kiếm quang màu vàng. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Kiếm quang màu đỏ sau khi va chạm với kiếm quang màu vàng vài lần trong không trung liền chống đỡ không nổi, bị đánh văng ra ngoài, quay cuồng giữa bầu trời mấy cái rồi nhanh chóng rớt xuống, phịch một tiếng, tức thì đã thấy nó cắm chếch trên mặt đất cách không xa chỗ cây kiếm gãy màu đỏ khi nãy. Liễu Minh thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đánh một chiêu vào không trung, tiểu kiếm màu vàng kim liền chớp động trong không trung một cái rồi bay vụt vào trong tay hắn. Hắn đứng yên cẩn thận kiểm tra hư không kiếm, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại liền một lần nữa lấy ra viên đấu kiếm đan kia rồi ném nó vào không khí, đồng thời ngưng tụ kiếm khí trên thân kiếm rồi đánh ra theo. Hỏa diễm ba màu sau một hồi chớp động liền hóa thành một đoàn hỏa diễm mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ bắn vọt về phía Đoạn Kiếm Sơn. Hiện tại hắn đã có thể khống chế sử dụng vừa phải đấu kiếm đan này, thu hút khoảng 5 đến 10 thanh phi kiếm đến mỗi lần. Trông việc này như làm tốc độ đấu kiếm giảm đi, thực chất không phải vậy, làm như thế giúp phi kiếm chịu tổn thương cực kỳ nhỏ, giảm đi công sức việc phải phiền toái phải bồi dưỡng lại phi kiếm, hiệu suất vì thế mà trái lại tăng lên không chỉ có mấy lần. Thời gian từ đó về sau, Liễu Minh liền một đường vượt mọi chông gai, theo thứ tự từ chân đến đỉnh, cùng tàn kiếm trong cả tòa núi tranh đấu, hắn dựa vào tinh thần lực khổng lồ của mình cùng với sự bảo vệ của tinh hà sa. Hầu như dùng tất cả các phi kiếm gặp được để ma luyện một phen mà bản thân trong cả quá trình này chỉ dừng lại nghỉ ngơi vẻn vẹn có 3 lần. Thời gian cứ một ngày nối tiếp một ngày qua đi. Sau hơn nửa năm, Liễu Minh cuối cùng đi tới chỗ sườn núi, nơi đây tuy có số phi kiếm ít, mật độ cũng thưa đi so với phía chân núi. Trông quanh phạm vi hơn trăm trượng chỉ có chừng 7-8 thanh phi kiếm nhưng mật độ kiếm ý trong không trung lại mạnh không chỉ có hơn 10 lần. Những phi kiếm này đã được chủ nhân lập bi ký truyền, chỉ từ kiếm khí lăng lệ ác liệt phát ra mà phán đoán thì đã không kém chút nào so với linh kiếm cực phẩm, thậm chí là pháp bảo sơ hình, cơ bản không cách nào tưởng tượng nổi thứ này lại đúng là một thanh tàn kiếm bị tổn thương linh tính ở mức độ lớn. Dù cho Liễu Minh điều khiển phi kiếm cẩn thận từng ly từng tí thì phi kiếm vẫn đang không tránh được việc linh tính thỉnh thoảng phải chịu tổn thương nặng, tốc độ vì thế nhoáng cái bắt đầu giảm mạnh. Sau một năm, trên sườn Đoạn Kiếm Sơn, âm thanh phành phành do phi kiếm ma luyện lần nữa truyền ra, một đạo kiếm quang màu vàng kim ở giữa hai đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, không ngừng chớp động tới lui. Liễu Minh lúc này đã đem mấy ngàn thanh tàn kiếm đoạn đao khắp sườn núi ra ma luyện một lượt rồi, những thanh tàn kiếm này muốn khôi phục kiếm khí trước đây mà không tốn thời gian hàm dưỡng 10 năm, 8 năm thì chỉ e là không thể nào. Hiện giờ, hư không kiếm đã có thể ngưng ra kiếm quang. So với nó của một năm trước thì phải sắc bén, hùng hậu thêm mấy phần, đồng thời âm thanh kiếm minh theo thời gian trôi đi cũng trở nên trầm thấp. Chỉ thấy hư không kiếm bây giờ trông từ màu sắc so với trước đây lại càng sáng ngời thêm mấy phần, còn bất luận là kiếm khí nó phát ra hay là kiếm ý ẩn chứa bên trong đều mạnh hơn không phải gấp rưỡi, gấp đôi nữa. Xì, rắc, vài tiếng qua đi. Một đạo kiếm quang màu lam và một đạo kiếm quang màu xám văng ra, hóa thành hai thanh kiếm nứt gãy, đâm vào trong khe đá. Phi kiếm màu vàng tức thì ở trên không trung, nhẹ nhàng xoay một vòng, tiếp đó một bóng người màu đen nhanh nhẹn lóe lên, nhắm thẳng tới chỗ cao hơn trên Đoạn Kiếm Sơn mà lao vụt đi. 2 năm về sau, Liễu Minh lần nữa đi đến khắp các nơi cách đỉnh núi không xa, trên những chỗ này, các loại tàn kiếm tự nhiên càng thêm thưa thớt đi. Ở cách đó không xa, bên cạnh một bia đá màu xanh đứng sừng sững, một thanh phi kiếm với hai lỗ hổng trên lưỡi kiếm, chuôi kiếm cũng bị phá hủy hơn phân nữa đang đón gió mà lay động. Đúng là thanh kiếm mà ngày đó, lúc Liễu Minh tiến vào Đoạn Kiếm Sơn đã thấy, Liệt Dương kiếm. Kiếm này không giống những tàn kiếm khác. Liễu Minh vừa mới tới phạm vi cách nó hơn trăm trượng thì kiếm này đã phát ra âm thanh hùng hậu lại hàm chứa ý cảnh cáo. Nếu là tới gần ở phạm vi hơn 10 trượng thì nó lập tức tự động trồi phát từ mặt đất lên đồng thời mang theo kiếm khí ngập trời phóng thẳng về phía hắn. Ngay vào lúc hơn 10 ngày trước, khi Liễu Minh vất vả lắm mới đến được nơi này xong liền đánh lung tung phạm tới kiếm này khiến kiếm của hắn bị bức đến phải đấu kiếm một lần. Kết quả thanh kiếm gãy chỉ còn có một nửa này vậy là cùng hư không kiếm ma luyện không phân cao thấp, điều này khiến cho trong lòng Liễu Minh cực kỳ kinh hoàng. Hắn thừa lúc hai thanh phi kiếm màu vàng tranh đấu đã cẩn thận đọc mấy hàng chữ nhỏ mà trước kia không có để ý tới, kết quả là da đầu run lên một trận. Liệt Dương kiếm, dùng thần dương cương ẩn giấu trong sao băng làm kiếm phôi, dung nhập kim tinh tức thổ, nung khô trong dung nham địa hỏa 7 năm mới thành, dài 3 thước 7 tấc. Hơn 300 năm trước, trong lúc đang thi đấu với Phong Hổ, Thiên Yêu Cốc, ta dùng tu vi chân đan cưỡng ép thôi động thuật nhân kiếm hợp nhất để ngăn cản một kích do pháp bảo Lịch Sơn phủ của đối phương mà tổn thương, nhưng cũng làm đối thủ trọng thương. Kiếm này là bạn cùng ta tung hoành trung thiên suốt 79 năm, tổng cộng làm bị thương 5 tu sĩ thiên tượng cảnh, chảm sát 46 tu sĩ chân đan, hóa tinh trở xuống thì vô số kể. Vị này được xưng là đệ nhất nhân trong số đệ tử bí truyền, Kim Liệt Dương, thần thông hơn người, vậy mà có thể dùng tu vi chân đan làm bị thương cường giả thiên tượng cảnh. Mà kiếm này dù bị hủy nhưng linh tính vẫn còn đó, lệ khí còn đó, thế nên mới khiến khắp xung quanh không có phi kiếm nào khác dám tới gần. Theo Liễu Minh suy đoán thì kiếm này dưới tình huống hoàn hảo, không tổn thương gì như ngày trước thì chỉ e trình độ cảm ứng trước mắt còn phải mạnh hơn không chỉ có gấp trăm lần, thế nên dù đã bị hủy hoại thì vẫn có thể tự bay rất xa đi đả thương người khác. Có điều Liễu Minh một khi lại đến nơi đây thì lúc này hiển nhiên đã chuẩn bị chu toàn từ lâu rồi. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lúc này đưa một tay nâng đấu kiếm đan, bước về phía tấm bia đá. Kết quả là Liễu Minh mới đi thêm được mấy chục bước thì bia đá cạnh Liệt Dương kiếm liền vèo một tiếng, phóng lên trời, xoay một cái trên không trung rồi lập tức hóa thành một luồng sáng màu vàng kim, bắn vọt về phía Liễu Minh. Liễu Minh trầm mặt xuống, tay kia đột nhiên vỗ lên kiếm nang màu bạc nhạt bên hông, tức thì cũng có một luồng sáng màu vàng kim bay vụt ra. Hai đường cầu vòng màu vàng dài 7-8 trượng kích đấu trên không trung, âm thanh va chạm vụt vụt không ngừng truyền đến bên tai. Bên trong hai luồng sáng vàng kim đang va chạm không ngừng, từng tia sáng vàng kim tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, bổ nát vụn từng khối đá núi ở xung quanh đó. Còn đấu kiếm đan cũng sớm bị Liễu Minh ném ra ngoài, nó đang yên lặng lơ lửng trong không trung gần đó. Thời gian cháy nửa nén nhang sau đó, kiếm quyết trong tay Liễu Minh bỗng nhiên biến đổi, vô số điểm sáng bạc từ phù văn bay ra rồi bay xung quanh hư không kiếm, một dòng cát bạc từ đó tản ra, hóa thành một xoáy như vòi rồng trong không trung, bao bọc Liệt Dương kiếm vào trong đó. Đã thành. Trông Liễu Minh như lộ ra vẻ vui mừng, khi hắn một lần nữa khắp động pháp quyết, từ trong vòi rồng liền có một dòng suối nóng cuồn cuộn cuốn ra, đồng thời từng tia sáng màu vàng kim từ trong khe hở xé gió lao ra. Một tiếng phốc qua đi, vòi rồng màu bạc liền hóa thành một đám cát bạc nổ tung ra, một âm thanh ngút trời của Liệt Dương từ đó vang ra. Liễu Minh nhướng mày, vẫy về phía hư không kiếm một cái, kiếm này lập tức đón gió tăng lên, biến dài vài chục trượng, một lần nữa gào thét lao về phía Liệt Dương kiếm. Một tiếng nổ mạnh tung trời phành vang lên. Hư không kiếm va chạm mãnh liệt với Liệt Dương kiếm xong tức thì thấy một quầng sáng như mặt trời chói lòa chiếu ra khiến cho người ta cơ bản không dám nhìn thẳng. Bên trong vầng sáng chói lóa, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt như ẩn như hiện bắn trở về, đúng là hư không kiếm, kiếm quang đã có chút ảm đạm. Liễu Minh thấy thế, tâm thần khẽ động, một tay khẽ vẫy thu hồi hư không kiếm đã bị tổn thương linh tính, sau khi xác nhận nó cũng không bị tổn thương đến căn cơ liền một lần nữa đưa nó vào trong kiếm nang hư không kiếm bên hông, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Cùng lúc đó, Liệt Dương kiếm biến thành kiếm quang màu vàng đồng thời bắn ngược về phía đối diện. Sau khi chớp động một cái liền cắm thẳng lên chỗ bên cạnh bia đá, mặt ngoài nó cũng ảm đạm đi, hiển nhiên là nó cũng bị hao tổn không nhẹ, không cách nào tự bay đi đấu kiếm nữa rồi. Tiếp đó, Liễu Minh dùng trọn một tháng để ân cần bồi dưỡng chữa trị hư không kiếm rồi lại một lần nữa xuất phát, tiếp tục tiến lên phía đỉnh núi. 3 năm sau, một chỗ trên đoạn kiếm sơn, một đạo kiếm hồng màu vàng dài hơn 10 trượng và một đạo kiếm hồng màu đen dài 5-6 trượng đang mãnh liệt lao qua lại, va chạm quấn lấy nhau. Liễu Minh tức thì thần sắc ngưng trọng đứng ở bên cạnh một bia đá, híp hai mắt lại, không ngừng biến đổi pháp quyết trong tay. Căn cứ theo lời ghi trên bia đá thì thanh phi kiếm màu đen này có tên là Sát Nguyệt Kiếm, chính là nguyên linh phi kiếm mà hơn 6.000 năm trước, một vị trưởng lão thiên tượng kỳ của thiên kiếm phong lưu lại sau khi tọa hóa. Kiếm này uy năng thật lớn nhưng cực kỳ hung hãn, khát máu thành tính, hậu nhân huyết mạch không kẻ nào có thể khống chế, chỉ đành phải đem nó còn nguyên vẹn mà ném vào trong đoạn kiếm sơn. Bản thể kiếm này chỉ dài có một xích, toàn thân đen như mực, từ xa nhìn lại, thân kiếm tỏa ra linh quang mờ mờ, trông như cực kỳ bình thường nhưng uy năng lại lớn vượt xa tưởng tượng của Liễu Minh. Nếu không phải kiếm này trải qua hơn ngàn năm ma tổn, linh tính tan ra không ít, hiện tại chỉ có khả năng triển khai chưa đến 1% uy năng thời kỳ cường thịnh, thì chỉ sợ hư không kiếm chỉ giao thủ một cái thôi cũng sẽ bị nó chém làm hai đoạn. Mặc dù là thế, Liễu Minh trước sau cũng đã có 3 lượt cùng kiếm này tranh đấu tới 6 tháng, dùng thời gian này như là để mài kiếm mới khiến kiếm khí của kiếm này dần dần tiêu giảm đến mức độ này. Mà trong thời gian này, hư không kiếm đã có 2 lần bị hao tổn, trong đó lần đầu bị thanh kiếm kia chém lên khiến thân kiếm xuất hiện một vết rạn dài gần một tấc, tổn thương rất nặng khiến hắn không thể không thu hồi hư không kiếm vào trong cơ thể, ân cần chăm sóc mất đến trọn 2 tháng. Đương nhiên Liễu Minh tốn thời gian như thế với thanh phi kiếm ở đây như thế, bản thân hư không kiếm cũng nhận được lợi ích không nhỏ, bản thể nó vốn dài 2 thước 8 thốn giờ bị ma luyện chỉ dài hơn 5-6 tấc, thêm nữa là độ sắc bén càng là tiến đến trình độ mạnh hơn trước đây 2-3 lần. Hôm nay, khoảng cách giữa Liễu Minh và đỉnh núi chỉ còn hơn ngàn trượng, phóng mắt nhìn tới, phía trên chỉ còn lưa thua chừng hơn 10 thanh tàn kiếm. Chương 875 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Liễu Minh trước tiên lặng yên thả ra thần thức, quan sát sơ lược mấy tấm bia đá. Tất cả đều có lai lịch không nhỏ. Trong đó một tấm bia đá phát ra tử quang dạng người không ngờ lại là mộ phần phi kiếm của một vị kiếm tu thông huyền cảnh sáng lập Thái Thanh Môn ngày đó. Không thể không nói, Liễu Minh trong những ngày gần đây đã không kìm được cảm thấy lo lắng. Trải qua nhiều năm như vậy, hư không phi kiếm đã giao đấu với vô số tàn kiếm. Dưới quá trình không ngừng ma luyện, uy năng của phi kiếm ngày càng tinh tiến nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đạt đến đẳng cấp kiếm hoàn trong truyền thuyết. Nếu thật sự phải tranh đấu với tất cả tàn kiếm trong đoạn kiếm sơn này chỉ sợ phải tiêu tốn ít thì vài năm nhiều thì 10 năm 20 năm đều không phải là không thể. Lại nói những phi kiếm còn lại này đều có uy lực thông thiên. nếu không cẩn thận để cho hư không kiếm bị những tàn kiếm này đánh trọng thương dẫn đến linh tính không cách nào chữa trị, đó mới gọi là thất bại trong gang tấc. Trong lúc Liễu Minh còn đang đau đầu suy tính, hư không kiếm trên không đã biến thành cầu vòng cuốn theo cát đá tạo thành một con trường xà màu bạc quấn quanh cầu vòng màu đen đối diện. Phi kiếm màu vàng bị cát bạc bao bọc liền phát ra từng tràng âm thanh gào thét. Hắc quang theo đó cũng trở nên ảm đạm vài phần. Đi! Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt sáng ngời, một tay nhẹ nhàng điểm vào hư không. Hư không kiếm liền đó thình lình tăng tốc đánh vèo một tiếng, lưu lại một vệt kiếm óng ánh rạch ngang bầu trời. Phanh một tiếng nổ mạnh rầm trời chuyển đất vang lên. Chỉ thấy phi kiếm màu đen đột ngột bắn ra từ trong màn cát màu bạc. Hắc khí trên thân kiếm bốc lên nghi ngút bao bọc thân kiếm rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng sáng hình lưỡi liềm tối om. Liễu Minh thấy vậy liền lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm này chịu một kích toàn lực của hư không kiếm vậy mà dường như không chịu chút nào hư tổn, giống như chỉ vì chưa đủ kiếm khí mới ôn dưỡng đứng lên. Thật sự là vô cùng huyền diệu. Không đợi hắn kịp suy ngẫm kỹ càng, đỉnh đầu hư không kiếm bỗng nhiên phát ra từng tràng âm thanh vù vù. Kim quang trên thân kiếm không ngừng phát ra chói mắt, ngân xả do tinh hà sa hóa thành theo đó tự động thu hồi đến bên cạnh từng vòng kim quang. Một lát sau, cả thanh phi kiếm đã biến thành một quang đoàn màu vàng lớn hơn một trượng. Từ xa nhìn lại giống như vầng mặt trời rực rỡ lơ lửng, chậm rãi chuyển động trên không trung. Chẳng lẽ lại, Liễu Minh thấy vậy bèn khép chặt hai mắt từ từ nhớ lại thời điểm phát sinh dị tượng khi luyện chế kiếm hoàn mà điển tịch ghi lại, trong lòng lập tức cực kỳ vui mừng. Ngay lập tức, hắn không chút chần chờ há miệng phun ra một ngụm máu tươi bắn lên quang đoàn màu vàng. Mười ngón tay theo đó nhanh chóng không ngừng run rẩy, từng đạo pháp quyết lần lượt được đánh lên không trung. Mà viên đấu kiếm đan vẫn luôn lơ lửng bất động trên cao lúc này nhanh chóng chui tọt vào trong quang đoàn kim sắc kia. Sau một khắc, bốn phía xung quanh bỗng nhiên siết chặt, một hồi cuồng phong gào thét. Bầu trời bỗng trở nên đen kịt một mảnh. Ngàn vạn tàn kiếm rải rác khắp đoạn kiếm sơn dường như cảm ứng được điều gì đồng loạt phát ra từng tràng âm thanh réo rắt. Ngay sau đó, xùy xùy tiếng xe gió đại tác, từng sợi kiếm khí lục sắc từ những tàn kiếm đoạn đao trên núi liền nhao nhao bắn ra, đan thành một tấm lưới bao phủ cả tòa đoạn kiếm sơn. Sau đó, lũ lượt chui vào bên trong mặt trời óng ánh do hư không kiếm biến thành, khiến cho quả cầu ánh sáng này không ngừng biến lớn. Sau thời gian chừng một nén nhang, mặt trời vàng óng đã lớn chừng 10 trường. Từng cỗ kiếm ý kinh người bắt đầu không ngừng tản mắt ra xung quanh. Khuôn mặt Liễu Minh đã tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Hư không kiếm bất ngờ đã bước vào giai đoạn ngưng hoàn. Khoảng cách tiến giai kiếm hoàn đã không còn xa nữa. Dưới sự thao túng của Liễu Minh, ánh dương rực rỡ trên không trung vẫn không ngừng hấp thụ thật nhiều kiếm khí. Qua một thời gian, khi kiếm khí tuôn ra từ trên kiếm sơn dần trở nên thưa thớt, một âm thanh thật lớn thình lình vang lên. Chỉ thấy từng sợi mây ngũ sắc lần lượt kéo đến bên cạnh mặt trời màu vàng, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một đám mây thật lớn, đem toàn bộ ánh dương kia bao phủ vào trong. Có thể thấy mơ hồ những phù văn óng ánh không ngừng chớp động, đồng thời linh văn trắng ngà trên khí bích xung quanh cũng chậm rãi hiện ra. Trên bầu trời bỗng chuyển xuống từng hồi âm thanh đinh tai nhức óc, vô số kiếm khí màu vàng phun ra từ trong đám mây, giống như muốn cắt nát toàn bộ bầu trời rộng lớn. Cùng lúc đó, tại Thiên Kiếm Phong cách đó không xa, một địa phương sương tuyết giá rét bao bọc, không một bóng người lai vãng, bỗng nhiên lộ ra một khe hở màu đen dài hơn một trượng. Đồng thời từ đó phun ra rậm rạp chẳng chịt kiếm khí màu vàng, sau khi lóe lên trong dây liền biến mất không chút tăm tích. Bẩm báo trưởng tọa, đoạn kiếm sơn bất ngờ xuất hiện dấu hiệu bất ổn, giống như có kiếm khí trực chờ thoát khốn, đệ tử không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bên trong. Trong sảnh đường rộng lớn trên Thiên Kiếm Phong, một gã đệ tử áo xanh tướng mạo bình thường gấp rút tiến vào, sau đó ôm quyền bẩm báo với những người có mặt. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi, vi sư sẽ cùng các vị trưởng lão tự mình xem qua. Thanh niên đội mũ ngọc thấy vậy khoát tay áo rồi nhàn nhạt trả lời. Đệ tử cáo lui. Đệ tử kia nghe vậy liền ôm quyền cáo từ, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh. Ta nhớ không lầm, những năm gần đây cũng không có đệ tử nào tiến giai chân đan, chỉ có Liễu Minh của Lạc U Phong tiến vào đoạn kiếm sơn từ 4 năm trước, chẳng lẽ lại. Không lẽ hắn đã thành công chế luyện kiếm hoàn đồng thời phá cấm chế pháp trận mà năm đó sư tôn bố trí. Không thể nào, có lẽ kẻ này không cẩn thận đã dẫn phát một chuôi phi kiếm đỉnh giai mới gây ra sự tình này. Xem ra ta quả thật phải đích thân xem xét một phen. Thanh niên áo bào xanh sau một phen suy tính liền hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh lao vút ra ngoài. Giờ phút này, Thiên Kiếm Phong vốn tĩnh lặng đã có hàng trăm đệ tử hiếu kỳ tụ tập. Long sư tỷ, ngươi có biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Một gã thanh niên mặc cẩm bào trắng không kìm được nghi hoặc bèn hỏi một mỹ nữ váy tím bên cạnh. Nếu như Liễu Minh có mặt ở đây, liền có thể nhận ra kẻ hiếu kỳ kia chính là Sa Thông Thiên, mà mỹ nữ váy tím không ai khác ngoài Long Nhan Phỉ mà hắn đã nhiều lần gặp gỡ. Gần đây chính là nơi phong ấn đoạn kiếm sơn, cũng chính là vị trí táng kiếm chủng của bản phong. Năm xưa bởi vì kiếm khí trong núi tụ tập quá dày đặc, lại đề phòng chúng kiếm tranh đấu lẫn nhau dẫn đến kiếm khí tiết ra ngoài tổn thương đến người khác, những tiền bối trong tông đã bày ra đại trận cấm chế ngăn cách địa phương này lại. Hiện tại, hư không sinh ra dị tượng như thế, chỉ sợ bên trong đoạn kiếm sơn đã xảy ra sự cố. Long Nhan Phỉ sau khi suy nghĩ liền chậm rãi trả lời. Ta sao lại không biết trong phong còn có một địa phương như thế tồn tại? Sa Thông Thiên nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. Tại một đỉnh núi sau lưng những đệ tử kia, Kim Thiên Tứ đang sóng vai trò chuyện cùng với Hàn trưởng lão. Ta nhớ ngày đó khi ngươi một lần nữa dùng vẫn tinh chi tinh rèn luyện nguyên linh phi kiếm, thời điểm ngưng kết kiếm hoàn cũng dẫn phát dị tượng trời đất nhưng cũng không đến mức như thế này. Không thể tưởng tượng được tiểu bối Liễu Minh kia lại có khả năng như thế, thật sự là hậu sinh khảo ý. Nam tử áo bào xám khẽ chớp mắt thản nhiên nói ra. Hắc hắc, hắn có thể đạt đến bước này cũng nằm ngoài dự tính của ta. Thế nhưng chẳng phải thành tựu của hắn càng cao càng đáng giá để chúng ta mong chờ sao? Kim Thiên Tứ nghe vậy liền cười hắc hắc sau đó nhanh chóng xoay người biến thành kim quang biến mất tại chỗ. Lại nói Liễu Minh vẫn đang ở trong đoạn kiếm sơn, hoàn toàn không biết việc mình luyện chế kiếm hoàn lại dẫn phát dị tượng trời đất, hơn nữa còn xé rách không gian phong ấn của đoạn kiếm sơn. Giờ phút này, hắn cẩn thận hướng không trung phun ra từng ngụm máu tươi, ngón tay linh hoạt liên tục vẽ nên những ký tự huyết sắc nhanh chóng chui vào bên trong đám mây ngũ sắc. Khí bích trắng ngà xung quanh tiếp đó liền không ngừng run rẩy giống như phải chịu một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đám mây ngũ sắc lúc này đã hoàn toàn vỡ tung để lộ ra một quả cầu màu vàng to chừng nắm tay lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra từng sợi kim quang vàng nhạt yếu ớt. Liền đó, ngàn vạn tàn kiếm trên ngọn núi cũng dần trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Sau thời gian uống một chén trà, kim quang trên bầu trời cũng dần biến mất, có thể nhìn thấy rõ ràng một viên châu màu vàng lớn chừng ngón tay cái. Liễu Minh thấy vậy hít sâu một hơi sau đó khẽ nâng cánh tay. Viên châu màu vàng kia dường như cảm ứng được hiệu lệnh của chủ nhân liền chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay của hắn. Liễu Minh khẽ nhíu hai mắt, cẩn thận quan sát vật thể hình tròn kia. Chỉ thấy vô số ký tự như có sự sống không ngừng dịch chuyển trên bề mặt quả cầu, lại không ngừng rung động. Loại rung động này nếu không phải tự tay cầm lấy thật khó có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn lật qua lật lại kiểm tra hồi lâu. Cuối cùng xác nhận giống với ghi chép trong điển tịch mới nhẹ nhàng thở ra sau đó há miệng phun một đoàn linh khí về phía kiếm hoàn. Lúc này viên châu màu vàng thình lình biến thành một tiểu kiếm dài chừng 2 tấc, mặt ngoài phát sáng long lanh, lại phát ra kim quang mịt mờ giống như sương khói. Liễu Minh lại kiểm tra tỉ mỉ tiểu kiếm một phen rồi mới hài lòng gật đầu, ra lệnh cho tiểu kiếm lần nữa trở về hình dáng của viên sau đó cẩn thận đặt nó vào trong vỏ kiếm hư không, cuối cùng lấy ra một miếng phù lục đặc chế màu bạc nhạt dán lên vỏ kiếm. Phong ấn. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, phù lục màu bạc liền hóa thành ngân quang nhu hòa, cẩn thận ôm lấy vỏ kiếm. Ngoài ra còn có thể thấy vô số linh văn lóe lên đem vỏ kiếm khóa cứng lại. Nếu không gặp phải tình huống bất đắc dĩ, trong vòng 10 năm tiếp theo, kiếm hoàn sẽ được chậm rãi luyện chế bên trong vỏ kiếm, tiến hành tầm bổ ôn thuận, không thể tùy tiện xuất vỏ. Chương 876 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi thu hư không kiếm vào trong kiếm nang thì một tay Liễu Minh vuốt nhẹ qua một cái, ngẩng đầu nhìn về đỉnh đoạn kiếm sơn cao vút trong mây, sau đó lại cúi đầu quét mắt về phía vô số đoạn đao tàn kiếm dưới chân, trong nội tâm không khỏi cảm khái một hồi. Không biết Hàn trưởng lão nếu như phát hiện ra hắn đã tự mình đấu qua hầu hết với số tàn kiếm này, khiến cho những tàn kiếm này chỉ còn lại một chút linh tính thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hiện tại hắn đã luyện chế thành công kiếm hoàn thì cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu. Nhanh chóng điều tức, sau đó liền lấy ra một tấm truyền tống phù bạch quang mờ mịt, sau đó dùng tay xé nát. Sau một khắc thì một đạo hào quang màu trắng tỏa ra, bao phủ lấy thân hình hắn, sau đó bạch quang liền biến mất tại đoạn kiếm sơn. Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên mơ hồ không rõ, trong khi hắn nhìn lại bốn phía thì lại phát hiện ra mình đã xuất hiện trong một dãy núi, mà lại không phải là nơi có pháp trận mà ngày đó mình truyền tống vào. Mà sau lưng hắn hơn một dặm mới chính là ngọn chủ phong của Thiên Kiếm Phong. Cùng lúc gió thì có từng đạo độn quang màu sắc khác nhau đang không ngừng hướng về Thiên Kiếm Phong bay đến. Hắn thấy vậy thì tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển thì đại khái có thể đoán được nguyên nhân của những người này, chắc là có cùng liên quan với hắn, dù sao thì cũng không có nhiều người có thể biết được những hành động chính xác của hắn ở Thiên Kiếm Phong. Trước mắt hắn hiện tại còn có khá nhiều việc cần làm, riêng việc luyện chế kiếm hoàn cũng khiến hắn tiêu tốn mấy năm, nên tất nhiên hắn cũng không muốn dây dưa gì thêm ở đây nữa. Vì vậy, Liễu Minh lại một lần nữa kích phát đồ đằng bí thuật, thu liễm khí tức rồi yên lặng bay ra khỏi phạm vi của Thiên Kiếm Phong, khu vân đi vòng về phía động phủ của mình. Trước căn nhà đá gần truyền tống trận của đoạn kiếm sơn lúc này có từng đạo độn quang đủ mọi màu sắc nhao nhao hạ xuống, trong đó thình lình có Long Nhan Phỉ và Sa Thông Thiên. Thanh niên cao gầy trông coi nơi đây sớm đã bị dị tượng của Liễu Minh khi tu luyện thành kiếm hoàn làm cho hoảng sợ, bây giờ lại thấy nhiều người chen chúc tới đây thì lại càng thêm luống cuống. Tôn sư đệ, dị tượng kinh người như vậy không biết là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là do ai làm ra vậy? Trong đám người đi vào căn nhà đá, một đệ tử chân đạp một thanh đại kiếm màu vàng của Thiên Kiếm Phong lớn tiếng hỏi. Lại nói tiếp, Đoạn Kiếm Sơn chính là nơi mà chỉ những đệ tử kiếm tu có tu vi chân đan cảnh trở lên mới có thể đi vào, cho nên những đệ tử ở hàng ngũ hóa tinh thì đây vẫn là một chỗ mang nhiều bí ẩn. Dù sao thì tu vi chưa đủ mà tùy tiện tiến vào đây thì đúng là hung hiểm vạn phần. Thanh niên cao gầy nghe vậy thì cơ mặt thoáng run rẩy một chút, không khỏi có chút chần chờ. Hơn 4 năm nay, trong bí cảnh chỉ có duy nhất một người Lạc U Phong Liễu Minh ở lại đây, mà một màn dị tượng kinh người như vậy lại có thể trực tiếp phá tan không gian phong tỏa của Đoạn Kiếm Sơn, chẳng lẽ thật sự là do người này? Ngay khi người thanh niên cao gầy đang muốn nói ra thì giữa không trung lại có một bóng người hoa lên một cái, một nam tử đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn thì phi thường trẻ tuổi, mặc cẩm bào xuất hiện giữa không trung. Toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Phong ở đây thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, liền khom mình thi lễ đối với nam tử, đồng thanh hô lên, bái kiến trưởng tọa. Nam tử đội ngọc quan đúng là trưởng tọa của Thiên Kiếm Phong, Ngọc Hành chân nhân, bên trong những trưởng tọa cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà người này hành tung phiêu hốt, tuy tằng vị này ở tại chủ phong của Thiên Kiếm Phong nhưng mà cũng có rất ít đệ tử của Thiên Kiếm Phong có thể diện kiến ông ta. Tất cả đứng lên đi, chuyện nơi đây ta đã biết, bọn ngươi không cần ngạc nhiên. Ngọc Hành chân nhân vung tay, nhàn nhạt nói ra. Phần đông đệ tử tại đây nghe vậy thì nhao nhao đứng thẳng người nghe lệnh, mà tên đệ tử chân đạp đại kiếm màu vàng kia, thoạt nhìn có địa vị không thấp tại Thiên Kiếm Phong, tiến lên một bước, cung kính hỏi, xin hỏi trưởng tọa chân nhân, dị tượng tại đây không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Ngọc Hành chân nhân lóe lên, trong miệng nhàn nhạt đáp lại, ta mới thông qua bí thuật điều tra, là có người tại Táng Kiếm Mộ Đoạn Kiếm Sơn đem nguyên linh phi kiếm của mình tu luyện thành kiếm hoàn, cho nên mới dẫn dắt ra thiên địa dị tượng như vậy. Cái gì, thật sự là thiên tượng kiếm hoàn? Cái này, không biết là trưởng lão nào của bản phong đã luyện thành kiếm hoàn. Tên đệ tử chân đạp đại kiếm cả kinh, liền hướng về nam tử đội ngọc quan cung kính hỏi. Người này cũng không phải là trưởng lão của bản phong, mà là Lạc U Phong Liễu Minh. Ngọc Hành chân nhân mỉm cười nói. Liễu Minh, là hắn, không phải là người của Thiên Kiếm Phong ư. Liễu Minh gần đây ở Thái Thanh Môn có thanh danh vang vọng, đệ tử kể cả ngoại môn hầu như người người đều biết, sau khi nghe xong nam tử đội ngọc quang nói ra thì giống như là một tảng đá rơi xuống mặt hồ, lập tức khiến cho mọi người nghị luận một cách huyên náo. Mà Sa Thông Thiên đứng trong đám người, sau khi nghe hai chữ Liễu Minh thì sắc mặt liền bá một cái, tái nhợt dị thường. Tuy rằng hắn cũng luyện thành nguyên linh phi kiếm nhưng mà vẫn chưa thể tu luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, vậy mà Liễu Minh lại có thể luyện thành kiếm hoàn trong truyền thuyết mà chỉ có kiếm tu chân đan cảnh có thể tu luyện. Chênh lệch của hai người càng ngày càng lớn. Nội tâm của Sa Thông Thiên giống như là bị độc xà cắn một cái, không thể thở nổi, lúc này hai tay nắm thành quyền khiến cho móng tay cắm vào da, máu tươi chảy ra ngoài mà không hề hay biết. Mà Long Nhan Phỉ đồng dạng cũng chấn động, giống như là mình nghe nhầm vậy, nhưng lập tức nàng ta ý thức được một vấn đề, để luyện thành kiếm hoàn thì phải cần pháp lực và tinh thần lực khổng lồ thì mới có thể chống đỡ được, vì vậy mà chỉ kiếm tu chân đan cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện, chẳng lẽ Liễu Minh, hắn ta đã tiến cấp đến chân đan cảnh? Nhưng không đợi cho nàng hỏi thăm, Ngọc Hành chân nhân lại nhàn nhạt nói tiếp, Liễu sư điệt mới tiến vào nội môn không lâu, nhưng mà không chỉ tu vi đã tiến vào giả đan cảnh, cách chân đan vẻn vẹn chỉ một bước ngắn, mà hôm nay lại luyện thành kiếm hoàn, các ngươi với tư cách cùng thế hệ cũng nên tự mình tự nhủ, đừng khiến cho uy danh của Thiên Kiếm Phong bị bôi nhọ. Mọi người tại đây nghe được tin tức này thì tự nhiên bạo động. Rất nhiều người cũng biết Liễu Minh khi mà tham gia Thiên Môn hội cũng chỉ là hóa tinh hậu kỳ. Đến nay mới chỉ 20-30 năm mà hắn đã tiến giai lên giả đan cảnh, còn luyện thành kiếm hoàn. Với tốc độ kinh người như vậy thì mặc dù với lịch sử trước đây của Thái Thanh Môn cũng chỉ có vài nhân vật kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm được như vậy. Tự nhiên Liễu Minh cũng không biết đến những lời đồn đại của mình, dùng tốc độ nhanh như chớp đã lan truyền trong hàng ngũ đệ tử nội môn. Hắn giờ phút này đang khoanh chân ngồi trong mật thất của động phủ, tính toán bước tu luyện tiếp theo của mình. Hôm nay hắn đã luyện thành kiếm hoàn, việc kế tiếp sẽ là chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến giai lên chân đan cảnh. Mà việc quyết tâm tiến vào ác quỷ đạo nên việc tích góp một ít điểm cống hiến chính là việc cấp bách hiện nay. Tiến vào ác quỷ đạo cần hơn 100 vạn điểm cống hiến, nhưng mà để đảm bảo không có chút sơ hở nào thì trước đó chính mình cần phải vào tàng kinh các tìm hiểu một ít tư liệu, điển tịch, rồi đi đến Thái Chân Điện đổi lấy một ít đồ vật khẩn yếu. Chưa kể việc chính mình chưa nhận những cung phụng hàng năm thì ước chừng còn cần khoảng 150 vạn điểm cống hiến nữa, mà trong thời gian ngắn gom đủ số lượng này thì áp lực cũng là không nhỏ. Hắn trong động phủ tĩnh tâm, điều tức 3 ngày thì sau đó liền khu vân lặng yên bay đến một sơn cốc cách tàng kinh các không xa. Sâu trong sơn cốc có một khối đá xanh như cột chống trời nằm ở đó, mà tọa lạc trên khối đá là một đại điện đen kịt chiếm diện tích gần một mẫu, trên cửa có treo một tấm biển, viết 3 chữ sinh tử các to lớn. Cũng giống với sự phân chia nội điện, ngoại điện của huyền điện thì sinh tử các kỳ thật cũng phân chia làm ngoại môn và nội môn. Trên danh sách ngoại môn của sinh tử các thì chỉ có những tà tu hóa tinh kỳ, mà trong nội môn thì có một ít tà tu hóa tinh kỳ, thậm chí có cả tà tu chân đan kỳ. Tương đương như vậy thì số điểm cống hiến ban thưởng cho nội môn sinh tử đơn càng nhiều hơn. Liễu Minh sau khi trở về từ vùng đất Nam Hoang, tại phường thị của tông môn trong lúc vô tình thăm dò được, vừa nghĩ phải nhanh chóng kiếm điểm cống hiến thì lập tức đi đến nơi này. Đại điện tại vì quanh năm không thấy ánh mặt trời nên khiến cho xung quanh đại điện có một đám sương màu đen nhàn nhạt lượn lờ, lộ ra vẻ thần bí. Liễu Minh quan sát một chút, sau đó liền cất bước đi đến đại môn của cung điện. Đại sảnh của chủ điện trống rỗng, vẻn vẹn chỉ có mấy khối nguyệt quang thạch được khảm nạm trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, cũng mơ hồ phác họa được hình dáng của đại sảnh. Trong sảnh thì rộng ước chừng hơn trăm trượng, trang trí hết sức đơn giản, ngoại trừ hai bên có mấy hàng giá gỗ nhỏ siêu vẹo thì tại trung ương có thêm một cái bệ đá màu xám nữa. Ngồi sau bệ đá là một trung niên áo bó xám, râu ria xồm xoàm, một tay đang chống đầu, tựa hồ như đang chợp mắt. Từ trong miệng truyền ra từng tiếng lẩm bẩm du dương, trầm bổng có tiết tấu, vô cùng ung dung, vang vọng khắp đại sảnh. Trên bờ vai của nam tử có một con mèo màu nghệ, béo ú đang nằm ngáy o. Trừ những thứ đó ra thì không hề có bóng dáng một đệ tử nào khác. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi có chút im lặng, sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn cất bước tiến về phía trước. Tựa hồ như nghe được tiếng bước chân của Liễu Minh, tiếng lẩm bẩm dừng lại, vuốt vuốt hai mắt đang buồn ngủ, vặn vẹo cái lưng cho đỡ mỏi, dương mắt nhìn Liễu Minh thì sau đó sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đây là trọng địa nội môn sinh tử các, người không nhiệm vụ miễn vào. Ngươi chẳng lẽ là đến để nhận nhiệm vụ có treo giải thưởng lớn? Đúng vậy, tại hạ lần đầu tiên đến đây, không biết là tiếp nhận nội môn sinh tử các như thế nào, có giống với ngoại môn hay không? Liễu Minh đối với thái độ lãnh đạm của trung niên thì ngó lơ, tiếp tục đi đến bệ đá, mở miệng dò hỏi, thì ra trước kia ngươi đã làm nhiệm vụ của ngoại môn sinh tử đơn, nơi này và ngoại môn đại khái là giống nhau. Nếu ngươi lần đầu tiên tới đây thì hãy xem trước sinh tử đơn rồi nói cũng không muộn. Nam tử áo bào xám kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh, sau đó lấy ra một quyển trục màu vàng, đặt trên bệ đá. Liễu Minh đứng trước bệ đá, giơ một tay lên, một đạo hắc khí cuốn ra đem quyển trục thu vào trong tay, sau đó mở quyển trục ra nhìn một lượt kỹ càng. Phía trên ghi chép chính là tên của một loạt tà tu, tiếp theo đó là số lượng điểm cống hiến làm giải thưởng, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 tên. Ánh mắt Liễu Minh tức thì sáng lên, điểm cống hiến trên đó quả thật không ít, gã tà tu thấp nhất cũng có 5 vạn điểm cống hiến, mà đứng ở vị trí thứ nhất thình lình giải thưởng lên đến tận 300 vạn điểm. Ồ, trên sinh tử đơn thình lình có một cái tên rất quen thuộc đập vào mắt hắn. Chương 877 Hắc Phượng Tiên Tử là một tà tu nổi danh với tu vi hóa tinh trung kỳ nhưng tin tức gần đây cho thấy thân phận thực sự của nàng ta là tộc nhân của gia tộc Mộ Dung. Nhiều năm trước, Hắc Phượng này đã hợp lực với một tu sĩ hóa tinh kỳ khác đánh trọng thương một vị trưởng lão chân đan kỳ của nội môn chúng ta, vì vậy phần thưởng để truy bắt nàng này cũng theo đó đạt đến 80 vạn điểm cống hiến. Vị tiên tử này vốn bài danh ở vị trí thứ 2 tại sinh tử đơn của ngoại môn. Nhưng sau mấy chục năm tu vi của nàng ta đã tăng mạnh đến hóa tinh kỳ, vì vậy đã không thích hợp để đệ tử nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ này nữa. Nam tử áo xám đảo mắt nhìn qua sau đó không nhanh không chậm giải thích. Liễu Minh nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Tại thiên môn bí cảnh, hắn đã từng giao thủ với nàng một lần nữa, quả thật tu vi của Hắc Phượng đã có tiến triển lớn, thủ đoạn cũng là sâu không lường được, quả thực có phần khó chơi. Chỉ là ánh mắt lưu luyến trước khi rời đi của nàng ta quả thật không khỏi khiến hắn băn khoăn trong phút chốc. Liễu Minh tuy rằng vô cùng mong muốn 80 vạn điểm cống hiến kia, nhưng hắn cũng rõ ràng Hắc Phượng Tiên Tử chẳng những là đệ tử của Mộ Dung thế gia mà nhiều khả năng còn là đệ tử hạch tâm được tập trung bồi dưỡng. Chỉ nói việc tìm được tung tích của nàng ta cũng là vô cùng khó khăn, hơn nữa bên cạnh vị tiên tử này còn có một vị huynh trưởng không dễ trêu vào. Những tà tu này đều là những nhân vật vô cùng lợi hại, chẳng những bản lĩnh cao cường mà hành tung cũng cực kỳ phiêu hốt. Nếu chỉ dựa vào một mình ngươi tìm kiếm chỉ sợ dùng 10 năm thời gian cũng chưa chắc biết được tung tích của một trong số chúng. Nam tử áo xám đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Kính xin tiên sinh chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy liền đặt quyển trục đang cầm xuống rồi nhanh chóng chắp tay nói. Những người này phần lớn đều mang tội danh ra hại đệ tử của bổn tông, cho nên tông môn đương nhiên phải phái người điều tra hành tung của bọn chúng. Nếu thật sự muốn dựa vào sinh tử đơn để kiếm điểm cống hiến, ta đề nghị ngươi có thể tiếp nhận hành tung đại khái của bọn tà tu này. Nam tử áo xám liền đưa ra một lời đề nghị. Nếu thật như vậy thì quá tốt rồi. Liễu Minh nghe vậy lập tức vui mừng. Hắn tuy rằng có thể chi một khoản tiền để ủy thác bắt đầu các nghe ngóng tin tức của những tà tu này, nhưng bài học khô cốt tăng nhân khi trước vẫn còn đó. Bắt đầu các căn bản chú trọng việc làm ăn, một khi có tiền chỉ sợ hắn vừa đến đó mua tin tức thì hành tung của bản thân đã bị người ta bán cho đám tà tu kia rồi. Lại nói Liễu Minh trước mắt còn bị Ma Huyền Tông không ngừng truy sát. Chỉ sợ bản thân vừa rời khỏi Bắc Đầu Các đã dẫn tới vô số tà tu đến xếp hàng đòi mạng. cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn dính dáng gì đến Bắc Đẩu các kia. Tông môn chỉ có thể cung cấp một chút tin tức về đám người kia, hơn nữa lại không cách nào đảm bảo độ chính xác của thông tin, vì vậy vẫn cần ngươi tốn sức xác minh lại một phen. Nam tử áo xám khẽ gật đầu nói ra. Đa tạ chỉ điểm, không biết tông môn hiện tại đã tra được hành tung của những kẻ nào. Liễu Minh sau khi nói lời cảm ơn liền thắc mắc. Chỉ thấy nam tử áo xám vỗ nhẹ lên bả vai. Quan sát thật kỹ liền có thể nhận ra một cục bông màu vàng bỗng dưng đứng thẳng dậy, lộ ra một khuôn mặt to tròn khả ái, thì ra là một con ly miêu màu vàng. Khiến người ta phải chú ý là cái đầu thật lớn thoạt nhìn vô cùng mất cân đối với thân thể bé nhỏ của nó. Sủng vật này dường như không hài lòng khi bị đánh thức bèn mở to hai con mắt lười biếng liếc nhìn Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, ánh nhìn của ly miêu kia thình lình lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác khác thường, thế nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Người đàn ông áo xám lúc này mới nhẹ nhàng thỏ tay vỗ một cái lên đầu con mèo khiến nó híp mắt kêu meo một tiếng rồi há mồm phun ra một viên quang cầu màu vàng. Nghe đùng một tiếng, quả cầu ánh sáng lập tức vỡ vụn rồi biến thành một màn sáng phát ra chằng chịt những ký tự li ti. Tạm thời chỉ có 7 người này thôi. Người đàn ông ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra. Liễu Minh kinh ngạc đánh giá lại con mèo lười biếng kia lần nữa, sau đó mới nhìn sang màn sáng vừa hiện ra, có thể thấy tin tức của 7 tà tu kia bao gồm tu vi, xuất thân, hành tung, đều được ghi chép tương đối kỹ càng. 7 kẻ này gồm 4 tà tu hóa tinh hậu kỳ, 1 giả đan kỳ, còn lại 2 tên đã đạt đến cảnh giới chân đan. Đa tạ tiền bối, tại hạ đã nhớ kỹ. Liễu Minh sau khi cẩn thận ghi nhớ những tin tức bên trên màn sáng liền gật đầu nói. Đúng rồi, còn một việc nữa, quy củ của nơi này cùng ngoại môn giống nhau, nhớ rõ cần phải đem đầu lâu của tà tu trở về mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử áo bào xám nói xong một lượt liền không để ý gì đến Liễu Minh, ngáp một cái rồi nhanh chóng nằm sấp trên bệ đá, ngáy o, vãn bối cáo từ. Liễu Minh thấy vậy sau khi chắp tay cáo từ liền quay người nhanh chóng rời khỏi đại điện, sau đó chân đạp mây đen ra khỏi sơn cốc. Trong đại sảnh, con mèo vàng đầu bự kia đang nằm trên vai chủ nhân bỗng nhảy lên trên bệ đá sau đó nhẹ nhàng đi lại. Nam tử áo bào xám cũng thình lình mở mắt, thò tay khẽ vuốt lưng mèo sau đó thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm, đã 2-3 năm mới có đệ tử đến nhận nhiệm vụ, hy vọng kẻ này thật sự có chút thực lực, ít nhất có thể mang về một cái thủ cấp, nếu không ta thật đã lâu không có thành tích để khai báo với tông môn. Một tháng sau, tại một phường thị dựa lưng vào núi bên trong sơn mạch thương mang cách sơn mạch vạn linh chừng 3 vạn dặm, một bóng người cao gầy toàn thân u ám đang vội vã rời đi. Toàn thân người này đều bị vải xám bao bọc cực kỳ kín kỹ, chỉ để lộ đôi mắt bén nhọn, không thể nhìn rõ hình dáng. Sau khi quan sát thật nhanh bốn phía, y lập tức hóa thành một ánh trăng mờ nhạt phi độn mà đi. Sau khi bay được một đoạn chừng 30 dặm, độn quang màu xám đột nhiên dừng lại bên trên một khu rừng rậm rạp rồi thình lình nổ tung, không còn chút tăm tích. Hồi lâu sau, núi rừng phía dưới mới nổi lên từng hồi rung động, liền thấy một người áo xám không nhanh không chậm hiện ra, ánh mắt nghi hoặc quan sát xung quanh. Núi rừng vẫn bảo trì vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót líu lo, chỉ có thể dùng 4 chữ vô cùng bình thường để hình dung. Chẳng lẽ là ảo giác? Người áo xám lầm bầm một câu, tâm tình theo đó cũng thoáng buông lỏng một ít, thân hình đột nhiên rung động bay về phía xa. Đúng lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo hư không đen xì sắc bén thình lình lóe lên, nhanh nhóng xuyên qua thân thể của nhân vật áo xám kia. Máu thịt bắn tung tóe, quầng trăng mờ lóe lên, người áo xám không những không chết mà còn xuất hiện tại vị trí cách đó 10 trượng. Chỉ là trên ngực thình lình đã nhiều thêm một vết thương hẹp dài, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra, trong chốc lát đã thấm ướt quần áo trên người của y. Cũng may phản ứng của hắn thật nhanh, nếu không một kích vừa rồi không chút nghi ngờ đã chính xác xuyên qua vị trí của trái tim. Người áo xám lúc này đã có chút hoảng hốt, sau khi đứng vững thân hình liền nhìn chằm chằm vào vị trí vừa đứng ban nãy. Chỉ thấy một nam tử áo xanh đã xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt khô vàng giống như bị bệnh, trên người còn có từng sợi hắc khí nhè nhẹ quấn quanh. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại giở trò ám toán ta? Người áo xám lạnh giọng thắc mắc, cùng lúc đó tay hắn cũng nhẹ nhàng xoa quanh một vòng vết thương, liền đó một tia cho khí nhanh chóng quấn quanh vết thương khiến máu tươi trong nháy mắt đã ngừng chảy. Tà Nguyệt đạo nhân, đệ tử hạch tâm của Thiên Ảnh Ma Tông. 15 năm trước, tại ngoại vi phường thị Nam Long Hồ đã ra tay giết hại 3 đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn để cướp của. 11 năm trước tại thành Bà Châu lại cưỡng gian rồi giết chết một nữ đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn. Ta nói không sai chứ? Nam tử áo xanh thản nhiên trả lời. Hừ, thì ra ngươi là người của Thái Thanh Môn, vọng tưởng thu thập thủ cấp của ta để lĩnh thưởng sao? Hắc hắc, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Người áo xám tuy rằng trúng chiêu của nam tử áo xanh nhưng lực lượng tựa hồ không chịu quá nhiều tổn thất, ngược lại còn lên tiếng khiêu khích. Nhân vật áo xanh kia không ai khác chính là Liễu Minh, hắn dựa theo tin tức mà tông môn cung cấp lại hao phí thời gian nửa tháng mới tìm được tà tu áo xám kia, cũng chính Tà Nguyệt đạo nhân đang bị truy nã sau đó một đường truy đuổi tới đây. Liễu Minh nghe vậy, cứ cười hắc hắc, nhanh chóng xoay người đồng thời vung tay bắn ra một đạo kiếm khí vàng kim đánh vào một chỗ không người trên không trung. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền ra. Một bóng người thình lình lóe lên trên bầu trời, chính là Tà Nguyệt đạo nhân kia. Y phục trên người hắn lúc này đã bị nghiền nát, lộ ra một thân hình thon gầy, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Cùng lúc đó, thân hình áo xám nãy giờ đối thoại với Liễu Minh bỗng biến thành một đoàn xương khói từ từ tiêu tán. Thân ngoại hóa ảnh thuật của Thiên Ảnh Ma Tông quả nhiên có điểm lợi hại, nhưng quả thật đáng tiếc, nếu như ngươi là một tu sĩ chân đan, may ra có thể tạo ra phân thân có khả năng giấu giếm được ta. Hiện tại thủ đoạn này chẳng hề có chút tác dụng với ta. Liễu Minh nhếch môi cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay cũng không vì thế mà dừng lại. Chỉ thấy hắc khí trên người hắn như có linh tính phân ra một bộ phận, biến thành một vụ long màu đen lớn vài trượng hùng hổ nhào tới đạo nhân thon gầy đang trọng thương kia. Tốc độ của vụ long quả thực vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến sau lưng Tà Nguyệt đạo nhân. Tà Nguyệt quay người quát to một tiếng. Chỉ thấy một điểm ô quang nhanh như điện xẹt bắn ra từ trong tay áo của y, sau đó hóa thành một ma bàn lớn nhỏ vừa lúc ngăn chặn thế công của vụ long. Oàng một tiếng. Va chạm hai bên khiến hắc khí cuồn cuộn bạo tạc ra bốn phương tám hướng, dường như không phân được cao thấp. Nếu quan sát kỹ có thể thấy bên trong ô quang là một cái mâm hình tròn, giữa các bộ phận còn có bánh răng nối liền sự liên kết, lại tản mát lệ mang bức người. Mặc dù chỉ một kiện cực phẩm linh khí mà Tà Nguyệt tế ra trong lúc nguy cấp, nhưng thoạt nhìn cũng mang uy thế không nhỏ. Vụ long màu đen do Liễu Minh phóng ra mặc dù là do pháp lực biến ảo tạo thành, nhưng thoạt trông vô cùng sống động cùng ngưng thực. Bánh răng ô quang kia tuy rằng có thể ngăn cản một kích của vụ long, nhưng căn bản không thể thoát khốn, vẫn bị đầu rồng kia kiềm chế vô cùng chặt chẽ. Từ sau khi tiến giai giả đan kỳ, pháp lực Liễu Minh không chỉ tăng lên so với trước mà thậm chí còn trở nên tinh thuần hơn. Uy lực của một chiêu Long Hổ Minh Ngục Công đã sớm vượt xa so với trước đây. Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm vang truyền đến. Chỉ thấy một đầu hổ màu đen đang hùng hổ lao đến trước mặt Tà Nguyệt đạo nhân. Tà Nguyệt thấy vậy rốt cuộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng cắn răng đánh ra ba đạo phù lục màu lam nhạt nghênh đón thế công của đối phương, đồng thời không chút chậm trễ dán một miếng phù lục màu xám lên người. Lập tức quanh thân của y liền có linh quang màu xám lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng màu xám mịt mờ hướng về phía xa chạy trối chết, ngay cả linh khí ô quang cũng không kịp thu hồi. Phanh! Ba đạo phù lục lam nhạt thình lình nổ tung. Liền đó, một cỗ gió lốc mãnh liệt xen lẫn băng vụn ầm ầm kéo tới, nhanh chóng ngăn chặn đầu hồ màu đen đồng thời chắn ngang trước người Liễu Minh. Chương 878 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh! Hắc quang trên người Liễu Minh trở nên dày đặc hơn, tiếp tục chém ra một quyền đánh nát băng cứng trước mặt, sau đó liền thúc giục độn quang phóng ra từ trong đám băng vỡ, nhanh chóng đuổi theo đạo hôi sắc kinh hồng phía xa xa. Hai người này, một đuổi, một bỏ chạy, trong nháy mắt liền bay xa hơn 10 dặm. Tuy nhiên tốc độ độn quang của Liễu Minh hơi nhanh hơn một ít, nên khoảng cách giữa hai người ngày càng bị thu hẹp lại. Không lâu sau, Liễu Minh chỉ còn cách Tà Nguyệt đạo nhân khoảng 50 trượng. Tà Nguyệt đạo nhân tự nhiên nhận ra điều này, hắn há miệng phun ra một khẩu tinh huyết, đồng thời khởi động pháp quyết gia tăng tốc độ độn quang. Phốc một tiếng, ngay lập tức, một tầng huyết quang hiện lên bao phủ xung quanh Tà Nguyệt đạo nhân, sau đó tầng huyết quang này chợt lóe lên rồi tách ra thành 5 đạo độn quang giống nhau như đúc, chia làm 5 hướng khác nhau bắn nhanh đi. Mỗi đạo độn quang này giống y hệt như thật, hơn nữa pháp lực ba động tỏa ra cũng rất giống nhau. Liễu Minh đang truy đuổi phía sau thấy tình hình này, khẽ cười nhạt, trong mắt hiện ra một tầng hắc sắc rung động, thi triển ra U Minh truy hồn thuật. Sau khi hắn tiến giai giả đan kỳ, thi triển ra U Minh truy hồn thuật lại càng thuần thục hơn, thoáng một chút đã nhận ra chân thân của Tà Nguyệt đạo nhân. Hắn cơ hồ không hề giảm tốc độ, liền thúc giục pháp lực trong cơ thể, độn quang đột nhiên nhanh hơn rồi nhanh chóng đuổi theo một đạo độn quang phía bên trái hắn, đồng thời vung tay lên, hắc khí xung quanh người quay cuồng, xuất ra một cái hắc sắc vụ long dài mấy trượng hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân lao vùn vụt đi. Trên người Tà Nguyệt đạo nhân hiện ra một đạo lưỡi dao màu trắng bạc, hắn xoay người lại chém ra 2-3 phát, liền đem hắc sắc vụ long chảm thành vài đoạn. Tuy nhiên, do hắn phải ngừng lại để đối phó với hắc sắc vụ long, Liễu Minh đã từ phía sau đuổi kịp tới. Tiểu tử, ngươi ép người quá đáng. Tà Nguyệt đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, người đầu ngón tay luân chuyển, tế ra một lưỡi dao màu trắng bạc, sau một chút đã lớn lên gấp vài lần, hướng về phía Liễu Minh hung hăng chém xuống. Trong mắt Liễu Minh hiện ra một tia lạnh lẽo, cũng hung hăng xuất ra một quyền. Một đạo hắc sắc quyền ảnh to như cái cối xay được đánh ra, va chạm với lưỡi dao màu trắng bạc. Oanh long một tiếng, lưỡi dao màu bạc hiện ra nguyên hình là một thanh ngân đao hình trăng lưỡi liềm, bị một quyền của Liễu Minh đánh ngược trở về. Mà khí thế của hắc sắc quyền ảnh vẫn không giảm, gào thét hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân đánh tới. Tà Nguyệt đạo nhân thấy vậy, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Hắn dù gì tu vi cũng là giả đan kỳ, có không ít thủ đoạn, lại tinh thông một loại bí thuật phân thân, nhưng hôm nay đối mặt với Liễu Minh như là đụng phải thiết bản, trong lòng không khỏi thầm than xui xẻo. Trong khi Tà Nguyệt đạo nhân chuẩn bị thi triển thủ đoạn khác để đối phó, song trưởng của Liễu Minh lại chấn động, hắc quang trên người phóng ra, hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân đánh tới. Trong nháy mắt, Tà Nguyệt đạo nhân liền bị một tảng lớn hắc quang bao phủ vào bên trong. Liễu Minh xuất ra thần thông minh ngục, đối với Tà Nguyệt đạo nhân đúng là một khắc tinh lớn, cái chết của hắn cũng chính thức được tuyên cáo. Sau thời gian ăn một bữa cơm, không gian minh ngục đột nhiên biến mất, hiện ra Liễu Minh đứng ở trên không trung, khuôn mặt tuy có chút tái nhợt nhưng trong tay lại cầm theo đầu lâu của Tà Nguyệt đạo nhân. Liễu Minh vì đỡ một đòn dãy chết của Tà Nguyệt đạo nhân mà bị tổn hao một chút nguyên khí. Tuy nhiên, tất cả đều rất đáng giá, đầu lâu của tên này trị giá đến mười mấy vạn điểm cống hiến ở trên sinh tử đơn. Hắn đem đầu của Tà Nguyệt cùng với tất cả chữ vật pháp khí của tên này thu lại, sau đó lấy ra một khối kim nguyên đan ăn vào. Lập tức hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Hắn cũng không có quay trở lại Thái Thanh Môn, mà dựa theo tin tức thu được từ Tông Môn, tiếp tục truy tìm mục tiêu kế tiếp. Nửa tháng sau, phía trên một cái ao đầm tràn ngập chứng khí ở một nơi nào đó của Trung Thiên Đại Lục, có hai đạo bóng đen một trước một sau đang rượt đuổi nhau, ở trên không lưu lại hai đạo ánh sáng nhạt màu bạc. Bay ở phía trước là một thanh niên có lông mi màu trắng, xung quanh thân hình chớp động ô quang, từ khuôn mặt đến hình dáng tựa hồ không phải là nhân loại. Người truy đuổi phía sau thì mặc một bộ thanh sam phiêu động theo gió, chính là Liễu Minh. Tu sĩ nhân loại đáng chết, ta chính là thân truyền đệ tử của Vạn Thọ Đàm Kim Chân Nhân. Ngươi dám can đảm đuổi giết ta, ngươi chết chắc rồi. Bạch mi thanh niên hổn hển kêu rít lên. Bạch mi thanh niên này cũng chính là nhân vật được treo giải thưởng trên sinh tử đơn nội môn, là một tu sĩ yêu tộc hóa tinh hậu kỳ, tên gọi là Tố Bạch Thánh, được treo thưởng 12 vạn điểm cống hiến. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, một đạo ngân quang sau lưng lóe lên, trên người hiện ra một bộ giáp màu bạc bằng thịt, phía sau lưng cũng hiện ra một đôi cánh màu bạc, quấy động liên hồi trong không khí. Bạch mi thanh niên bên ngoài tuy mạnh miệng, nhưng đã sớm nhận thức được thực lực cường đại của Liễu Minh, trên mặt tỏ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng phát một tiếng rít chói tai. Hắc quang trên người hắn cấp tốc lưu chuyển, thân hình chợt phóng đại lên một chút, đồng thời sau lưng cũng hiện ra đôi cánh màu đen nhánh, hai cánh tay biến thành một đôi thiết chảo sáng loáng màu đen. Bạch mi thanh niên này đối diện với nguy cơ tử vong, bất ngờ biến thành hình dạng bán yêu, là một loại phi ưng yêu tu nào đó. Thân hình của hắn ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, từ các đầu ngón tay của đôi thiết chảo đen nhánh bỗng nhiên phát xạ những hắc mang dài vài thước, vô cùng sắc bén, hướng về phía Liễu Minh đang lao vùn vụt tới hung hăng chảo xuống. Trong lòng Liễu Minh thầm thở dài một tiếng, nếu như hư không kiếm không có bị phong ấn, thì lúc này chỉ cần xuất ra phi kiếm, thì hắn có 10 phần nắm chắc chỉ cần sử dụng một chảm là có thể phá tan được lợi chảo của Bạch Mi thanh niên, nhưng hiện tại chỉ có thể hao phí một ít thủ đoạn. Tâm niệm của hắn nhanh chóng quay trở lại, không một chút chậm trễ, hai bàn tay đan lại xuất ra một kết quyết, hắc khí trên người cuồn cuộn xuất ra, lập tức hóa thành một hắc sắc vụ long dài mười mấy trượng, dũng mãnh hướng về phía Bạch Mi thanh niên đánh tới. Trong mắt Bạch Mi thanh niên hiện ra một tia vui mừng, không ai biết rõ ràng hơn uy lực của thiết chảo so với chính hắn. Chỉ nghe suy lạp một tiếng, những nơi hắc mang đi qua liền dễ dàng đem hắc sắc vụ long chảm thành vài đoạn. Trong lòng Bạch Mi thanh niên vui mừng như điên, vẫy hai cánh sau lưng, muốn nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng ngay tại lúc này, những đoạn bị cắt ra của hắc sắc vụ long bỗng nhiên vỡ tan ra, biến thành một đám mây đen nồng nặc, trong phút chốc liền đem Bạch Mi thanh niên bao phủ lại bên trong. Bạch Mi thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bốn phương tám hướng tràn ngập hắc khí đen nhánh như mực, tầm mắt bị che khuất lại, đồng thời đôi cánh phía sau của hắn cũng bị hắc khí cuốn lại, có cảm giác như không thể mở rộng ra. Tử! Liễu Minh bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện sau lưng Bạch Mi thanh niên, chém ra một đạo hắc mang sắc bén về phía cổ của Bạch Mi thanh niên. Mơ tưởng! Tâm ý của Bạch Mi thanh niên đã hạ xuống mức thấp nhất, hắn biết không cách nào có thể thoát khỏi, bỗng trở nên điên cuồng, hắc quang trên người hắn đột nhiên cuồng bạo phát ra. Phốc, phốc, phốc! Từng tiếng xé gió vang lên, vô số lông vũ đen nhánh hướng về bốn phía mà điên cuồng bắn ra, đồng thời cơ thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, dường như muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đầy tử sắc lân phiến bỗng nhiên không một tiếng động hiện ra trong không trung, tiến vào giữa bụng Bạch Mi thanh niên. Thân thể của Bạch Mi thanh niên đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt dần dần tan rã, toàn bộ động tác đều dừng lại, pháp lực đang ngưng tụ lại cũng ẩm ẩm tiêu tán đi mất. Một nhân ảnh chợt lóe lên, Liễu Minh sắc mặt không chút biểu tình hiện ra phía sau lưng Bạch Mi thanh niên, cánh tay vung lên, xuất ra một đạo hàn quang đem đầu của Bạch Mi thanh niên chảm xuống. 3 tháng sau, ở phía tây bắc của Trung Thiên Đại Lục, tại trung tâm của một sa mạc mênh mông bát ngát, truyền ra từng tiếng nổ mạnh, khiến cho các cồn cát xung quanh bị cày xới lên, còn có nhiều khe rãnh thật dài cùng với vài cái hố sâu cực lớn. Những dị động này duy trì hơn nửa ngày, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ở giữa các cồn cát hiện ra một thân hình không đầu mặc trường bào màu trắng. Cách đó không xa, Liễu Minh thân mặc thanh bào đang đứng thở hổn hển, khóe miệng trào ra một tia máu. tay phải Liễu Minh xách một cái đầu lâu đang nhỏ ra từng giọt máu tươi, mặt ngoài lượn lờ hắc khí, miệng vết thương ở cổ cho thấy giống như là bị xé rách ra bởi một cỗ cự lực. Tóc trên đầu lâu được tết rậm rạp, gương mặt hung ác đáng sợ nhưng đôi mắt vô hồn trợn tròn nhìn về phía trước. Người này là Thiên Vu Tử, là một tà tu cấp bậc chân đan cảnh, được treo giải thưởng 50 vạn điểm cống hiến trên sinh tử đơn nội môn của Thái Thanh Môn. Thực lực người này không giống với tin tức do tình báo của tông môn cung cấp, rõ ràng là đã tiến giai tới chân đan trung kỳ. Thiên Vu Tử này vậy mà khắc chế được nhiều loại thủ đoạn cường đại của Liễu Minh. Bởi vì vậy, Liễu Minh cũng đã bị một ít vết thương nhẹ khi giết chết người này. Nửa năm sau đó, phản đồ của Thiên Công Tông, Mặc Đà, từng là hạch tâm đệ tử của Thiên Công Tông Thất Xảo, nổi danh tại Trung Thiên Đại Lục và các khu vực phụ cận, bị một nhân vật thần bí đánh chết. Tại hiện trường, ba cỗ khôi lỗi thực lực không dưới giả đan kỳ trên người hắn toàn bộ bị đánh gục bởi một kích. 8 tháng sau, tà đạo Bích Huyết Môn trong một đêm bị một người thần bí tàn sát sạch sẽ. Môn chủ của Bích Huyết Môn, một lão quái chân đan sơ kỳ, cũng bị người cắt đi đầu lâu. Trong một năm ngắn ngủi, trước sau có 5-6 vị ma đạo, yêu tộc tu sĩ bị một người thần bí đánh chết, còn bị cắt đi mất đầu lâu, rơi vào tình trạng đầu một nơi, thân một nơi. Mà toàn bộ đám tà tu đó bị giết đó, đều có tên trong danh sách sinh tử đơn của Thái Thanh Môn. Nhất thời có tin tức nhanh chóng lan truyền trong đám tu sĩ tà đạo rằng, Thái Thanh Môn đã xuất ra một nhân vật cực kỳ lợi hại, chuyên đi liệp sát những người trên sinh tử đơn để lãnh phần thưởng. Lại có tin đồn rằng vị sát tinh tà tu này đã thành nghiện, chỉ cần bắt gặp tà tu của Nhân Yêu Lưỡng Đạo, sẽ không chút do dự đánh lớn một trận. Rất nhiều tà tu có ân oán với Thái Thanh Môn nhất thời câm như hến, lẩn trốn che giấu hành tung, sợ người tìm tới cửa. Thoáng một cái thời gian lại trôi qua hơn nửa năm. Vào một ngày, tại một sơn cốc có ba mặt núi vây quanh bên trong Vạn Linh Sơn Mạch, một đạo hắc quang lặng yên không một tiếng động rơi xuống trước cửa đại điện của sinh tử các nội môn. Sau khi hắc quang tiêu tán, hiện ra một thân hình, đúng là Liễu Minh. Hắn sửa sang lại quần áo, hướng cửa điện đi tới. Chương 879 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong sinh tử các u ám quạnh quẽ, thì ra là Liễu Sư Điệt, nửa năm không gặp cuối cùng Sư Điệt đã trở về. Người đàn ông trung niên áo bào xám vừa nhìn Liễu Minh bước vào cửa lớn lập tức niềm nở chạy ra đón chào. Con mèo béo màu vàng nghệ trên người y ngược lại chỉ nhíu đôi mắt lười biếng liếc nhìn Liễu Minh sau đó lại tiếp tục động tác khò khè của nó. Tham kiến Khương trưởng lão. Liễu Minh cười cười nói một câu, sau đó khẽ nhấc một tay phóng ra một đạo hắc quang đỡ lấy một bao vải dính đầy máu. Nam tử áo xám khi nhìn qua bao vải nhuốm máu kia, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm hơn vài phần. Ngay lập tức, y giơ một tay cuốn ra một đạo hào quang màu xám nhận lấy bao vải. Thái độ của y hiện tại so với vẻ lãnh đạm khi gặp Liễu Minh lần đầu tiên đã sớm khác nhau một trời một vực. Nhưng đây cũng là chuyện dễ hiểu, 2 năm vừa qua, Liễu Minh đã liên tục đánh chết 5-6 tên tà tu hoành hành nhiều năm qua. Vị trưởng lão này với tư cách chấp sự sinh tử các vì thế cũng được tông môn hết lời khen ngợi. Mở bao vải trong tay ra, đập vào mắt người đàn ông trung niên là một cái đầu lâu đầm đìa máu tươi, trên đầu trơn nhẵn chỉ có 2 hàng giới sẹo, dường như là một tên hòa thượng. Cái này, đây chẳng phải là Dâm Tăng Trường Tể tại Nam Hải Hiện Không Đảo sao? Kẻ này ỷ vào một thân tu vi chân đan trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa trời sinh cẩn thận đa nghi, lâu nay vẫn làm sằng làm bậy tại vùng Nam Hải. Mặc cho 2 nhà Thái Thanh Môn cùng Thiên Công Tông hợp tác truy nã gần 100 năm nay nhưng vẫn không có người nào đủ khả năng đem hắn đánh chết, Liễu Sư Điệt quả nhiên lợi hại. Đôi mắt người đàn ông áo xám nói tới đó liền trở nên sáng ngời. Kẻ này quả thực vô cùng giảo hoạt, đệ tử phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể dồn hắn đến bước đường cùng. Liễu Minh nghe thế chỉ nhàn nhạt trả lời. Có thể thành công tiêu diệt tên hòa thượng trường tể này, không thể không kể đến sự hữu hiệu của U Minh Tầm Hồn Thuật. Dòng dã mấy tháng trời, hắn mới có thể tìm được nơi ẩn nấu của kẻ này trong một tông phái tại Nam Hải. Một năm này, tà tu bên trên sinh tử đơn dường như đã nghe ngóng được gì đó liền đua nhau ẩn nấp thật kỹ. Việc tìm kiếm tung tích của bọn chúng ngày càng trở nên khó khăn hơn mà tình báo tông môn có thể cung cấp lại vô cùng hạn chế. Vì thế rất nhiều lần khi hắn tìm đến địa điểm mà tin mật gợi ý, những tà tu kia sớm đã bỏ trốn mất dạng. Điều này cũng khó trách. Đại lục Trung Thiên vốn dĩ quá mức rộng lớn. Tùy tiện chọn ra 2 địa phương kề cận cũng cách xa nhau mấy vạn dặm, cho dù sử dụng Đái Nguyệt Ngọc Chu, lại không ngừng thông qua pháp trận truyền tống cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Hiện tại nếu việc tiếp tục dựa vào sinh tử đơn để kiếm điểm cống hiến đã trở nên vô cùng gian nan. Tên Dâm Tăng này xếp hạng không thấp trên sinh tử đơn, được bổn môn treo thưởng 30 vạn điểm cống hiến. Vị chấp sự áo bào xám sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận đúng là hòa thượng Trường Tể, liền cất cái đầu lâu kia thật cẩn thận. Liễu Minh nhẹ gật đầu, vươn tay gỡ thân phận lệnh bài bên hông xuống rồi đưa cho vị chấp sự kia. Nam tử áo bào xám thấy vậy cũng lấy ra một cây gậy nhỏ màu bạc đồng thời thi triển pháp quyết phóng ra một tia sáng trắng bạc tiến vào trong thân phận lệnh bài trước mặt. Liễu Minh sau khi nhận lại lệnh bài liền nhìn qua số điểm cống hiến. phát hiện bản thân đã tích lũy hơn 90 vạn điểm, thế nhưng vẫn còn cách mục tiêu 150 vạn điểm một khoảng không nhỏ, hắn không kìm được mà thở dài khe khẽ. Tuy điểm cống hiến thu được khi hoàn thành nhiệm vụ sinh tử đơn tại nội môn nhiều hơn một ít so với ngoại môn, thế nhưng độ khó theo kèm cũng là đột ngột tăng mạnh. Thế nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì khó hiểu, sinh tử đơn nội môn chuyên dành cho những đệ tử đã có tu vi từ hóa tinh kỳ trở lên. Đệ tử ngoại môn cho dù muốn nhận nhiệm vụ cũng căn bản không có tư cách. Xem thần sắc của Liễu Sư Điện, ta đoán ngươi đang cần gấp một lượng lớn điểm cống hiến của tông môn. Nam tử áo bó xám quan sát vẻ mặt của Liễu Minh rồi đột nhiên cười lớn mà hỏi. Khương trưởng lão đoán không sai, tại hạ xác thực có việc dùng đến một lượng lớn điểm cống hiến. Liễu Minh cảm thấy không có gì phải giấu giếm, liền thản nhiên thừa nhận. Thật là vừa khéo, ta tại đây còn có tin tức của một nhân vật được treo thưởng 35 vạn điểm cống hiến. Kẻ này vài chục năm trước đã sát hại cháu trai một vị trưởng lão thiên tượng cảnh của bổn môn. Vị trưởng lão kia vướng phải quy định sinh tử đơn, nên không thể tự mình ra tay, vì thế đã nhận lời ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến cho đệ tử nội môn nào có thể giết chết kẻ thù ác kia. Nam tử trung niên chậm rãi nói ra. 45 vạn điểm cống hiến. Khương trưởng lão kính xin chỉ rõ. Liễu Minh nghe vậy quả nhiên liền bị đánh động, hơi thở có chút dồn dập. Kẻ sát nhân nọ tên là một gã tu sĩ ma đạo độc hành tên là Phí Nghi, hơn 200 năm trước đã tu luyện đến chân đan cảnh. Kẻ này có sở trường về thần thông huyễn thuật, hơn nữa còn được đồn rằng sở hữu hữu thiên huyễn linh thể có thể tùy ý biến ảo hình thể cực kỳ hiếm thấy, được giới tà tu xưng tụng là thiên huyễn nhân ma. Người chấp sự trung niên thấy Liễu Minh hứng thú như vậy liền đưa cho hắn một khối ngọc giản. Tuy nhiên, tông môn trước giờ vẫn không có cách nào truy xét hành tung cụ thể của nhân vật này. Đây là những tin tức liên quan đến thiên huyễn nhân ma mà vị trưởng lão thiên tượng cảnh kia năm đó đã phái người tản ra bốn phía thu thập được. Nếu sư điệt đã có hứng thú với nhiệm vụ này, ta hy vọng nó có thể giúp ích cho ngươi. Nam tử áo bào xám sau đó tiếp tục chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối, ta xin tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhận lấy ngọc giản, Liễu Minh liền chắp tay quả quyết nói ra. 45 vạn điểm cống hiến quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Chỉ cần một ít dấu vết để lại, cùng lắm lại tiêu tốn thời gian vài tháng, Liễu Minh tự tin dựa vào U Minh tầm hồn thuật có thể tìm ra tung tích của thiên huyễn nhân ma kia. Nghĩ tới đây, Liễu Minh vội vàng rời khỏi sinh tử các, sau đó không chút chậm trễ trở về động phủ của mình tại Lạc U Phong. Chủ nhân, người rốt cục đã trở lại rồi. Hắn vừa đi vào động phủ đã thấy một thiếu nữ áo lụa đen nhanh chóng chạy ra đón chào, đúng là Hạc Nhi. Hai năm qua, hắn một mực đuổi giết những tà tu bị truy nã trên sinh tử đơn, cũng không mang theo hai linh sủng này bên người. Một mặt là từ sau khi tiến giai giả đan, hắn tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần mượn sức của hai người. Mặt khác, bởi vì phi lâu sau khi cắn nuốt chân đan của ma đầu tướng quân kia liền rơi vào trạng thái ngủ say, hắn liền lưu lại bò cạp này để chiếu cố cho Phi Nhi. Khi ta rời đi có ai tìm đến bái phòng không? Liễu Minh trước tiên hỏi thăm một ít sự tình. Chủ nhân hiện tại là nhân vật mà vô số người muốn kéo gần quan hệ, thời gian vừa qua tự nhiên có không ít người tới bái phòng. Tuy nhiên vì chủ nhân không có nhà nên phần lớn bọn họ sau khi để lại lời nhắn liền rời đi. Hạt Nhi nói xong khẽ vung tay đưa cho Liễu Minh một cái phù lục truyền âm. Liễu Minh khẽ ư, tiên tay nhận lấy rồi nhanh chóng kiểm tra một lượt. Những tin nhắn này đều do một ít đệ tử nội môn lưu lại. Nội dung cũng đại khái giống nhau, đều tỏ ý muốn kết bạn chi giao. Hơn nữa, còn có vài nữ đệ tử âm thầm truyền lại lòng ngưỡng mộ đối với Liễu Minh. Thấy vậy, Liễu Minh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hôn ước giữa hắn và Già Lam đã truyền đi khắp nội môn, không ngờ những nữ đệ tử này lại lớn gan như vậy. Hắn tiện tay đem những phù lục này bóp nát, sau đó cầm lên một tấm phù lục cuối cùng màu lam nhạt. Sau khi xem xét một chút, hắn bất ngờ nhận ra đó là do Già Lam lưu lại. Nghĩ đến bản thân và nàng đã không gặp mặt trong một thời gian, Liễu Minh liền sử dụng thần thức để xem xét tin tức. Nội dung bên trong chỉ có mấy câu đại khái là nàng sắp bế quan tĩnh tu, bắt đầu trùng kích bình cảnh hóa tinh hậu kỳ. Với tư chất của Già Lam, tốc độ này cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là cuối thư nàng còn dặn dò Liễu Minh khi ra ngoài du lịch nhớ cẩn thận một hai. Liễu Minh buông truyền âm phù, trên mặt hiện ra một chút thần sắc phức tạp, sau nửa ngày hắn mới cười khổ một tiếng. Lẽ nào Già Lam đã thật sự xem hắn là đạo lữ song tu? Không phải Liễu Minh không có cảm tình với Già Lam. Dù gì nàng cũng là người duy nhất có liên hệ với quá khứ trước kia của hắn, từ ngày cùng nhau trải qua nghi thức khai linh ở Man Quỷ Tông, nàng đã bước vào thế giới của Liễu Minh, lại cùng nhau rời khỏi Vân Xuyên đặt chân đến đại lục Trung Thiên này. Chỉ có điều mỗi lần nghĩ đến hai chữ song tu, trong lòng hắn chỉ hiện ra một bóng hình bạch y lạnh lùng như băng lại vô cùng xinh đẹp. Diệp. Liễu Minh cuối cùng thở dài một tiếng, tay áo run lên, phù lục kia theo đó liền biến thành từng điểm lam quang tán loạn. Hạt Nhi thấy vậy, vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, một mực không có hành động quấy rầy chủ nhân. Liễu Minh chợt hít sâu một hơi, đè nén những suy nghĩ kỳ quặc trong lòng. Thần sắc theo đó cũng khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Tiếp đó, hắn liền quay người đi đến mật thất bên cạnh, nhìn qua một ít tình uống của Phi Nhi. Chỉ thấy bé trai áo xanh vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, cảm thấy mọi việc đều ổn thỏa. Liễu Minh sau khi dặn dò Hạt Nhi vài câu liền nhanh chóng ly khai. Về tới mật thất của mình, Liễu Minh mới lấy ra ngọc giản nhận từ vị chấp sự sinh tử các, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét tin tức bên trong. Nội dung đề cập đến cũng không nhiều lắm, nói chung là các loại tình báo liên quan đến thiên huyễn nhân ma, ví dụ như xuất thân, sở học, sư thừa, địa phương thường xuất hiện. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là một ít đoạn văn vụn vặt, lẻ tẻ mà thôi. Liễu Minh sau khi xem xét kỹ càng, cũng thu được một ít tin tức hữu dụng. Sau khi suy nghĩ một hồi, ánh mắt hắn dần dần sáng lên, dường như đã tìm ra kế hoạch tìm kiếm tên tà tu kia. Hạt Nhi, lần này ra ngoài, ngươi hãy theo ta. Liễu Minh rời khỏi mật thất rồi đề nghị với Hạt Nhi đang chờ bên ngoài. Linh thú bò cạp có sở trường khống chế lực lượng thuộc tính đất, đã từng giúp hắn vượt qua cửa ải bên trong bí cảnh thiên môn. Lần này truy tìm thiên huyễn nhân ma, có lẽ phát huy được hiệu quả không ngờ. Tuân mệnh, chủ nhân. Hạt Nhi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, bởi vì quan hệ đến khế ước linh hồn, Hạt Nhi cùng Phi Nhi đều không muốn rời khỏi Liễu Minh. Bất quá, rất nhanh sau đó, thiếu nữ áo đen lại có chút chần chừ lên tiếng, chủ nhân, để lại Phi Nhi một mình ở đây, liệu có ổn không? Không vấn đề gì, chỉ cần khởi động toàn bộ cấm chế trước khi rời đi, sẽ không có người nào quấy rầy quá trình tu luyện của Phi Nhi. Nơi này dù sao cũng là Thái Thanh Môn. Liễu Minh lắc đầu, khẽ cười nói. Hạt Nhi nghe vậy liền hoàn toàn yên tâm, thân hình khẽ động đã hóa thành bóng đen chui vào bên trong túi dưỡng hồn. Kế tiếp, Liễu Minh cũng không ở lại động phủ quá lâu. Rất nhanh sau đó, hắn đã đánh ra mấy đạo pháp quyết rơi lên trên lệnh bài động phủ. Cửa lớn động phủ lập tức được một tầng ánh sáng xanh nhạt bao phủ, toàn bộ cấm chế phòng ngự theo đó cũng được khởi động hoàn toàn. Làm xong tất cả, hắn mới khẽ động hóa thành một đạo hắc quang bay về phía pháp trận truyền tống của tông môn. Chương 880 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tháng sau, bên trong một dãy núi chạy dài bị che phủ bởi sương mù màu xám ở tây bắc của Trung Thiên Đại Lục, có một tòa kiến trúc bị bao trùm bởi âm khí đen kịt, diện tích khoảng vài chục mẫu. Trong đó có tháp cao, lầu các, cung điện. Toàn bộ tòa kiến trúc này được bao phủ bởi một màn pháp lực kết giới nhàn nhạt, từng đoàn âm khí màu đen nhẹ nhàng phiêu lãng trôi bên trên không trung, đem nơi đây ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ở bên trong kết giới, thỉnh thoảng xuất hiện một đám người mặc trang phục màu xám bay qua bay lại, thoạt trông có chút náo nhiệt. Tại một tòa tháp màu đen cao hơn 10 tầng, có một cư diện lão giả mặc cẩm bào màu tím đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trong một gian mật thất ở đỉnh cao nhất của tòa tháp này. Khuôn mặt người này thon gầy như quỷ, hai hốc mắt lõm thật sâu vào, thân hình gầy còm nhìn như một bộ xương. Cư diện lão giả này đang tĩnh tọa tu luyện, hai tay nắm lấy một khối tinh thạch màu đen giữ ở giữa ngực, từ trong khối tinh thạch thỉnh thoảng tỏa ra cho khí nhàn nhạt, bị lão giả này hút vào trong miệng. Bỗng nhiên hư không trong mật thất chấn động một hồi, phía trước mặt lão giả cách khoảng 2-3 bước xuất hiện một bóng người. Ngươi là Ô lão đầu của Hàn Nha phái. Người này bên ngoài thân hình bị bao phủ bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt, khiến cho hắn không thể thấy rõ khuôn mặt, bất quá nghe âm thanh dường như là giọng của một thanh niên nam tử. Lão giả mặt ưng tỏ ra kinh sợ, đang định hành động, bỗng một tiếng sắc nhọn vang lên, một đồ vật bén nhọn và lạnh buốt đã nhanh chóng dí vào trên trán của lão, một cảm giác đau đớn truyền tới. Thân thể cư diện lão giả lập tức trở nên cứng đờ, không chút nghi ngờ gì, nếu bản thân hắn có chút cử động nào, đầu lâu của hắn sẽ lập tức bị đâm thủng. Hắn đã phong bế hoàn toàn gian mật thất này, hơn nữa cả tòa tháp này còn bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, mà người này lại có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đây được, điều này đã có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ là chân đan cảnh tu sĩ? Cư diện lão giả không dám thả ra thần thức thăm dò tu vi của bóng người màu đen này, trong đầu hắn hiện lên một số suy đoán bất định, miệng đành phải thành thật trả lời, đúng vậy, vãn bối đúng là Ô thân, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, 5 năm trước, tại Đồng Dương Sơn Mạch ở Đông Nam Đại Lục, có phải ngươi đã từng tiếp xúc qua với một tu sĩ trung niên áo trắng, trên mặt đầy sẹo phải không? Bóng người màu đen thản nhiên nói, tuy ngữ khí bằng phẳng, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí. Cư diện lão giả trong nội tâm trở nên phát lạnh. Hắn lục lọi trí nhớ trong đầu, rốt cục nhớ lại chuyến đi xa mấy năm trước, vội vàng nói, vâng, tiền bối nói không sai. Khi đó vãn bối mới tiến cấp hóa tinh hậu kỳ, bởi vì tìm kiếm một vị thuốc nên mới đi Đồng Dương Sơn Mạch. Vãn bối đã gia nhập một đoàn săn, bên trong đoàn săn này đúng là có một người như thế. Rất tốt, người biết được bao nhiêu về người này. Thanh âm của bóng người màu đen nâng lên vài phần. Người nọ tự xưng họ Phạm, là một gã tán tu có tu vi chân đan cảnh. Là một trong những thủ lĩnh của đoàn săn thú, công pháp hay linh khí của hắn đều hết sức lợi hại. Bất quá tính cách của hắn rất quái gở, rất ít khi trao đổi với người khác. Vãn bối sau khi gia nhập đoàn săn đó hơn nửa năm, bởi vì đã tìm được vị thuốc cần thiết, liền mượn cớ ly khai đoàn săn. Sau đó cũng không lưu lại ở Đồng Dương Sơn Mạch nữa. cho nên vãn bối đối với người kia cũng không hiểu rõ gì hơn cả. Cư diện lão giả không biết bóng người màu đen muốn tìm hiểu điều gì, bất quá hiện tại hắn cũng chỉ biết toàn lực phối hợp mới mong giữ được mạng sống. Cho nên hắn dốc hết ruột gan, cố gắng hồi tưởng lại cái đoạn trí nhớ kia mà hắn cho là hết sức bình thường. Trừ lần đó ra, cũng không có gì khác sao. Suy nghĩ thật kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bóng người màu đen dùng khẩu khí chân thật nói. Đúng rồi, tiền bối, ta nhớ ra rồi. Người nọ hẳn là một luyện đan sư, hơn nữa thủ pháp luyện đan của hắn cũng có chút cao minh. Cư diện lão giả chợt nhớ ra một chuyện, vội cao giọng nói. Nói tiếp, bóng người màu đen nói. Có một lần đoàn săn thú kia truy kích một con độc viên kim tinh, đuổi tới miệng một sơn cốc tràn ngập khí độc. Tu sĩ họ Phạm kia liền thu thập mấy thứ linh tài, rồi tiện tay luyện chế ra mấy viên hóa độc đan, để cho chúng ta mang trên người mà tránh được khí độc trong sơn cốc. Cư diện lão giả nhớ lại nói. Miếng hóa độc đan kia ngươi còn giữ không? Âm thanh của bóng người màu đen nghe có chút kích động. Không còn, sau khi đánh chết độc viên kim tinh, người kia đã đòi lại hết hóa độc đan rồi. Cư diện lão giả gấp gáp nói. Bóng người màu đen im lặng một hồi, sau đó thản nhiên nói, ngươi đem danh sách những người tham gia đoàn săn đưa cho ta. Còn nữa, ngươi đánh dấu kỹ càng trên địa đồ những địa điểm mà các ngươi đã từng chiến đấu ở Đồng Dương Sơn Mạch cho ta. Vâng, thưa tiền bối. Cư diện lão giả nghe vậy thì ngẩn ngơ một lát, nhưng ngay lập tức trong nội tâm vui vẻ vội vàng đáp ứng. Hắn lấy ra một tấm địa đồ màu sắc đã ngả vàng, sau một hồi cẩn thận suy tư, liền đánh dấu mấy địa phương trên địa đồ. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, dán lên trán, một tay bấm niệm pháp quyết thả ra tinh thần lực, cẩn thận đem địa đồ phục chế bên trong đó. Một phút đồng hồ sau, bóng người màu đen vô thanh vô tức bay ra khỏi tháp cao của Hàn Nha Phái, bồng bềnh bay đến một vách núi cách đó không xa. Hắc khí bao quanh bóng người này chậm rãi tan biến, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh, nhưng hắn lúc này đang co mày lại, thần sắc có chút phiền muộn. Trong vòng một tháng này, hắn dựa theo ghi chép trong ngọc giản mà tông môn cung cấp, truy xét tung tích của thiên huyễn nhân ma khắp bốn phía, nhưng kết quả thu được cực kỳ bé nhỏ. Người nọ tựa hồ cực kỳ cẩn thận, mỗi địa phương hắn đi qua, hoặc mỗi người hắn từng tiếp xúc, đều đem dấu vết xóa đi một cách sạch sẽ. Liễu Minh lần này vất vả nghe ngóng một phen, đã tìm được cư diện lão giả này, đã từng tiếp xúc trực tiếp với tên kia, không ngờ rằng cũng không thể tìm được hình tung chính xác của thiên huyễn nhân mà. Bất quá, có thể biết rõ hắn có sở trường về luyện đan, coi như là đã thu được một kết quả nho nhỏ, nếu có thể tìm được đan dược do người này luyện chế là tốt nhất. Liễu Minh thở dài, lẩm bẩm nói. U Minh tầm hồn thuật có thể dựa vào một ít khí tức lẻ tẻ, trong một phạm vi nhất định có cảm giác đại khái vị trí của bản thể, mặc dù là pháp lực lưu lại trong lúc luyện chế đan dược, nhưng như vậy cũng đủ để thi pháp rồi. Lúc trước hắn có thể trong 2 năm thời gian ngắn ngủi, liên tục đánh chết nhiều tên tà tu như vậy, cũng là dựa vào bí thuật truy tung thần kỳ này. Khuôn mặt Liễu Minh sau một hồi âm tình bất định, liền lật bàn tay ra, một bạch quang lóe lên trong lòng bàn tay, chính là ngọc giản do cư diện lão giả kia đưa cho. Lại nói tiếp, cư diện lão giả này cũng có chút thức thời. Không những ghi ra danh sách những người tham dự đoàn săn kia 5 năm trước, mà còn chú thích lại đại khái thân phận lai lịch của từng người. Bất quá, đại bộ phận tên tuổi những người này hết sức hàm hồ, chỉ có thể dùng họ để xưng hô. Đối với loại đoàn săn do những tán tu này tạo thành, bình thường đều là do những tu sĩ ngẫu nhiên tụ họp lại cùng một chỗ, bởi vì có mục đích giống nhau, nên tổ chức ngắn hạn, bình thường đều là tiến vào một số khu vực ít nguy hiểm, săn giết một ít yêu thú, tìm kiếm di tích, thu thập linh tài, linh thảo. Bởi vì việc đi ở vô cùng tự do, thành phần tương đối phức tạp, cho nên do để phòng lẫn nhau, bọn họ bình thường sẽ không lộ ra tên thật. Theo phán đoán của Liễu Minh, đại bộ phận số người trong danh sách này đều không thể nào truy xét được. Bất quá thủ lĩnh của đoàn săn, ngoại trừ thiên huyễn nhân ma dùng họ giả là Phạm Tu Sĩ, còn có một tu sĩ chân đan họ Tả. Về người này, mô tả của cư diện lão giả coi như kỹ càng. Tả Công Quyền, ở khu vực Đồng Dương Sơn Mạch, là trưởng môn của một môn phái nhỏ, là người chủ yếu chiêu mộ tu sĩ cho đoàn săn. Có danh tiếng cũng tiện, người này nếu như cùng thiên huyễn nhân ma làm đầu lĩnh của đoàn săn, có lẽ sẽ hiểu rõ hắn hơn là cư diện lão giả kia. Liễu Minh sau một phen suy nghĩ, tay áo giơ lên, xuất ra đái nguyệt ngọc chu. Sau khi cả người nhẹ nhàng nhảy lên phi chu, liền hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng về phía phương xa vội vã mà đi. Đồng Dương Sơn Mạch nằm ở phía đông nam của Trung Thiên Đại Lục, là một tòa sơn mạch cỡ trung, kéo dài mấy vạn dặm từ tây qua đông, bên trong sơn mạch đa số là chứa mạch khoáng đồng thiết, cho nên mới có tên gọi như vậy. Bên trong dặng núi này có thiên địa nguyên khí nồng đậm, trong đó có nhiều yêu thú qua lại, linh thảo cũng có không ít. Do vậy, có không ít tu sĩ thường xuyên tới đây săn bắn, trong đó có không thiếu tu sĩ hóa tinh kỳ, thậm chí có cả tu sĩ đẳng cấp cao cấp bậc chân đan cảnh. Bên cạnh đó, cũng có một số môn phái nhỏ cắm rễ ở nơi đây. Ở phía đông sơn mạch là một cái khe núi bằng bằng, nơi đây có hơn 100 tòa kiến trúc có chiều cao không đồng nhất, sắp đặt thành một cái phường thị không lớn không nhỏ. Lúc này là giữa trưa, trong phường thị người đi lại đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Tại khu vực trung tâm của phường thị, có một tòa lầu các bằng gỗ cao 3 tầng, trên cửa treo một bảng hiệu đen nhánh cực lớn, phía trên cổng chính viết 3 chữ thật to Tụ Bảo Lâu bằng kim sơn nước, khi ánh mặt trời chiếu xuống làm tỏa ra ánh lấp lánh, trông hết sức thu hút. Không gian bên trong lầu các cũng khá rộng rãi, có từng dãy quầy hàng trưng bày bên trong, bên trên các quầy hàng bày ra đủ loại đan dược, phù lục, linh thảo, tài liệu yêu thú, thỉnh thoảng có người ra ra vào trong cửa hàng. Sinh ý cường thịnh như thế, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị bên trong cửa hàng người nào cũng ra dáng tươi cười, càng thêm ra sức kêu gọi sinh ý. Lão trưởng quầy đã qua tuổi trung tuần tiến lên hỏi thăm một khách nhân, sau khi nói chuyện 2-3 câu, con mắt không tự chủ được tò mò liếc nhìn lên tầng 2. Lại nói tiếp, tại phường thị này, những cửa hàng có quy mô lớn, đều có một thế lực chống lưng phía sau đấy. Ngay tại vừa rồi, chủ nhân chân chính của Tụ Bảo Lâu, Bích Diễm môn trưởng môn Tả Công Quyền, bình thường rất ít khi đi vào cửa hàng. Lại mang theo một tu sĩ trung niên mặc thanh sam đi lên lầu 2. Ông chủ cửa hàng đến dò xét, đám hạ nhân phía dưới tự nhiên càng thêm dụng tâm, tranh thủ gây ấn tượng tốt với ông chủ. Cùng lúc đó, trong một gian phòng trang nhã trên lầu 2 của lầu các, một lão giả mặc da bào, ngồi ở ghế chủ tọa, người này lưng dài vai rộng, thân hình cao lớn. Hắc mặc dù ngồi trên ghế, nhưng cũng tản mát tỏa ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Ngồi đối diện với hắn là một cái nam tử trung niên mặc thanh sam, sắc mặt vàng như nghệ, bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh, duy nhất chỉ có cặp mắt sáng trong, làm cho người ta có một cảm giác không thể khinh thường. Diệp đạo hữu nguyên lai là tu sĩ Thiên Ảnh Ma Tông, Tả mỗ thật sự là thất kính. Tả Công Quyền nhìn lệnh bài màu đen trong tay, bên trên lệnh bài khắc 3 cái văn tự cổ xưa, lúc này sắc mặt nghiêm túc đem lệnh bài trả cho nam tử thanh sam, đồng thời chắp tay nói. Bích Diễm môn mặc dù có chút danh khí ở khu vực Đồng Dương Sơn Mạch, nhưng bất quá cũng chỉ là một cái tam lưu môn phái, cùng một đại môn phái tồn tại vạn năm như Thiên Ảnh Ma Tông căn bản là không có cách nào so sánh đấy. Trong mắt của lão giả, khí tức của nam tử thanh sam có phần hỗn độn, mông lung. Dùng thần thức chân đan cảnh trung kỳ của hắn, cũng không thể nhìn ra tu vi chính thức của đối phương như thế nào. Trong nội tâm tự nhiên đánh giá cao đối phương vài phần rồi. Chương 881 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tả trưởng môn khách khí rồi, bổn tông mặc dù tại khu vực Bắc Địa Tam Hồ có chút thế lực, nhưng đã vào phạm vi của Sơn Mạch Đồng Dương thì cũng phải nhờ tả trưởng môn chiếu cố một chút. Nam tử mặc thanh sam nhận lại lệnh bài, khẽ cười một cái nhưng mà cơ thịt trên mặt vẫn cứng ngắc, cho nên dáng vẻ tươi cười thoạt nhìn càng giống như là đang run rẩy vậy. Hạc hạc, Diệp đạo hữu nói đùa rồi, Tụ Bảo Lâu của ta nếu như đã mở cửa đón khách thì nếu đạo hữu đã có chỗ cần đến thì tự nhiên ta sẽ hỗ trợ hết mình. Nhưng mà theo lời đạo hữu thì hình như lần này chủ yếu là đến tìm tại hạ thì phải. Tả Công Quyền lơ đễnh nói. Tại hạ đúng là lần đầu tiên đến đây, nhưng mà là do một vị bằng hữu họ Ô của ta. 5 năm trước đã đến Sơn Mạch Đồng Dương để tìm kiếm một loại dị thảo, đã từng kết bạn đồng hành một thời gian với tả trưởng môn. Nam tử áo xanh vẫn giữ sắc mặt như vậy, nửa thật nửa giả nói. Tả Công Quyền nghe vậy thì khẽ giật mình. Hắn quanh năm điều hành tẩu tại khu vực Sơn Mạch Đồng Dương, đã gặp qua rất nhiều tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn nên khó có thể nhớ ra tu sĩ họ Ô nào. Xem ra tả trưởng môn cũng quá hay quên, vị bằng hữu kia của tại hạ cũng đã cùng với tả trưởng môn tổ chức một đoàn đi săn, theo đó còn có một vị đồng đạo họ Phạm nữa, nghe nói là một vị luyện đan đại sư nữa. Nam tử áo xanh thấy vậy thì lại mở miệng nhắc nhở. Thì ra là chuyện lúc đó, gần đây tại hạ xử lý một chút chuyện gấp gáp trong phái nên trí nhớ có chút hồ đồ, Diệp đạo hữu chớ trách. Sâu trong đồng tử Tả Công Quyền có chút lóe lên, nhưng cũng không lộ ra một chút dị sắc nào. Nam tử áo xanh mỉm cười. Cũng không biết là Diệp đạo hữu lần này đến đây muốn tại hạ hỗ trợ gì không? Tả Công Quyền lại hỏi. Tu vi của tại hạ gần đây đã đạt đến bình cảnh, muốn mua lấy 10 khối thượng phẩm xích nguyên đan. Ngữ khí của nam tử áo xanh thản nhiên nói ra. Xích nguyên đan. Đây chính là một loại thượng phẩm đan dược của ma đạo, từ xưa đến nay thì một viên cũng là cực kỳ khó khăn, đạo hữu thoáng một cái liền muốn mua 10 khối, đúng là làm khó tại hạ. Tả Công Quyền hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cười khổ. Theo tại hạ được biết thì sâu trong Sơn Mạch Đồng Dương có một loại yêu thú hóa tinh kỳ là hỏa thiểm nghĩ, yêu đan của nó chính là tài liệu chính để luyện chế xích nguyên đan, có điều kiện tiền đề tốt như vậy, chẳng lẽ phường thị Đồng Dương lại không có ai có thể luyện chế được xích nguyên đan hay sao? Nam tử áo xanh dường như có chút kỳ quái, nói ra, Diệp đạo hữu nói đùa rồi, có thể luyện chế ra xích nguyên đan thì luyện đan đại sư há lại có thể đến một địa phương nhỏ bé này, về phần Sơn Mạch Đồng Dương xuất hiện yêu đan của hỏa thiểm nghĩ thì phần lớn đều bán cho một ít thương hội hoặc tông môn lớn, ít có người nào giữ lại cả. Tả Công Quyền lắc đầu, liên tục nói, tình huống này ta đúng là không ngờ đến. Nhưng mà vị bằng hữu của ta cũng đã từng nói qua, lúc đó trong đoàn có phạm tu sĩ luyện đan có chút cao minh, mới có thể luyện ra loại đan dược này, Tả trưởng môn chính là người triệu tập đoàn đi săn đó, chẳng lẽ lại không có cách nào liên lạc với người này? Giá tiền ư, cứ việc nói giá là được. Nam tử áo xanh phất tay nói. Diệp đạo hữu nói chính là một tu sĩ mặt đầy sẹo. Ánh mắt Tả Công Quyền hơi động, mở miệng nói. Đúng vậy, chính là người này. Không biết Tả đạo hữu có thể liên lạc với vị Phạm đạo hữu này không? Mời vị kia đến hỗ trợ ta luyện chế Xích Nguyên Đan. Tài liệu mà nói thì tại hạ đã chuẩn bị sẵn không ít, mà sau đó tất nhiên là sẽ có hậu tạ. Ánh mắt nam tử sáng ngời, nhìn Tả Công Quyền nói. Chỉ sợ Diệp đạo hữu đã hiểu lầm, tại hạ cùng với vị Phạm đạo hữu kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, trước đây cũng chỉ là từng kết giao một chút mà thôi. Tả Công Quyền nhướng mày nói. Vậy à? Thế thì thật đáng tiếc, tại hạ còn tưởng là có thể kết giao một phen với một vị luyện đan đại sư. Nam tử áo xanh nhíu mày, sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói. Nam tử áo xanh này chính là Liễu Minh cải trang mà thành, từ lúc rời khỏi Hàn Nha phái, sau đó tốn thời gian hơn nửa tháng, gấp gáp chạy đến Sơn Mạch Đồng Dương, sau đó lại qua một phen điều tra, tận lực tiếp xúc với Tả Công Quyền, sau đó mới có buổi nói chuyện như hôm nay. Tả Công Quyền là một vị tu sĩ chân đan trung kỳ, là trưởng môn của một phái nên hắn tự nhiên cũng không thể đối phó như Hàn Nha phái Ô lão đầu, trực tiếp khống chế mà thẩm vấn một cách chậm rãi, cho nên mới phải dùng cách thức vòng vo này để nghe ngóng tin tức của Thiên Huyễn Nhân Ma. Nhưng xem tình hình hiện tại thì kết quả cũng không thu được gì rồi. Kết quả là sau khi tâm niệm Liễu Minh chuyển động mấy lần, định dùng cách khác để nói bóng nói gió, xem có thể nghe thêm được tin tức của Thiên Huyễn Nhân Ma hay không thì thanh âm của Tả Công Quyền một lần nữa vang lên. Diệp đạo hữu cũng không cần thất vọng, kẻ hèn này tuy rằng cũng không có thâm giao gì với Phạm đạo hữu, nhưng mà một năm trước cách thành Nam Lô không xa ta cũng ngẫu nhiên gặp lại Phạm đạo hữu, hình như hắn đang cư trú tạm thời ở đó. Tại hạ với Phạm đạo hữu coi như cũng có duyên gặp vài lần. Có thể cố vì Diệp đạo hữu đề cử một phen nhưng mà có hay không có thể mời vị kia luyện đan cũng không dám đảm bảo. Tả Công Quyền suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nói như vậy. Thật như vậy sao? Vậy thì phải nhờ cậy vào Tả đạo hữu rồi, không biết là lúc nào có thể xuất phát. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, theo đó lại đại hỉ đứng lên. Diệp đạo hữu chờ một chút, để Tả mỗ đi xử lý một chút việc vặt trong cửa hàng cái đã, nửa ngày sau thì chúng ta xuất phát, được không? Tả Công Quyền đứng dậy, nói tốt, vậy đạo hữu cứ tự nhiên, tại hạ vừa vặn cũng muốn mua một ít đồ trong phường thị một chút. Liễu Minh đồng dạng cũng đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm tạ, chắp tay nói. Một lát công phu sau, Liễu Minh cũng đã đi ra khỏi cửa hàng. Tả Công Quyền đứng tại cửa sổ trên lầu nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh đang dần dần đi xa, đáy mắt hiện ra một tia dị mang khó ẩn giấu. Liễu Minh đi ra tụ bảo lâu, nhìn quanh vài lần, sau đó cũng không hề quay đầu lại mà hướng về phía phường thị đi đến. Phường thị Đồng Dương so với phường thị loại nhỏ cũng không khác nhau nhiều, hai bên đường phố là những cửa hàng có chiều cao không đồng nhất. Nơi này chính là phụ cận của Sơn Mạch Đồng Dương, tục ngữ có nói là lên núi kiếm ăn, cho nên những cửa hàng ở đây buôn bán các loại yêu thú, khoáng thạch là chủ yếu. Trên phố thì ngoại trừ Liễu Minh thì vẫn có rất nhiều tu sĩ ra vào cửa hàng hai bên đường, vẻ mặt khác nhau, mua bán lấy những vật mà mình muốn. Trong đó chủ yếu là tu sĩ ngưng dịch kỳ, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ hóa tinh, mà tu sĩ chân đan cảnh thì ngược lại, không có một ai. Liễu Minh sớm đã dùng sa hoạn đồ đằng ẩn tàng khí tức của mình nên cũng không khiến cho người ta chú ý quá mức, theo dòng người thưa thớt điềm nhiên như không có việc gì, theo thời gian dần qua, đi dạo qua từng cửa hàng. Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, nhưng mà trong lòng thì lại cuồn cuộn không dứt. Lúc này đây đúng là hắn không ngờ lại có thể từ Tả Công Quyền mà tìm được tung tích của Thiên Huyễn Nhân Ma. Mặc kệ cuối cùng là ngẫu nhiên hay là Tả Công Quyền có mưu đồ thì xem ra hành trình đến phường thị Đồng Dương coi như là cũng có thu hoạch rồi. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy thì khẽ thở nhẹ ra một hơi, tùy ý đi đến một tiệm tạp hóa trông khá lụi bại. Trong cửa hàng này chỉ có một gian, trên cửa cũng chỉ có một tấm biển cong vẹo, bên trong có đặt hai cái giá gỗ nhỏ cũ kỹ, trên kệ đặt một ít tài liệu yêu thú, khoáng thạch, linh tài. Liễu Minh nhìn lướt qua thì đây chỉ là một ít linh thảo cấp thấp, khoáng thạch hay tài liệu yêu thú thì càng là cũ kỹ, phía trên phủ đầy một lớp bụi bặm. Nhưng mà thật sự hắn cũng không muốn mua thứ gì, chẳng qua là tùy ý đi dạo mà thôi, ngược lại cũng không để ý gì. Vị tiền bối này, không biết là cần gì. Thấy Liễu Minh đi đến, một lão đầu gầy còm, đầu tóc rối bời vội vàng chạy ra chào đón. Liễu Minh nhìn thoáng qua thì lão đầu này chỉ là một tu sĩ linh đồ kỳ, bộ dạng già nua, trong phường thị này xem như là dạng người có tu vi thấp nhất rồi. Ta chỉ xem qua thôi, ngươi cũng không cần để ý. Liễu Minh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Vâng, tiền bối cứ xem từ từ, tiểu điếm mặc dù nhỏ nhưng vẫn có không ít những thứ tốt. Lão già gầy còm nhìn không thấu tu vi Liễu Minh, cười làm lành hai tiếng, ngượng ngùng đi qua một bên. Liễu Minh cũng không chú ý đến hắn, cũng không thèm đếm xỉa nhìn những thứ trên kệ hàng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ về những lời của Tả Công Quyền và thành Nam Lô. Ồ, hắn dừng bước trước một khay chứa đồ, ánh mắt rơi trên một tấm giáp xác đen xì to bằng một cái chậu rửa mặt. Giáp xác này thoạt nhìn giống như là mai của một loại yêu thú rùa nào đó. Bên trên giáp xác đen xì có thể nhìn thấy một ít đồ án hình vuông thật nhỏ một cách mơ hồ, thoạt nhìn thì lại có vài phần thần bí. Đây là... Những suy nghĩ tản mạn trong nội tâm Liễu Minh không cánh mà bay, không kìm lòng được mà nắm lấy cái mai rùa, đem lại nhìn một cách kỹ càng. Mai rùa tản mắt ra chấn động pháp lực cực nhạt, có vẻ như đã tiêu tán gần hết linh lực, nhưng mà ánh mắt của Liễu Minh thì dần dần sáng lên. Bên trên giáp xác đen xì mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu xanh lá, tay hắn sờ đến chỗ những đường gân thì có cảm giác khô héo, mơ hồ còn chứa một chút cảm giác trắng nõn. Ánh sáng trong mắt Liễu Minh lóe lên, dị sắc trên mặt liền lại tức biến mất. Cái mai rùa này bán thế nào? Tiền bối thật là có mắt nhìn, đây chính là giáp xác của ngưng dịch kỳ thổ ly quy, chính là hàng thật giá thật tài liệu yêu thú trung giai, cũng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế linh khí phòng ngự trung phẩm. Lão già gầy còm liếc về mai rùa trong tay Liễu Minh, nói một cách khoa trương. Thổ ly quy, không kể lời nói của ngươi thật hay giả, nhưng mà thứ này cũng để đây ít nhất là 20 năm trở lên rồi. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Tiền bối nói đùa rồi, tiểu điếm tại phường thị Đồng Dương luôn lấy chữ tín làm đầu, không dám bán hàng giả. Khối quy xác của thổ ly quy này đúng là do tiểu lão nhân trước đây mua của một tu sĩ ngưng dịch kỳ, nhưng mà thời gian thì cũng đúng như lời người nói, đã có 1-20 năm rồi. Lão giả nghe vậy thì cứng lại, cười lớn nói. Được, thứ này ta mua, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Liễu Minh mỉm cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão giả nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng, do dự một chút thì cắn răng nói, 5.000 linh thạch, vãn bối lúc trước mua vật này đã phải bỏ ra 4.500 linh thạch, nhiều năm qua đi nhưng mà tiểu lão nhân cũng muốn kiếm được một chút lợi ích. Liễu Minh thấp giọng thở dài, lấy ra 50 khối linh thạch trung giai ném cho lão giả, lật tay thu lại mai rùa, sau đó đi ra khỏi cửa hàng. Đa tạ, tiền bối đi thong thả. Lão giả cười ha ha, thu lại linh thạch, đưa mắt nhìn theo Liễu Minh đang rời đi. Liễu Minh đi cách vài chục trượng thì quay lại nhìn tiểu điếm cũ nát, lúc này hắc hắc một tiếng, nhanh chóng đi khỏi. Khối mai rùa này đâu phải là giáp xác thổ ly quy gì, rõ ràng chính là yêu thú chân đan cảnh, lục ngô quy bối giáp, nhưng mà pháp lực chấn động đã bị tầng vật chất màu đen kia che đậy đi rồi. Với ánh mắt của hắn thì cái mai rùa này hẳn là bối giáp của một đầu lục ngô quy chân đan trung kỳ, một khối lớn như vậy thì tốt thiểu cũng phải đến 3.000 vạn linh thạch. Trong nội tâm Liễu Minh hưng phấn một hồi. Nếu mà đã có một khối bối giáp lục ngô quy này thì tối thiểu hắn có thể luyện chế ra được 450 viên kim cương thối cốt đan. Chương 882. Tuy hiện tại, viên thuốc này đối với thân thể của Liễu Minh đã không còn nhiều tác dụng, nhưng tu vi của hắn đã chạm đến bình cảnh, lại sắp tiến vào ác quỷ đạo, giờ phút này mỗi phần thực lực tăng thêm đều trở nên vô cùng đáng giá. Dựa theo tính toán của Liễu Minh, phục dụng 20-30 khỏa kim cương thối cốt đan có thể khiến lực lượng thân thể của hắn đề cao thêm một thành. Với trình độ hiện tại của hắn, đừng nói là tăng thêm một thành. Độ mạnh mẽ chỉ cần được đề cao nửa thành đã là vô cùng đáng quý rồi. Về phần những đan dược còn lại có thể ban thưởng cho Hạt Nhi vài khỏa. Dù sao đối với linh sủng cốt loại như nàng, kim cương thối cốt đan cũng có hiệu quả vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Liễu Minh liền trở nên vui vẻ. Thời gian tiếp theo, hắn lại dạo qua một số nơi trong phường thị, mua sắm một ít tài liệu khác để luyện chế kim cương thối cốt đan. Tuy nhiên phường thị Đồng Dương có quy mô tương đối nhỏ nên hắn cũng không tìm được ngay toàn bộ tài liệu cần thiết. Kế tiếp, hắn còn mua một bản đồ chi tiết khu vực xung quanh phường thị Đồng Dương, phát hiện cách 4-5 ngàn dặm, nằm về phía tây nam của phường thị Đồng Dương có tồn tại một tòa nam lô thành nằm giữa một sơn mạch nhỏ tên là Ô Sơn. Xét theo vị trí địa lý, Ô Sơn chính phần nối dài của sơn mạch Đồng Dương. Còn thành nam lô chính là một thành trì hỗn tạp giữa phàm nhân cùng tu sĩ, miễn cưỡng được liệt vào dạng đô thành của một quốc gia phàm nhân bậc trung. Chạy qua chạy lại khắp nơi cũng khiến Liễu Minh tiêu tốn không ít thời gian. Nửa ngày sau, sắc trời đã bắt đầu tối, tất cả cửa hàng trong phường thị bắt đầu lục tục thắp sáng những bóng đèn bằng đá nguyệt quang, thế nhưng dòng người trong phường thị không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Liễu Minh sau khi rời khỏi một cửa hàng buôn bán tài liệu liền quyết định trở về tụ bảo lâu. Diệp đạo hữu đấy ư? Phường thị Đồng Dương của chúng ta tuy nhỏ nhưng người tinh tường vẫn có thể tìm được ở đây không ít thứ tốt. Tả Công Quyền không biết từ lúc nào đã chờ sẵn bên ngoài tụ bảo lâu, nhìn thấy Liễu Minh đi tới liền cười cười chắp tay chào hỏi. Tại hạ quả thật đã tìm được một ít đồ vật chân quý nhưng cũng không thể coi là bảo vật gì. Liễu Minh mỉm cười, tùy tiện trả lời một câu. Vậy ta phải chúc mừng đạo hữu rồi. Nếu không còn việc gì khác, chúng ta có thể khởi hành ngay lập tức. Tả Công Quyền nói ra. Liễu Minh đương nhiên không có gì phản đối. Hai người lập tức kết thành pháp quyết, đồng thời hóa thành hai đạo độn quang bay về phía xa. Phường thị Đồng Dương tuy có bố trí cấm chế cấm không nhưng hiển nhiên cấm chế này cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với hai người Liễu Minh. Không bao lâu sau, cả hai đã biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Tiếp tục bay về phía tây nam chính là thành Nam Lô, đồng thời còn phải đi ngang qua Ô Sơn. Dãy núi này tuy không quá lớn nhưng cũng là nơi sinh sống của một ít yêu thú hóa tinh kỳ, thậm chí một ít trong số chúng đã đạt đến cảnh giới chân đan. Diệp đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút. Giữa không trung, Tả Công Quyền sắc mặt nghiêm túc khuyên bảo Liễu Minh. Đa tạ Tả đạo hữu nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy bèn trả lời cho có lệ. Tốc độ phi hành của hai người quả thật vô cùng nhanh. Không lâu sau, phường thị bên dưới đã hoàn toàn biến mất, khung cảnh trước mắt dần chuyển thành từng ngọn núi ngăm đen. Tuy bóng đêm khiến con người xòe tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với tu sĩ đã đạt tới hóa tinh kỳ mà nói, ảnh hưởng này có thể xem như không chút ảnh hưởng. Liễu Minh cẩn thận quan sát, nhanh chóng xuyên qua màn đêm trước mắt để nắm bắt tình huống sơn mạch bên dưới, lông mày của hắn thình lình khẽ nhíu lại. Bàn về quy mô, Ô Sơn cũng không tính là sơn mạch quá lớn. Điều khiến người ta chú ý là đất đá ở đây đều lộ ra một màu đen nhánh, lại ẩn ẩn lộ ra khí thế bí ẩn khiến người ta cảm thấy không hề thoải mái. Có lẽ đúng như Tả Công Quyền đã nói, nơi đây tựa hồ tràn đầy một loại nguyên khí kỳ lạ có chút bất đồng so với thiên địa nguyên khí. Mà ngọn núi gần đó còn bất chợt truyền đến từng đợt ba động mãnh liệt của yêu khí chấn động. Ngay khi Liễu Minh dự định bay cao hơn một chút, đột nhiên một hồi yêu phong từ bên dưới đột ngột truyền đến khiến cho không khí xung quanh không ngừng rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, một tiếng kêu bén nhọn như cương châm chói tai cũng theo đó truyền tới. Liễu Minh sau một thoáng bất ngờ liền có thể nhận ra một bóng đen cực lớn từ ngọn núi phía dưới đang phóng nhanh về phía mình. Hắn nhíu hai mắt lại, lập tức thấy rõ chân thân của bóng đen kia. Thì ra là một đầu yêu ưng cực lớn dài hơn 10 trượng. Trên thân thể của yêu thú này, có thể nhìn thấy một làn khói đen nồng đậm giống như yêu khí không ngừng quấn quanh. Từ linh quang lưu chuyển trên lớp lông vũ đen kịt kia, có thể khẳng định yêu ưng kia không thể nghi ngờ là một yêu thú chân đan cảnh hàng thật giá thật. Diệp đạo hữu coi chừng, xúc sinh này gọi là âm ma ưng, là một yêu thú cấp bậc chân đan. Tả Công Quyền bên cạnh vội lên tiếng nhắc nhở. Lập tức thân hình của y khẽ động, bắn ra một mũi nhọn ánh sáng đỏ thẫm nhanh chóng hóa thành lưỡi dao khổng lồ chém xuống bóng đen đang lao đến. Yêu ưng màu đen kia tuy có thân thể cồng kềnh nhưng lại vô cùng linh hoạt. Mắt thấy lưỡi dao khổng lồ chém tới sát bên, thân thể của nó nhanh chóng nghiêng qua một bên, tránh thoát một kích hung hiểm. Sau đó, yêu ưng màu đen này lại tiếp tục gào giống lao vọt đến vị trí của Liễu Minh. Không biết tại sao yêu thú này chỉ chăm chăm nhắm vào hắn. Liễu Minh sau khi suy nghĩ thật nhanh, không khỏi liếc nhìn Tả Công Quyền một cái. Một tay hắn vung lên phóng ra một đoàn hắc khí mạnh mẽ biến thành một quải trượng được vô số quỷ đầu vây quanh. Keng! Chỉ thấy quải trượng kia đột nhiên biến thành một đầu ác quỷ cao hơn trượng chắn trước người Liễu Minh. Một chảo vung ra đã ngăn được một kích của yêu ưng. Vật này là do Liễu Minh lấy được từ một gã tu sĩ ma đạo trước kia. Hắn đã ngụy trang thành ma tu, nếu lại sử dụng công pháp quỷ đạo như Long Hổ Minh Ngục Công chỉ sợ sẽ bị người ta nhìn thấu một cách dễ dàng. Lại nghe yêu ưng kia kêu to một tiếng, đôi móng vuốt bén nhọn mạnh mẽ giằng ra khỏi sự kiềm chế của ác quỷ do quải trượng hóa thành. Phốc một tiếng, ác quỷ màu đen không còn được pháp lực duy trì, lần nữa biến thành quải trượng bắn ngược về sau. Đúng vào lúc này, yêu ưng há to miệng bắn một đạo hắc mang bay thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh không dám khinh thường, thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ khiến cho công kích của yêu thú kia đánh vào không khí. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã như thuấn di xuất hiện sau lưng yêu ưng, chỉ thấy hai tay của hắn mơ hồ một chút, 10 ngón tay đã như lợi khí hung hăng chụp xuống. Xoẹt! Chỉ thấy trên lưng yêu ưng màu đen nhanh chóng lưu lại 10 vết thương sâu hoắm, máu tươi trào ra trộn lẫn với lượng lớn lông vũ. Yêu ưng lập tức phát ra tiếng thét khổng lồ, hai cánh vỗ mạnh liên hồi. Vô số phong nhận màu đen phô thiên cái địa cũng theo đó được phát ra khiến phạm vi trăm trượng xung quanh biến thành một mảnh đen kịt. Liễu Minh vốn định hạ sát thủ, tranh thủ thời gian tiêu diệt yêu cầm này thế nhưng thân thể lại bị yêu phong quét qua, tuy không bị thương nhưng cũng khiến động tác của hắn bị trì hoãn trong phút chốc. Liễu Minh thấy vậy hơi đổi sắc mặt, khẽ quát một tiếng, dứt khoát nương theo sức gió bắn ngược về sau, rời khỏi phạm vi công kích của yêu ưng, đồng thời vươn tay chộp lấy quỷ đầu quải trượng bị đánh bay, chắn ngang trước người. Đúng vào lúc này, Tả Công Quyền khẽ quát một tiếng, lưỡi dao khổng lồ đỏ thẫm lần nữa bùng lên mạnh mẽ, nhoáng cái biến thành năm đạo hỏa nhận giống nhau như đúc chém xuống yêu ưng bên dưới. Yêu cầm kia đối diện với hỏa nhận rào rạt thình lình rít lên một tiếng. Chỉ thấy yêu phong quanh người nó không ngừng tụ lại một chỗ, thình lình biến thành một đám yêu vân màu đen lớn chừng mấy trượng. Yêu vân vừa thành hình không ngừng hấp thụ yêu khí xung quanh nên rất nhanh đã biến lớn gấp mấy lần. Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình. Đám mây quỷ dị màu xanh đen này không ngờ có thể phát ra âm khí vô cùng nồng đậm, lại có chút không giống với khí thế lăng lệ của yêu. Chỉ thấy đám mây kia quả thật đã cầm chân năm đạo hỏa nhận giữa không trung. Sau một khắc, yêu ưng nhìn qua Liễu Minh đằng xa, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ vô cùng sâu đậm. Thân thể cao lớn liền đó nhanh chóng bay về phía sau, bỏ chạy thục mạng. Diệp đạo hữu, âm ma ưng này được sinh ra trong hoàn cảnh đặc thù của Ô Sơn. Yêu đan của nó là do hai loại pháp lực khác nhau là âm khí và ma khí hợp thành. Phi thường hiếm gặp, lại rất có ích cho việc tu luyện công pháp ma đạo, vạn lần không thể bỏ qua. Tả Công Quyền thấy thế quát to một tiếng, đồng thời duỗi tay ra lệnh cho năm đảo hỏa nhận hợp thành một đám mây đỏ thẫm chống cự với yêu vân xanh đen kia. Yêu vân màu xanh đen không còn người thao túng thế nhưng sức chống cự còn lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy Tả Công Quyền liên tiếp thay đổi ấn thuật trên tay. Từng đạo pháp quyết nhanh chóng chui vào bên trong hỏa vân khiến cho hồng mang phát ra đột ngột đại thịnh, rốt cuộc miễn cưỡng phá vỡ được một lỗ hổng lớn chừng mấy trượng. Liễu Minh nhìn xuyên qua khe hở vừa tạo thành, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, nếu đã như vậy, tu vi tại hạ đúng lúc chạm phải bình cảnh, nếu có thể mượn nhờ lực lượng yêu đan của yêu cầm này nói không chừng có thể mang đến một tia đột phá. Liễu Minh lớn tiếng cười vang sau đó hóa thành một đạo hắc mang nhanh chóng xuyên qua lỗ hổng trên yêu vân. Tả Công Quyền cười bí hiểm nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh sau đó cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Lại nói, yêu ưng màu đen kia tuy thân mang trọng thương nhưng tốc độ phi hành lại không có chút nào giảm bớt. Chỉ thấy thân thể của nó luồn qua lách lại liền dễ dàng vượt qua đồi núi hiểm trở, chạy trốn vào sâu trong sơn cốc. Liễu Minh lúc này được bao bọc trong một đoàn hắc khí cũng chăm chú đuổi sát không rời. Tốc độ của yêu ưng tuy nhanh nhưng bởi vì vết thương sau lưng nên so với Liễu Minh vẫn chậm hơn một tí. Sau thời gian vài nhịp thở, khoảng cách giữa hai bên đã được rút xuống còn không quá 10 trượng. Đúng vào lúc này, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hắc khí quanh thân theo đó chia ra làm năm đạo từ hai bên trái phải bắn về phía yêu ưng phía trước. Yêu cầm kia dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, một vầng sáng thủy ngân đột nhiên hiện lên khiến cho tốc độ của nó chợt tăng gấp đôi. Chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, yêu ưng đã nhanh chóng bay vào bên trong sơn cốc. Liễu Minh phía sau thấy vậy, cũng thúc giục pháp lực trong cơ thể khiến cho tốc độ tăng nhanh, trong chớp mắt đã tiến đến miệng cốc. Vào thời khắc này, dị biến lại bất ngờ nảy sinh. Chỉ thấy tại cốc khẩu đột nhiên có hắc quang lóe lên, một bức tường ánh sáng cao hơn 10 trượng thình lình hiện ra. Độn quang màu đen gấp rút bay tới, làm sao dừng lại kịp vì thế nhanh chóng đâm mạnh vào bức tường kia. Bành! Liễu Minh được hắc khí bao bọc, cả người bắn ngược về sau. Bức tường ánh sáng kia lại chỉ nổi lên một ít gợn sóng. Ông ông! Từ trên mặt đất tại sơn cốc đột nhiên nổi lên 4 cột sáng vàng kim phóng thẳng lên trời. Không khí xung quanh theo đó cũng bị chấn động liên hồi. Lấy 4 cột sáng vừa hiện ra làm phạm vi, một pháp trận khổng lồ đường kính hơn 10 trượng cũng được tạo thành trong chớp mắt, mau chóng bao vây Liễu Minh vào bên trong. Chương 883 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ trong pháp trận, có thể nhận vô số kim quang lóng lánh không ngừng, thoạt trông vô cùng rực rỡ. Mặt đất không biết từ lúc nào đã bị một tầng kim quang bịt kín, bầu trời bên trên cũng thình lình bị vây trong một màn hào quang màu vàng rực rỡ. Liễu Minh bị bao vây trong pháp trận đang không ngừng thúc giục pháp quyết, ổn định thân hình. Toàn thân hắn được hắc khí dày đặc bao bọc, khuôn mặt lạnh tanh không để lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc. Đúng vào lúc này, bức tường ánh sáng ngay miệng sơn cốc không ngờ truyền ra một ít dao động. Một lá cờ màu đen thình lình hiện ra, phốc một tiếng, một cánh tay trắng cũng theo đó vươn ra chụp lấy cờ lệnh vào tay. Ngươi là người phương nào? Hà cớ gì lại giở trò ám toán ta? Từ trong pháp trận màu vàng liền truyền ra giọng nói đông cứng của Liễu Minh. A, trong bóng tối truyền ra một tiếng cười nhạo, liền đó một bóng người áo trắng cũng từ từ hiện ra. Xuất hiện trước mắt Liễu Minh là một người đàn ông khoảng chừng 30 mấy tuổi, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Nam tử áo trắng sau khi bước ra liền dùng ánh mắt mỉa mai quan sát Liễu Minh bên trong pháp trận nhưng cũng không lập tức lên tiếng. Bên trong pháp trận thình lình liên tiếp truyền ra âm thanh va chạm chát chúa, màn sáng màu vàng theo đó cũng xuất hiện đôi chút nhộn nhạo. Không cần uổng công vô ích, đây là trận pháp phổ độ tu di của Phật môn, lực phòng ngự so với tu di kim cương trận còn muốn mạnh hơn gấp 10 lần, tu sĩ phía dưới thiên tượng cảnh tuyệt đối không có khả năng phá trận thoát khốn. Giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo độn quang liền đó hạ xuống bên cạnh nam tử áo trắng, thì ra là Tả Công Quyền. Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng cười cợt đắc ý. Tả đạo hữu, ngươi có ý gì lại dám cùng người khác đối phó ta? Chẳng lẽ không sợ khơi mào lửa giận của Thiên Ảnh Ma Tông sao? Bên trong pháp trận lần nữa truyền ra giọng nói phẫn nộ của Liễu Minh. Thiên Ảnh Ma Tông. Hặc hặc, Liễu Minh, Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn, các hạ không cần tiếp tục diễn trò nữa. Tả Công Quyền cười lạnh sau đó lên tiếng mỉa mai. Ngươi. Thanh âm Liễu Minh không thể che giấu vẻ kinh ngạc. Các hạ gần đây tiếng tăm lừng lẫy, chuyên môn săn giết những tu sĩ tà đạo. Lần này lại bỏ công tìm đến hẳn là muốn cái đầu của tại hạ phải không? Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Ngươi chính là Thiên Huyễn Nhân Ma. Thì ra ngươi và Tả Công Quyền sớm đã cấu kết với nhau. Buồn cười. Ta còn muốn lợi dụng hắn để tìm kiếm tung tích của ngươi. Thật sự là bọ ngựa bắt ve không ngờ còn có chim sẻ núp đằng sau. Giọng nói của Liễu Minh đến lúc này đã tràn ngập lửa giận. Liễu đạo hữu cũng biết. Ta và Phạm đạo hữu trước kia từng cùng nhau thành lập một đoàn đi săn. Giao tình vì thế tự nhiên không tệ. Mấy năm nay, có không ít tu sĩ chính đạo xâm nhập phường thị Đồng Dương để truy kích Phạm đạo hữu đây, vì thế gián tiếp mang đến cho ta những món hời thật lớn. Tả Công Quyền tức thì cười hắc hắc. Thiên Huyễn Ma Nhân nghe vậy, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười lạnh như băng, ánh mắt hắn nhìn Liễu Minh không thể nghi ngờ giống như nhìn cá nằm trên thớt. Tả Công Quyền, nếu ngươi đã biết ta là đệ tử Thái Thanh Môn vậy mà vẫn nguyện ý vì một gã tán tu mà đắc tội bổn môn. Nếu chuyện này lộ, hậu quả như thế nào ngươi hẳn đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ? Đến đây, giọng nói của Liễu Minh đã khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Tả Công Quyền nghe vậy sắc mặt liền trở nên cứng đờ. Thiên Huyễn Nhân Ma dường như cảm thấy không ổn sau khi quan sát vẻ mặt đồng bạn liền mở miệng cười nói, Tả huynh tuyệt đối không thể tin những lời lẽ hoang đường của hắn. Sau khi tên nhãi kia bị trừ khử, chuyện này trừ ngươi và ta còn ai có thể biết được. Ngoài ra, Tả huynh cũng chớ quên những lần hợp tác lúc trước. Phạm huynh nói rất đúng, chuyện đến nước này, tiểu tử kia không thể tiếp tục lưu lại. Tả Công Quyền cắn răng một cái, khuôn mặt lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn. Rất tốt, vậy ra tay giết chết tiểu tử kia sau đó đem tài vật trên người hắn phân chia để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên Huyễn Nhân Ma lúc này mới khôi phục một ít cảm giác yên tâm bèn chậm rãi nói ra. Tả Công Quyền nhẹ gật đầu, khẽ vung tay lấy ra một trận kỳ màu vàng giống như đúc trận kỳ trên tay Thiên Huyễn Nhân Ma. Hai người không hẹn mà cùng bay về hai bên, hạ xuống vị trí hai đầu pháp trận. Tiểu bối, đại trận này là do ta ngẫu nhiên tìm được bên trong một di tích thời thượng cổ, không ngờ lại không có nửa điểm hư hao. Trận pháp này chẳng những có khả năng vây khốn mà còn có thể siêu độ hết thảy vong linh bị nhốt bên trong, giúp chúng sớm nhập luân hồi. Hôm nay ngươi có thể khiến bọn ta sử dụng đại trận, cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Thiên Huyễn Nhân Ma cười lạnh một tiếng, khẽ vung trận kỳ trong tay để thúc giục pháp. Chỉ là khi hắn vừa dứt lời, tình huống thình lình xảy ra dị biến. Chỉ thấy dưới chân Thiên Huyễn Nhân Ma đột nhiên có hắc mang lóe lên, nhanh chóng đâm về phía hai chân của y. Cùng lúc đó, một bóng người màu đen thình lình xuất hiện sau lưng, năm ngón tay lăng lệ cũng mạnh mẽ chụp xuống đầu y. Ngươi làm cách nào? Thiên Huyễn Nhân Ma liền bị dọa giật mình, nhưng hắn có thể trốn thoát sự truy nã của Thái Thanh Môn nhiều năm như vậy hiển nhiên ngoài tu vi mạnh mẽ còn nhờ vào sự dũng cảm cùng mưu trí. Trong lúc khẩn cấp, hai chân của y liền dẫm mạnh, thân thể theo đó mạnh mẽ bắn về phía sau. Chỉ thấy bạch quang lóe lên cách đó không xa, lần nữa hiện ra thân hình của Thiên Huyễn Nhân Ma. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã có chút khó coi. Sau lưng thình lình nhiều hơn 5 vết cào thật dài, bất quá miệng vết thương cũng không sâu, còn chưa chạm đến xương bên trong nhưng da thịt lại không khỏi bị cắt nát, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra đồng thời truyền đến từng trận đau đớn, bỏng rát. Mà trận kỳ trong tay hắn trong lúc không cẩn thận cũng rơi vào bên trong pháp trận màu vàng. Đứng ở bên kia pháp trận, khi nhìn thấy biến cố quỷ dị trước mắt, toàn thân Tả Công Quyền cũng không kiềm được run rẩy, trận kỳ màu vàng trong tay cũng đột ngột dừng lại. Là ngươi? Ngươi không phải bị vây trong đại trận phổ độ rồi sao? Thiên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy bóng người màu đen, lập tức kinh sợ quát hỏi. Hắc hắc, hai người các ngươi nghĩ rằng kẻ bị vây khốn là ta sao? Vứt dứt lời, hắc khí trên bóng đen kia cũng chậm rãi tiêu tán, lộ ra Liễu Minh đang khoang tay sau lưng, mỉa mai cười cợt Thiên Huyễn Nhân Ma. Sắc mặt Thiên Huyễn Nhân Ma đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiển nhiên không có ý định bó tay chịu chết nhưng dưới chân đột nhiên chuyển lên cảm giác nhức mỏi, cả người cứ thế trở nên lảo đảo, lập tức muốn ngã xuống đất. Không tốt, có độc. Chỉ thấy trên bắp chân của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu nhỏ xíu, từ đó máu chảy ra không ngờ lại có màu đen xì, đồng thời một luồng khí đen cũng chạy dọc theo miệng vết thương nhanh chóng lây lan khắp đùi của hắn. Thiên Huyễn Nhân Ma lúc này mới giật mình nhớ lại. Thì ra dù đã phản ứng cực nhanh, hắn vẫn bị hắc quang kia đánh phải. Càng không ngờ tới chính là, công kích của đối phương không chỉ có khả năng xuyên qua cương khí hộ thể của mình mà còn ẩn chứa kịch độc đến cả tu sĩ chân đan cảnh cũng không thể chống cự. Sau khi suy tính thật nhanh, hắn liền vội vàng thi triển pháp quyết. Trên người lập tức hiện ra một tầng ma quang hắc sắc vây quanh thân thể tạo thành một vòng bảo hộ tạo nên từ pháp lực. Hắc khí trên đùi chịu sự áp chế của ma quang cũng tạm thời đình chỉ xu thế lây lan. Lúc này, trên mặt đất màu vàng bên cạnh Liễu Minh thình lình xuất hiện một con bọ cạp lớn cỡ bàn tay, phần đuôi được ánh sáng chiếu rọi lại lộ ra lục quang nhàn nhạt quỷ dị, chính là linh sủng cốt hạt theo bên người hắn. Đi! Liễu Minh quát lạnh một tiếng, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra biến thành một cự trưởng màu đen lớn chừng mấy trượng ập xuống Thiên Huyễn Nhân Ma bên dưới. Tên tà tu kia chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên đặc quánh lại, một lực lượng kinh khủng đã lập tức ép xuống khiến hào quang bên người hắn không ngừng lắc lư. Thiên Huyễn Nhân Ma biến sắc, hắc quang trong tay lóe lên, tế ra một cờ lệnh màu đen phía trên mơ hồ còn vẽ đồ hình yêu thú màu vàng, ném ra trước mặt. Từ trên lá cờ liền có hắc khí không ngừng thoát ra, một hư ảnh thạch sùng màu vàng lớn chừng mấy trượng cũng thình lình xuất hiện. Từ đôi mắt của yêu thú vừa được triệu hồi đột nhiên lóe lên xích mang. Thân thể của nó cũng đồng thời run lên, cái đuôi dài thình lình quét về phía trước, lưu lại trong không trung từng đạo tàn ảnh. Phốc! Cự trưởng màu đen cùng cái đuôi thạch sùng nhanh chóng va chạm lẫn nhau, khiến cho không gian xung quanh cũng chịu chấn động mà ầm ầm rung chuyển. chỉ là một hư ảnh không ngờ có thể chống chọi với một trưởng mạnh mẽ của Liễu Minh. Lại nói Tả Công Quyền đứng ở phía xa giờ phút này cảm thấy vô cùng do dự. Nãy giờ, y vẫn một mực quan sát kịch chiến giữa Liễu Minh và Thiên Huyễn Nhân Ma, bộ dạng giống như không muốn giúp đỡ bên nào. Hắn vẫn suy nghĩ không thông, Liễu Minh làm thế nào có thể thoát khỏi sự vây khốn của đại trận. Uy lực thông thiên của trận pháp này hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng thế mà hai người sử dụng chiêu này đã có thể diệt sát vô số tu sĩ từ những tông phái khác tìm đến. Thế nhưng tình hình trước mắt cho thấy dù hắn và Thiên Huyễn Nhân Ma đồng thời ra tay cũng không nắm chắc có thể giết chết Liễu Minh. Điều này làm cho Tả Công Quyền không khỏi một phen chần chờ khó quyết. Tả đạo hữu, ngươi cho rằng sau khi tiêu diệt ta hắn lại dễ dàng buông tha cho đạo hữu hay sao? Thiên Huyễn Nhân Ma hùng hăng trừng mắt nhìn Tả Công Quyền rồi ngắn gọn lớn tiếng nhắc nhở hắn. Tả Công Quyền nghe vậy như chợt tỉnh ngộ, trong mắt lần nữa lóe lên vẻ tàn khốc, rốt cuộc hạ quyết tâm dẫm mạnh hai chân phóng lên không trung. Trên tay y không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một bao tay màu đỏ, một đôi xích trưởng theo đó vũ động, thả ra vô số liệt diễm đỏ thẫm nhanh chóng hóa thành hai cự quyền đỏ thẫm đánh về phía Liễu Minh. Những nơi mà cự quyền đi qua đều lưu lại những vệt cháy nóng rực. Đúng vào lúc này, mặt đất bên cạnh chợt truyền đến từng hồi tiếng động vèo vèo. Chỉ thấy vô số đất đá nhanh chóng bay lên rồi đâm sầm vào cự quyền hỏa diễm đang nhào xuống. Thì ra cốt hạt bên cạnh thình lình biến thành hình dạng thiếu nữ nhanh chóng huy động thần thông khống thổ ngăn chặn công kích của Tả Công Quyền. Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra. Vô luận bao nhiêu núi đá va chạm vào cự quyền nóng rực kia đều nhanh chóng bị đốt cháy thành than, căn bản không có cách nào tiếp cận công kích của đối phương. Hạt Nhi thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, trong mắt liền nổi lên tinh quang màu vàng đất. Hai cánh tay như búp sen nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi vỗ mạnh lên mặt đất. Mặt đất bên ngoài sơn cốc đột ngột ầm ầm rung chuyển. Vô số cự thạch lớn chừng một trượng theo đó bay thẳng lên trời rồi nhao nhao tụ lại thành một tường đá cực lớn, mặt ngoài lóe lên ánh sáng màu vàng ngăn chặn cự quyền đang rơi xuống. Ầm ầm. Tuy rằng tường đá chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm không ngừng vỡ vụn, nhưng dưới sự bổ sung liên tục của cự thạch bên dưới nên vẫn miễn cưỡng duy trì không bị tan vỡ hoàn toàn. Chương 884 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên kia, sắc mặt Thiên Huyễn Ma Nhân trắng bệch, đột nhiên hai chân loạn choạng, thiếu chút nữa ngã xuống. Tuy rằng gã nhìn như đã ngăn được một kích của cự trưởng màu đen trên không trung, nhưng mà muốn duy trì pháp bảo hình thức ban đầu, cán ra bích kỳ này thì pháp lực trong người lại tuôn ra như thủy triều, mơ hồ có cảm giác không chịu đựng nổi nữa. Công kích cường đại như thế thì hầu như đã không thua công kích của tu sĩ chân đan hậu kỳ, nhưng mà khi thần thức của hắn đảo qua thì lại không thể nào dò xét được tu vi cụ thể của Liễu Minh. Chẳng lẽ Thái Thanh Môn lại phái ra một nhân vật lợi hại như vậy để đuổi giết ta? Nội tâm của Thiên Huyễn Ma Nhân đại hận, nhưng mà vẫn phải cắn răng thúc giục pháp lực trong cơ thể, hắc quang trên cơ thể tuôn ra, không ngừng chui vào bên trong hư ảnh thạch sùng. Hư ảnh yêu thú này quẫy mạnh chiếc đuôi, một lần nữa đập vào cự trưởng màu đen. Liễu Minh thấy vậy thì đồng tử có chút co rụt lại. Sau khi phục dụng mười mấy viên kim cương thối cốt đan thì một thân man lực của hắn đã tăng lên gấp bội so với trước kia, mặc dù là thể tu chân đan sơ kỳ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng tiếp được một kích toàn lực của hắn. Vậy mà tên Thiên Huyễn Ma Nhân này lại chỉ bằng vào một lá cờ lệnh màu đen không chút thu hút nào mà lại có thể chống lại man lực của hắn, cũng khó trách là hắn có thể nhiều lần trốn thoát được sự lùng bắt của Thái Thanh Môn. Nhưng mà đến lúc này thì tự nhiên Liễu Minh không hề có ý định lưu thủ, thân hình rung mạnh, hắc khí quanh thân đại phóng, sau một hồi rồng ngâm hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên thì năm đầu vụ long và năm đầu hắc hổ tán loạn bay ra, trong không trung dương nanh múa vuốt, sau đó liền chui vào trong cự trưởng màu đen. Hắc quang của cự trưởng đột nhiên đại thịnh, kích thước lập tức tăng vọt lên mấy vòng, đồng thời trên mu bàn tay nổi lên linh văn màu tím đen như là lân phiến của giao long, tản mát ra ánh hào quang sáng chói mà quỷ dị. Thiên Huyễn Ma Nhân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu áp lực điên cuồng tăng lên vài lần. Xoẹt vài tiếng, phần đuôi của hư ảnh thạch sùng truyền ra tiếng vỡ vụn, vẻn vẹn chỉ hai ba hơi thở về sau thì toàn bộ hư ảnh yêu thú liền oanh một tiếng vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành chiếc cờ lệnh không còn chút linh tính nào, bị đánh bay ra ngoài. Cự trưởng màu đen ầm ầm hạ xuống, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền. Sắc mặt Thiên Huyễn Ma Nhân kịch biến, cắn răng một cái, trên tay lóe lên bạch quang liền xuất hiện một đóa mẫu đơn được điêu khắc từ băng tinh bay ra, xoay tròn một vòng liền hóa thành một tường băng cao hơn 10 trượng, dày chừng 2-3 trượng, chắn trước người hắn, đồng thời trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã có một tờ phù lục đen xì, không chút do dự mà bóp chặt. Một luồng hôi quang theo cự thủ màu đen liền bao bọc lấy tường băng đang che chắn Thiên Huyễn Nhân Ma ở trong. Phanh một tiếng vang lên thật lớn. Tường băng chẳng qua cũng chỉ cố gắng chống đỡ cự thủ được một hơi công phu, sau đó liền biến thành băng vụn, tán loạn bay đầy trời. Dư thế của cự thủ không giảm liền đánh lên thân của Thiên Huyễn Nhân Ma, Thiên Huyễn Nhân Ma lại biến thành một đoàn cho khí cuồn cuộn tiêu tán ra, thình lình liền biến thành một đạo bóng dáng mông lung. Sau một tiếng trầm đục thì cự thủ màu đen liền đánh lên mặt đất. Mà theo đó, sơn mạch xung quanh cũng chấn động, rung lên một cái, mà trong sơn mạch cũng rơi xuống không ít đá vụn, phát ra âm thanh như sấm rền. Muốn đi? Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, vung tay lên, cự trưởng một lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn tán loạn ra, lại giống như là trường kình hấp thủy, chui vào trong thân thể hắn. Nguyên bản chỗ Thiên Huyễn Nhân Ma đứng lúc trước, lúc này xuất hiện một trường ấn rộng hơn 10 trượng, sâu đến vài thước. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng là ngay khi cự trưởng vừa mới hạ xuống thì khí tức của Thiên Huyễn Nhân Ma liền biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh nên mới để lại chỗ cũ một đạo hư ảnh. Chắc hẳn là Na Di Phù, một loại phù lục quý trọng mang thuộc tính không gian, người này cũng có chút thủ đoạn, khó trách khó có thể chu diệt như vậy. Trên mặt Liễu Minh cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ hối tiếc, phất tay liền một luồng hắc khí tuôn ra, thu lại cái cờ lệnh màu đen nằm cách đó không xa. Chiếc cờ lệnh này tuy rằng linh tính đã mất đi gần hết, nhưng mà phía trên vẫn còn sót lại vài từng sợi pháp lực lưu chuyển nhẹ nhẹ. Đã có thứ này thì chỉ cần Thiên Huyễn Nhân Ma vẫn còn trong phạm vi ngàn dặm thì hắn tự tin có thể nhanh chóng bắt được y. Oanh long long, từng đợt pháp lực kịch liệt chấn động truyền đến, Liễu Minh quay đầu nhìn sang thì không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Động tĩnh này chính là do Tà Công Quyền và Hạt Nhi đang giao đấu cách đó không xa truyền đến. Lúc này Tà Công Quyền đang ở trên không trung, râu tóc dựng ngược, hai cánh tay tỏa ra liệt hỏa sáng rực liên tục múa may, thả ra từng đoàn liệt diễm đỏ thẫm, chui vào hai cự quyền đỏ rực như lửa. Mà tường đá màu vàng vẫn đang đối kháng lại cự quyền, bị hỏa diễm nóng rực oanh kích liên tục thì đã xuất hiện một cái hố sâu, mắt thấy sắp bị đánh thủng ra. Hạt Nhi đang được hào quang màu vàng bao phủ, sắc mặt trắng bệch đang không ngừng thúc giục pháp lực trong người để điều động núi đá xung quanh hội tụ lại, cố gắng bổ sung vào trong lỗ hổng. Nhưng mà lúc này Tà Công Quyền thấy Thiên Huyễn Nhân Ma một mình đào tẩu, nội tâm cũng cả kinh, đột nhiên thu hai tay lại, đại thủ hỏa diễm ầm ầm tán loạn, đồng thời cũng hóa thành một đoàn liệt diễm hướng phương xa phi độn đi. Tả bang chủ, hiện giờ mới muốn đi, không phải là quá muộn rồi hay không? Bóng đen lóe lên, Liễu Minh liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng, giống như là ma quỷ xuất hiện trước người Tà Công Quyền. Liễu đạo hữu, cái này, một chút hiểu lầm mà thôi, đều là do họ Phạm kia. Hỏa diễm thu lại, Tả Công Quyền một lần nữa hiện ra thân hình, nhưng vẻ mặt trắng bệch, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng mà hắn vừa mới nói ra một nửa thì bỗng nhiên hai tay hắn giống như tia chớp vung lên, hai chiếc bao tay đỏ rực liền rời khỏi tay, mang theo hai luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ầm ầm đánh ra, mà thân hình cũng chớp động một cái, liền hướng sang một hướng khác kích bắn đi. Liễu Minh nhếch miệng mỉm cười, vòng eo uốn éo, thân hình liền như quỷ mị tiến lên phía trước, mà hai cái bao tay liền bay sát qua bên người. Oanh long long hai tiếng nổ mạnh vang lên. Hai chiếc bao tay màu đỏ liền nổ tung sau lưng Liễu Minh. Tả Công Quyền chạy chối chết, lại không tiếc tự bạo một đôi cực phẩm linh khí có uy năng không thấp, đáng tiếc lại không ngờ rằng Liễu Minh không lùi mà tiến, căn bản không hề khiến hắn mảy may tổn thương. Cùng lúc đó, phốc một tiếng vang lên, một Liễu Minh mặc áo giáp vàng xuất hiện trước người Tả Công Quyền, chặn hắn lại trong không trung, đồng thời trong tay cầm chiếc quỷ đầu quải trượng, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra, bay vào bên trong quỷ đầu quải trượng. Thân hình Tả Công Quyền mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, cũng không biết là đang sợ hãi hay kinh sợ, run lẩy bẩy. Mà Liễu Minh phía trước, áo giáp trên người đại phóng kim quang, gương mặt dần trở nên hơi mơ hồ, đồng thời mặt ngoài hiện ra từng đám linh văn. Sau mấy hô hấp thì toàn thân phát ra kim quang lóng lánh, vô cùng chói mắt. Phù binh! Tả Công Quyền chứng kiến điều này thì thốt ra. Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, nhưng mà năng lực nhìn tình hình quá kém, nếu ngươi ngay từ đầu bỏ chạy thì ta cũng lười đuổi theo ngươi, nhưng bây giờ thì... Liễu Minh ở phía sau cũng lóe lên, đuổi tới phụ cận, đồng thời nhàn nhạt nói ra. Vừa mới nói xong thì hắc khí trên người hắn cuồn cuộn rồi ngưng tụ lại, biến thành hai đầu vụ dao cao vài trượng, gào thét lao ra, trái phải đồng thời đánh về Tả Công Quyền. Tả Công Quyền thân hãm tuyệt địa, ngược lại đầu óc giờ phút này lại rất tỉnh táo. Lập tức rút từ bên mình ra một thanh đoản đao màu đỏ óng ánh. Pháp quyết trong tay hắn biến đổi, đoản đao liền giấy lên hỏa diễm hừng hực, dưới ánh sáng màu đỏ chói mắt lóe lên, bỗng nhiên liền biến thành một con hỏa dao dài hơn 10 trượng, há mồm phun ra một đạo hỏa trụ liệt diễm, va chạm với hai đầu vụ dao. Vụ dao màu đen dù sao cũng là pháp lực biến ảo mà thành, mà hỏa dao màu đỏ lại chính là pháp bảo hình thức ban đầu biến hóa, cơ bản là rất khác biệt, vì vậy vụ dao liền nhanh chóng bị bức lui lại về phía sau. Thân thể hỏa dao bỗng nhiên kéo dài, đồng thời toát ra hỏa diễm mãnh liệt, đem cả Liễu Minh và vụ dao bao phủ vào trong đó. Lúc này, phía trước Tả Công Quyền, kim quang chớp động, phân thân hoàng cân lực sĩ cũng đã nhào tới, quỷ đầu quải trượng trong tay cũng không có biến thành bộ dáng lệ quỷ mà lại huyễn hóa ra một màn côn ảnh dày đặc, kéo đến trước Tả Công Quyền. Trong mắt Tả Công Quyền hiện lên vẻ dữ tợn, vung ngược tay lên, lại tế ra một thanh đoản đao giống như thanh lúc trước, xích quang lóe lên, đoản đao cũng hóa thành hỏa dao. Phanh phanh, côn ảnh màu đen quật lên người hỏa dao liền khiến cho ánh lửa bắn ra bốn phía. Thân thể cực lớn của Hỏa Giao Thừa Cơ cuộn lại, liền quấn lấy Hoàng Cân Lực Sĩ, một mảnh liệt diễm đỏ rực liền bao bọc hai người vào chính giữa. Tả Công Quyền thấy vậy thì sắc mặt vui vẻ, thân hình bắn ra, liền hóa thành một đạo lưu quang, mà hai thanh xích viêm đoản đao cũng không thu lại, một lần nữa phá không phi độn mà đi. Kết quả hắn vừa mới bay được một đoạn thì trước mắt một bóng đen lóe lên, hắc khí nhàn nhạt quấn quanh thân ảnh Liễu Minh, lại quỷ mị mà hiện ra, chắn phía trước. Trên mặt Tả Công Quyền cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại liền hét lên một tiếng, một tay vỗ mạnh vào một cái túi đen bên hông, một đoàn hắc khí từ trong đó điên cuồng phun ra, cũng nương theo tiếng thanh âm tiêm minh chói tai liền biến thành một yêu ưng khổng lồ màu đen. Thình lình đây lại chính là âm ma ưng mà lúc trước bị Liễu Minh đuổi giết, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng mà lúc này, trong mắt âm ma ưng chỉ có một mảnh hỗn độn, dường như là đang bao trùm một vật gì, động tác tựa hồ có chút cứng ngắc. Nhưng mà khi nó vừa hiện thân, hai cánh liền mở ra, tỏa ra một mảnh hắc sắc ma khí, quay tròn tạo thành một luồng gió lốc đen kịt cao vài chục trượng, âm khí rậm rạp, ngoài ra còn phát ra thanh âm kim loại vô cùng khó nghe. Mà Liễu Minh đối diện, tựa hồ như khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào phản ứng kịp, lập tức bị cuốn vào trong luồng gió lốc màu đen đó. Tả Công Quyền tức thì thừa cơ, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng sang một bên bay đi. Nhưng mà từ bên cạnh gió lốc bỗng nhiên lóe lên, vị trưởng môn Bích Diễm môn này đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi gió nhẹ, tiếp theo dưới bụng mát lạnh, một cánh tay trải đầy lân phiến màu đen xuyên thủng qua, mà lòng bàn tay lại nắm một viên chân đan hồng quang lập lòe. Hai mắt Tả Công Quyền mở trừng trừng, khí lực toàn thân lập tức bị rút sạch, nhưng vẫn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy vẻ mặt Liễu Minh lạnh lùng đang đứng ở sau lưng, một tay co lại từ dưới bụng của Tả Công Quyền, đồng thời dùng sức nắm chặt, mà viên chân đan lạch cạch một tiếng, liền biến thành mảnh vỡ. Không có khả năng. Ngươi không phải là bị. Dưới bụng Tả Công Quyền, máu chảy ra như suối, chân đan vừa vỡ thì liền mất đi sinh cơ, nhưng trong miệng vẫn có chút khó tin mà hỏi. Chương 885 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mới bị khốn trụ kia chẳng qua là một hư ảnh của ta mà thôi. Bình thường thì với tu vi chân đan cảnh của ngươi có lẽ nhìn thấu. Còn về con linh sủng âm ma ưng kia thì đương nhiên ta luôn cẩn trọng phòng bị, Liễu Minh thản nhiên nói. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, quyền ảnh lại phát ra. Quyền ảnh màu đen lóe lên, cái đầu của Tả Công Quyền liền bị quyền phong đấm nát bét, trong màu trắng lẫn hồng văng ra, tinh phách trốn chạy không kịp cũng bị tiêu diệt luôn. Tả Công Quyền vừa chết, con yêu ưng màu đen lập tức khôi phục một tia thanh tỉnh, nó nhìn Liễu Minh thì hót lên tiếng bén nhọn cực kỳ sợ hãi, hai cánh xòe ra bay nhanh như chớp. Liễu Minh không thèm bắt nó mà lấy giới chỉ chữ vật trên người y, lại thu hai thanh đoản đao đỏ thẫm nữa. Tiếp sau đó hắn vung tay lên, một luồng hỏa diễm hóa thi thể Tả Công Quyền thành tro tàn. Cùng thời gian đó, Hoàng Cân Lực Sĩ cách đó không xa cũng lóe lên đạo kim quang rồi trở lại thành tấm phù lục. Cả cái cây quỷ đầu quải trượng cũng tự động bắn về phía hắn. Hắc khí bốc lên cuốn tất cả đi mất. Tinh! Pháp trận màu vàng đã cực kỳ ảm đạm ầm ầm tán loạn, hóa thành từng điểm kim mang vỡ vụn ra. Hào quang đám trận bàn, trận kỳ tắt ngúm, đồng loạt rơi lả tả xuống đất. Liễu Minh lại cua tay, một luồng hắc khí bốc lên làm cho tất cả trận kỳ trận bàn xoay tròn vào trong tay hắn. Mặt hắn tỏ ra vẻ vui mừng. Theo lời của Thiên Huyễn Nhân Ma thì bộ phổ độ pháp trận là lấy được từ một phế tích. Đó là pháp trận vây khốn từ thời thượng cổ truyền lại, mà uy lực của nó mới rồi thể hiện thì đúng là một bảo vật hiếm có. Chủ nhân, tiếp theo làm gì bây giờ? Hiện thời Tả Công Quyền đã chết, Thiên Huyễn Nhân Ma bỏ chạy mất dạng. Thiếu nữ mà tuyển đồ đen phi thân tới cạnh hắn, thanh tú động lòng người mà hỏi. Không sao, Thiên Huyễn Nhân Ma sẽ truyền tống không xa đây, ta có cách tìm được. Liễu Minh điềm tĩnh trả lời, xòe tay ra đút một viên kim nguyên đan vào miệng, dược lực tan ra. Pháp lực trong linh hải của hắn dần dần đầy lên. Hạt Nhi nghe thế thì yên tâm hẳn. Thân ảnh Liễu Minh nhoáng lên, hạ xuống một tảng đá thật lớn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau khi điều hòa hơi thở thì lật tay lấy cờ lệnh đen xì rơi ra từ người Thiên Huyễn Nhân Ma, vứt ra phía trước. Môi hắn mấp máy một tràng chú ngữ khó hiểu tối nghĩa rầm rì vang lên. Bàn tay không ngừng kết xuất một loạt thủ ấn huyền ảo. Từng sợi hắc quang từ trên người hắn bắn ra, hội tụ phía trước. Hạt Nhi thấy thế thì không dám quấy rầy mà ngoan ngoãn đứng một bên, để ý động tĩnh xung quanh. Không bao lâu, không khí từ Liễu Minh làm tâm bắt đầu bùng lên từng vòng màu đen rung động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng khiến cho cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Mặc dù mới chỉ một lát thôi mà sắc mặt Liễu Minh lại tái đi, đột nhiên hắn nhấc cánh tay, một ngón tay giương lên. Từng sợi hắc khí lượn lờ quanh cờ lệnh bỗng sôi trào, nhao nhao nhập vào bên trong vòng gợn sóng màu đen. Đợt sóng rung động bỗng nhiên thoáng lắc lư, tốc độ nhộn nhạo nhanh hơn vài phần, mơ hồ hội tụ về phía tây bắc. Sau một khắc, Liễu Minh bừng mở hai mắt, hắc mang lóe lên. Hóa ra là chạy về phía tây bắc. Hắn ngừng thi pháp, miệng lẩm bẩm một mình. Hiện thời cơ bản hắn đã biết được phương hướng Thiên Huyễn Nhân Ma trốn chạy là phía Tây Bắc, cũng chính là phía thành Nam Lô. Trong chốc lát thi pháp đó, trán Liễu Minh toát ra tầng tầng mồ hôi, hiển nhiên thi pháp bí thuật truy tung tiêu hao khá nhiều pháp lực và tinh thần lực, mỗi một lần thi triển thuật này đều hao phí rất nhiều nguyên khí. Chúng ta khởi hành luôn thôi. Liễu Minh phất tay thu hồi cờ lệnh, Đái Nguyệt Ngọc Chu toàn thân óng ánh long lanh hiện ra phía trước. Hắn và Hạt Nhi tung người nhảy lên, sau đó ánh sáng màu đỏ của thuyền ngọc bừng lên hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ phá không bay về phía Tây Bắc. Thành Nam Lô là đô thành nước Khương, không chỉ là trung tâm chính trị chính thức của nước Khương mà còn là trung tâm buôn bán trao đổi văn hóa. Diện tích tòa thành hết sức rộng lớn, phía Bắc thành có ngọc đái hồ phong cảnh tú lệ, ba mặt kia thì là bức tường thành cực lớn cao chừng 20-30 trượng, tất cả được xây bằng từng viên gạch màu xanh to chừng 1 trượng vuông. Nhìn từ xa, cả tòa thành như một bức thành lũy phòng thủ kiên cố nằm ngang bên hồ. Thành Nam Lô có 3 cửa thành chính ở đông tây nam. Ngoài cửa thành là một hào tự đào rộng chừng 20-30 trượng, sâu không thấy đáy chạy một vòng quanh thành trì, thỉnh thoảng có ám lưu phun ra, hiển nhiên phía dưới không chỉ có mỗi nước mà thôi. Con hào được liên thông với ngọc đáy hồ. Các đường trong thành thông suốt bốn phương, những kiến trúc đồ sộ san sát, tuy nhà cửa dày đặc nhưng lại không cảm thấy lộn xộn mà gọn gàng ngay ngắn lắm. Trong thành có 2 ngã tư chính chia thành 4 khu vực rõ ràng không đều nhau. Phía Tây Bắc và Tây Nam có diện tích lớn nhất, là nơi phàm nhân buôn bán và cũng là nơi phú thương cùng bình dân ở nên kiến trúc cao thấp không đều. Còn phía Đông Nam là khu hoàng thành, mái cong đấu củng, hành lang gác ngọc nguy nga lộng lẫy, thủ vệ xâm nghiêm. Chính là chỗ đồ sộ uy nghiêm nhất thành Nam Lô. Trừ hoàng cung thì triều đình nước Khương còn có đám vương hầu quý tộc, phần lớn họ đều ở xung quanh chốn này. Phía Đông Bắc là nơi nhỏ nhất, đây là một nơi đặc thù trong thành. Đó là nơi hội tụ của tu sĩ, phàm nhân bình thường không được bước chân vào. Đây là tòa đại thành hiếm có ở Trung Thiên Đại Lục mà có tu sĩ và phàm nhân tạp cư. Quần thể tu sĩ nguyện ý ở lại thành Nam Lô bởi vì do hoàng thất nước Khương nguyên bổn là gia tộc tu sĩ có thực lực không tệ. Họ không chỉ bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ tán tu với tư cách là cung phụng phụ tá, mà còn cố tình mở phường thị to như thế nhằm cung cấp chỗ nghỉ cho tu sĩ vãng lai. Thêm nữa, trong phạm vi mấy trăm dặm ngọc đái hồ ở phía bắc thành Nam Lô có sản sinh ra một loại ngọc thạch thượng phẩm hồi long ngọc cực kỳ đẹp đẽ, khi chế tác thành ngọc khí cho phàm nhân dùng thì có công dụng kéo dài tuổi thọ, nó cũng là tài liệu hữu ích cho việc chế tác ngọc phù cao giai, cũng là lý do để nơi này được phồn hoa, hào nhoáng. Lúc này trời đã nửa đêm, bầu trời đầy sao, trăng hình lưỡi liềm lấp ló dưới những đám mây bay bay phiêu động. Cả tòa thành đã tan những âm thanh rầm rĩ của một ngày phồn hoa, đèn từ nhà nhà đã tắt, màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Một tiếng vèo, một hắc ảnh thừa dịp đêm hôm từ xa phi như bay tới, lặng lẽ lướt qua tường thành không một tiếng động, sau đó bỏ chạy về phía đông nam, khu vực hoàng thành. Tốc độ bóng đen cực nhanh, trong nháy mắt đã di chuyển hơn trăm trượng mà khí tức chưa lộ chút nào. Được màn đêm yểm hộ thì đừng nói là thường dân, thậm chí tu sĩ bình thường cũng không thể phát hiện ra dị trạng gì cả. Hoàng cung nước Khương chiếm hơn một nửa khu vực đông nam thành Nam Lô. Lầu vàng gác ngọc tinh xảo, hành lang tạo hình trang nhã, và cả đám kỳ hoa dị thảo bày biện diễm lệ khắp hoa viên thủy trì làm cho các thái giám và cung nữ lâu năm hay gặp chuyện cười là thường xuyên nhận nhầm đường. Nhưng giờ đã nửa đêm, trong hoàng cung thì 5 bước một người gác, 10 bước một vọng gác, thỉnh thoảng còn có thị vệ mặc giáp đi tuần, đề phòng xâm nghiêm. Ở một xó kín phía tây bắc hoàng cung, một bóng đen xuất hiện trên không, thoáng cái đã bay vèo vào như chỗ không người, cứ thế mà xuyên thẳng hoàng cung như đã rất quen thuộc. Gã nhanh chóng bước tới cung điện lục giác. Hắc quang trên người chậm rãi tản đi, một bóng áo trắng hiện ra, chính là Thiên Huyễn Nhân Ma. Lúc này dường như gã đã hụt hơi, đường dài chạy trốn nên sắc mặt đã tái nhợt, khi đứng vững còn quay đầu về phía sau sợ hãi, giận dữ lẩm bẩm, đáng chết thật. Tiểu tử Thái Thanh Môn dường như đã đuổi theo tới, rõ ràng ta đã sử dụng bí thuật ẩn tàng dấu vết thế mà sao hắn lại có thể truy tung được vị trí của ta. Dứt lời, mặt gã hiện lên một vầng đỏ rực mãnh liệt không bình thường, khí tức hỗn loạn một hồi bèn vội vã lấy một bình ngọc ra, nuốt vội một viên đan dược trắng óng ánh thì màu đỏ rực mới dần tan ra. Sau đó Thiên Huyễn Nhân Ma hơi chút do dự rồi nghiến răng làm cho ánh sáng nhộn nhạo trên người một hồi, trong chớp mắt thì thân thể mập ra biến thành một nam tử trung niên mặt trắng đẹp đẽ ung dung bước chân vào trong cung điện lục giác không một tiếng động. Trong tẩm cung hoa lệ, gã vẫy tay lấy một chiếc cẩm bào màu vàng khoác lên người. Trên cẩm bào theo hình kim long ngũ trảo, là phục sức mà chỉ có hoàng đế nước Khương được mặc. Sau khi mặc cẩm bào, khí chất Thiên Huyễn Nhân Ma lập tức biến hóa, chấn động pháp lực trên người dường như biến sạch mà triệt để hóa thân thành một nam tử trung niên uy nghiêm. Không ai ngờ, Thiên Huyễn Nhân Ma vậy mà trốn ở hoàng cung nước Khương, hơn nữa còn là Khương quốc chi chủ. Ánh mắt Thiên Huyễn Nhân Ma lóe lên, trở tay đánh một chưởng vào người, trên mặt lập tức nổi lên một luồng thanh hắc chi khí. Không bao lâu, trong cung điện lục giác chợt vang lên một hồi thanh âm huyên náo, đèn đuốc sáng rực, cung nữ thái giám tất tả ngược xuôi. Có thích khách, có kẻ hành thích thánh thượng. Mau, hộ giá. vô số hộ vệ như thủy triều tràn vào bên trong cung điện lục giác, vây bọc khắp nơi. Cả hoàng cung dường như bị đánh thức, từng chỗ sáng rực. Đồng thời từng đạo quang mang kỳ lạ chớp động trong màn đêm, độn quang chói mắt hạ xuống phía ngoài cung điện. Hào quang tản đi, hiện ra mấy người mặc trường bào đỏ thẫm, có nam có nữ, khí tức hùng hậu ngưng thực, tu vi dường như đều từ ngưng dịch trung hậu kỳ trở lên. Người cầm đầu là một lão giả râu tóc hoa râm, tu vi đã đạt tới hóa tinh trung kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.